Chương 1951, Thiên Trụ Thần Vực Thế Cục. Giờ khắc này, Tô Tỉnh rốt cuộc hiểu rõ, chính mình trước đây trực giác cũng không phải là giả. Nữ tử cùng lão giả, hoàn toàn chính xác không phải hạng người tầm thường, chỉ là bọn hắn ẩn tàng so với chính mình càng sâu. Tô Tỉnh có nguy cơ to lớn cảm giác, tâm thần không khỏi căng cứng, vô luận là nữ tử cùng lão giả lòng dạ, hay là nữ tử vừa rồi xuất thủ nhẹ nhõm phá trừ hắn nguy trang, đều để hắn vạn phần cảnh giác. Điều này rất trọng yếu sao? Danh tự bất quá là cái xưng hô mà thôi. Nữ tử nháy nháy mắt, cười giả dối, trước đó, Tô Tỉnh đã từng dùng loại lời này trở lại nàng, giờ phút này bị nàng dùng để đối phó Tô Tỉnh, điển hình ăn miếng trả miếng. Tốt. Sơn Thủy có gặp lại, sau này còn gặp lại. Tô Tỉnh vứt xuống một câu, liền chuẩn bị rời đi, hắn từ trên người nữ tử cảm nhận được viễn siêu mình lực lượng ba động, mà vị lao giả kia, càng cho hắn một loại cảm giác sâu không lường được. Thế nhưng là, khi Tô Tỉnh xê dịch bước chân thời điểm, lại phát hiện cả tòa lâu thuyền đều bị một cố mênh ngông khó lường vĩ nạn lực lượng phong cấm lên, căn bản là không có cách rời đi. Đừng nóng vội thôi. Nữ tử tướng mạo không có thay đổi, nhưng trên thân nhiều hơn mấy phần xinh đẹp khí chất, nhìn chằm chằm Tô Tỉnh cười nói, đoạn đường này ở chung, công tử thế nhưng là để nô ra ký ức khắc sâu đâu, không bằng nô ra xin mời công tử nhìn một chút trò hay như thế nào. Nàng thiên thiên ngọc thủ vung hướng về phía trên lâu thuyền thần tu. Bành bành bành. Những cái kia nhàn tản các thần tu, một cái tiếp một cái thân thể nổ tung, ngắn ngủi mấy hơi thở, chính là lấy một loại rất quỷ dị phương thức, toàn bộ tử vong. Càng có một cỗ vô hình năng lượng, trùng kích hướng về phía khoang thuyền. Một tiếng ầm vang, khoang thuyền trong nháy mắt nổ tung, mảnh gỗ vụn bay ngang ra ngoài, bên trong thái thị nhân mã, trong nháy mắt liền tử vong hơn phân nửa, chỉ còn lại có thái trạng, trung niên lĩnh đội, cùng một đám thiên thần cảnh tồn tại. Ngươi ngược lại là đầy đủ cẩn thận, không phải một chút đầu óc đều không có, chỉ là vận khí của ngươi rất kém cỏi, gặp chúng ta. Nữ tử lãnh đạm liếc qua thái trạng. Soạn. Nàng thiên thiên ngọc thủ huyền chuyển một nắm, nhất thời, liền có một cỗ cường đại uy áp bao phủ xuống, vẹn vẹn vừa đối mặt phía dưới, thái trạng, trung niên lĩnh đội, cùng một đám thiên thần cảnh tồn tại, chính là hóa thành huyết vũ nổ tung. Trong lúc nói cười, lâu thuyền nội sinh linh đồ thán. Nữ tử nhìn về hướng Tô Tỉnh, cười yếu ớt nói, công tử cảm thấy cái này xuất diễn như thế nào. Tô Tỉnh lắc đầu nói, ngươi giết thái trạc có thể thông cảm được, mặt khác thần tu cũng không cùng ngươi phát sinh xung đột, lại là vì sao? Giết người chỗ nào cần gì nguyên nhân, muốn giết liền giết thôi. Nữ tử huyền chuyển cười một tiếng, nói ra, lại tràn đầy ma tính, để cho người ta không dám gật bừa. Tô Tỉnh không có đi cãi lại cái gì, ý nghĩ của đối phương sớm đã thâm căn cố đế. Căn bản không phải hắn có thể cải biến. Nữ tử nhìn chằm chằm một chút Tô Tỉnh, lại nói, nể tình công tử xuất thủ tương trợ qua mức của ta, lần này liền tha cho ngươi một mạng, chỉ là lần sau gặp lại đến, cũng chớ có trách ta hạ thủ vô tình nha. Nói xong, nàng hướng lão giả nhìn thoáng qua. Lão giả từ đầu đến cuối, đều không có mở miệng nói qua cái gì, nhưng hắn lười nhắc lại ngụy trang đi xuống thời điểm, liền đã mất đi nói chuyện với Tô Tỉnh hứng thú. Lão giả cuốn quyển tụ con, liền cùng nữ tử cùng một chỗ biến mất tại trên lâu thuyền. Cái kia bao phủ tại trên lâu thuyền uy áp, cũng vào lúc này tiêu tán trống không. Mà lúc này, Tô Tỉnh phía sau lưng, đã là bị mồ hôi làm ướt, hắn nhìn như thần sắc bình tĩnh, nhưng đối kháng lão giả uy áp, lại là lộ ra 10 phần khó khăn. Nữ tử kia thực lực, chỉ sợ không thể so với đại sư tỷ thấp, về phần lão giả kia, tuyệt đối là một vị thần chủ cảnh đại năng nhân vật. Cái này thiên trụ thần vực, bây giờ thật đúng là tàng long ngọa hổ. Tô Tỉnh không biết nữ tử cùng lão giả thân phận chân thật, nhưng hắn đã suy đoán ra được, đối phương đến từ phương nào thế lực, chắc hẳn không được bao lâu, liền có thể đối với nữ tử cùng lão giả có càng nhiều hiểu rõ. Tô Tỉnh bỏ qua lâu thuyền, hướng về phương xa bay đi. Bây giờ đã đi tới thiên trụ thần vực, không cần mượn nhờ thái thị nhân mã lực lượng đi đường, việc cấp bách, chính là tìm tới Lý Nhất Tiếu, Đinh Khê, Diệu Khả Nhi bọn hắn. Tuy nói, Thiên Ma Tông Sơn môn vị trí sớm đã bị phát hiện. Nhưng bây giờ căn cứ trên đường đi quan sát, suy đoán ra, Thiên Ma Tông Sơn môn, hẳn là còn không có thật mở ra, cụ thể là nguyên nhân gì, hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm. Thiên Trụ Sơn vị trí Thiên Trụ Thần Vực vị trí Trung ương, nơi đó cũng là Thiên Ma Tông Sơn môn vị trí. Thiên Trụ Sơn bên trên nguyên bản có một tòa tông phái, tên là Thiên Sơn Phái. Nhận thiên thần lăng che chở, phát hiện Thiên Ma Tông Sơn môn vị trí về sau, chính là trước tiên cáo chi Thiên Thần Lăng. Tô Tỉnh trên đường đi đạt được không ít tin tức hữu dụng, cũng đã trải qua chiến đấu. Bây giờ Thiên Trụ Thần Vực, hoàn toàn chính xác 10 phần hỗn loạn, giặc cỏ tàn phá bừa bãi, cũng không ít thực lực cường đại thần tu, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, phát ra hỗn loạn tài. Rất nhiều chạy tới Thiên Trụ Thần Vực, muốn bằng vận khí, đạt được Thiên Ma Tông Sơn Môn chạy ra bảo vật thần tu, ngay cả Thiên Ma Tông Sơn Môn đều không có cơ hội nhìn thấy, liền chết tại trên đường. Tô Tỉnh không có nhanh như vậy tìm tới Lý Nhất Tiếu bọn người, thậm chí không nhìn thấy một vị Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử. Thần vực diện tích bao la, tìm người loại chuyện này, như là mỏ kim đáy biển, tìm không thấy cũng đúng là bình thường, ngược lại để hắn gặp Hô Diên Tranh, cái này khiến Tô Tỉnh cũng là hơi xúc động, hoan ra ngõ hẹp. Hô Diên Tranh đã dịch dùng, tại trong một chỗ hạp cốc giết chết một nhóm giặc cỏ. Khi hắn chuẩn bị rời đi thời khắc, vừa lúc đụng phải từ trên bầu trời bay tới Tô Tỉnh. Hai người đều dịch dùng, Tô Tỉnh rời đi lâu thuyền về sau, liền lần nữa dịch dùng, chỉ là bọn hắn lại lần đầu tiên liền nhận ra lẫn nhau, loại cảm giác này rất kỳ quái. Tiểu quỷ, hợp tác một chút. Tốt. Không như trong tưởng tượng vừa thấy mặt liền ra tay đánh nhau tình huống phát sinh, hai người ngược lại là lựa chọn hợp tác. Đây là bởi vì lẫn nhau đều có cần. Tô Tỉnh cần đối với Thiên Ma Tông Sơn Môn, có càng thêm kỹ càng hiểu rõ. Hô Diên Tranh thì cần muốn nhờ Tô Tỉnh lực lượng thần hồn. Đương nhiên, hai người cũng lòng dạ biết rõ. Loại này quan hệ hợp tác cũng không kiên cố, gặp đột phát tình huống, lúc nào cũng có thể vứt bỏ đối phương, thậm chí phía sau đâm đao đều rất bình thường. Tiểu Thí Hải, nói một câu thế cục hôm nay. Tô Tình hỏi. Tiểu quỷ, không bằng ngươi nói cho ta biết trước, ngươi tại Chu Thiên Chi Địa đạt được cái gì, Thiên Khải sống hay chết? Có hay không cho ngươi chỗ tốt gì? Hô Diên Tranh nói. Ngươi đoán một cái. Ngươi đoán ta đoán một cái. Hai người u lãnh lặng yên một thanh. Bất quá, Hô Diên Tranh hay là cáo chi Tô Tỉnh, bây giờ Thiên Trụ Thần Vực bên trong thế cục, chủ yếu là thứ này không tính là bí mật gì, nói ra cũng không sao. Bây giờ Thiên Trụ Thần Vực, có hai cái phương diện lực lượng, ngay tại lẫn nhau đánh cờ. Tầng thứ nhất mặt lực lượng, chính là thần chủ cảnh đại năng các nhân vật, một phe là Thiên Khải Thần Điện, Lang Huyên Ngọc Cung, Phượng Ngô Phúc Địa cầm đầu, đồng thời liên hợp Bắc Thần Giới bản thổ thập đại thế lực. Một phương khác thì là Thiên Ma Bắc Tông. Tầng thứ hai mặt lực lượng thì là thiên thần cảnh đỉnh phong nhân vật, như là Phượng Ngô Phúc Địa Lôi Tuyết Ý Điề, Mộ Dung Yến các loại, đa số Bắc Thiên bảng bên trên giao phong. Kỳ thật vẫn là tầng thứ ba mặt, chính là giặc cỏ, thái thị các thế lực, chỉ là theo Hô Diên Tranh, bọn hắn đều lên không được mặt bản, cho nên lười nhác nói thêm. Chương 1952, Bắc Tông thất tử. Tầng thứ nhất mặt lực lượng, đại biểu cho Bắc Thần Giới đỉnh phong lực lượng, đại biểu trong đó nhân vật, chính là Kim Quỳ Sơn Chủ, Thiên Chiết Đại Thần Quan, Mục Cung Chủ, Đông Quách Phong Đổ các loại. Tầng thứ hai mặt lực lượng, thì là Bắc Thần Giới lực lượng trung kiên, mỗi người đều là Bắc Thiên Bảng bên trên tiếng tăm lừng lây cao thủ, như Lôi Tuyết Ý Điề, Mộ Dung Yến, Thiên Ma Bắc Tông Bắc Tông Thất Tử. Ngoài ra, bởi vì Thiên Ma Tông Sơn môn cấm chế, thần chủ cảnh đại năng nhân vật, không cách nào tiến vào bên trong. Điều này sẽ đưa đến một khi sơn môn mở ra, thu hoạch bảo vật trách nhiệm, đem rơi vào tầng thứ hai mặt những cao thủ kia trên thân. Cũng cho nên, đứng tại tầng thứ hai trên mặt những cao thủ, lẫn nhau ở giữa va chạm đặc biệt tấp nập. Về phần thần chủ cảnh các đại năng, càng nhiều hơn là giấu ở phía sau màn, lẫn nhau rất ít giao phòng, mà một khi giao phòng, tất nhiên cũng là lòng trời lở đất. Không thể không nói, cùng bây giờ Thiên Trụ Thần Vực bên trong thế cục so sánh. Vạn đạo hội võ mặc dù đặc sắc, nhưng càng nhiều địa, giống như là tiểu hài tử ở giữa so đấu. Dù sao nói trắng ra, ngay lúc đó Tô Tỉnh, Hô Diên Tranh, Cung Thần Vũ bọn hắn, đều chỉ có chân thần cảnh tu vi, bọn hắn nhất bị mọi người ca ngợi, là ngạo nhân thiên tư, mà không phải hiện hữu chiến lược tiêu chuẩn. Tô Tỉnh cũng không có bài xích cái gì, tương phản rất tình nguyện bị người xem nhẹ. Tựa như trước đó gặp phải lão giả cùng nữ từ lúc, có thể trốn qua một kiếp nguyên nhân. Ngoại trừ thay hai người kia xuất thủ qua, còn có chính là, chiến lực của hắn tiêu chuẩn không bị để vào mắt, không có cấu thành cái uy hiếp gì. Cái kia Bắc Tông thất tử là nhân vật nào? Tô Tình hỏi. Thiên Ma Bắc Tông thần chủ cảnh tu vi phía dưới, mạnh nhất 7 vị thiên kiêu yêu nghiệt, thực lực của mỗi người đều cực kỳ bất phàm. Tu vi mặc dù tại thiên thần cảnh cửu giai, là được chiến thần chủ cảnh nhất giai đại năng. Hồ Diên tranh liếc qua Tô Tỉnh, lại nói, lấy chúng ta thực lực hôm nay, tại ngươi không sử dụng lực lượng thần hồn điều kiện tiên quyết, tao ngộ Bắc Tông thất tử bên trong bất luận một vị nào, đều chỉ có chạy chối chết phần. Tô Tỉnh thần sắc không thay đổi, nói, có quan hệ với tư liệu của bọn hắn sao? Hồ Diên tranh nói, Bắc Tông thất tử theo thứ tự là Hồng Nguyệt, Ám Tinh, Thiên Quyết, Tuyệt Trần, U Câu, Tử Khuê, Trọng Ngự, trong đó, Hồng Nguyệt danh xưng là thất tử đứng đầu, Ám Tinh là trời sinh kẻ ám sát, nếu là tao ngộ hai người này, chúng ta đảo mệnh độ khó, sẽ tăng lên trên diện rộng. Hồng Nguyệt, Tô Tỉnh bỗng nhiên nghĩ đến, trên lâu thuyền vị nữ tử kia, tự xưng là Hồng Ngư, phải chăng cùng Hồng Nguyệt có liên quan gì? Trên lâu thuyền gặp phải lão giả cùng nữ tử, Tô Tỉnh đã nhận định là Thiên Ma Bắc Tông người không thể nghi ngờ, bởi vì vị nữ tử kia xuất thủ thời khắc, có ma khí tiết lộ đi ra. Hồ Diên tranh gặp Tô Tỉnh thần sắc khác thường, thăm dò tính hỏi, tiểu quỷ, ngươi sẽ không phải tao ngộ qua Bắc Tông thất tử à? Tô Tỉnh nói, thật không dám xác định, có lẽ là ta nhận lầm cũng nói không chính xác, ngươi có chân dung của bọn họ sao? Hồ Diên tranh lắc đầu, nói, Bắc Tông thất tử hành tung thần bí, thất tử đứng đầu Hồng Nguyệt chưa bao giờ lộ diện qua, Ám Tinh càng là một mực núp trong bóng tối, gặp qua người của hắn đều trở thành người chết, bất quá Tử Khuê cùng Trọng Ngự, ta ngược lại thật ra xa xa gặp qua. Tử Khuê yêu thích người mặc trường bào màu tím, sở tu là Bắc Đầu Phồn Tinh Thiên Công, Trọng Ngự am hiểu khống chế một ngụm trọng kiếm, chính là nhất phẩm thiên thụ thần khí, tên là Thần Loan Trọng Kiếm, đều là có chút bất phàm. Không thể không nói, Hồ Diên tranh thân là huyết tổ, nhãn lực thật phi phàm, biết cũng là rất rộng, người bình thường xa xa liếc bên trên một chút, là không thể nào biết được nhiều như vậy tin tức. Đương nhiên, Tô Tỉnh coi trọng nhất, hay là Hồ Diên tranh đối với Thiên Ma Tông Sơn Môn hiểu rõ. Từ trước mắt tình huống đến xem, hắn muốn có được Thiên Ma Tông bên trong Sơn Môn bảo vật, chỉ có dùng trí biện pháp này, cái này cần Hồ Diên tranh đi phối hợp. Tổng thể mà nói, bây giờ Thiên Trụ Thần Vực, Thiên Ma Bắc Tông cùng Bắc Thần Giới thế lực khác ở giữa cục diện, tại tỷ lệ 5 năm. Luận thực lực tổng hợp, Bắc Thần Giới rất nhiều thế lực liên thủ, tự nhiên so Thiên Ma Bắc Tông càng cường đại hơn, nhưng là, Bắc Thần Giới rất nhiều thế lực cũng không dám dốc toàn bộ lực lượng, như Phượng Ngô Phúc Địa, Thiên Khải Thần Điện, Lang Huyên Ngọc Cung, đều chỉ có một vị thần chủ cảnh đại năng đến đây. Không chỉ có là thần chủ cảnh đại năng nhân vật, thiên thần cảnh cửu giai đỉnh phong cao thủ, cũng không có toàn bộ đạo tràng. Mọi người cần phòng bị Thiên Ma Bắc Tông đối tự thân tông môn đánh lén, không phải vậy coi như tại Thiên Ma Tông Sơn môn chi tranh bên trong thắng được, cũng là được không bù mất. Mà Thiên Ma Bắc Tông nhưng không có phần này cố kỵ, bởi vì bọn hắn chỗ ẩn thân một mực là cái bí mật, không người biết được. Ngoài ra, Thiên Ma Bắc Tông đối với Thiên Ma Tông Sơn môn hiểu rõ càng nhiều, dù sao bọn hắn nói trắng ra, chính là Thiên Ma Tông năm đó dư nghiệt phát triển một chút tới. Thiên thời, địa lợi đều là đứng tại Thiên Ma Bắc Tông bên này, dẫn đến bọn hắn có đầy đủ vốn liếng, cùng Bắc Thần Giới rất nhiều thế lực chống lại. Thiên Ma Tông Sơn môn vị trí, không phải đã sớm bại lộ sao? Vì sao đến bây giờ còn không có mở ra? Tô Tỉnh hướng phía Hồ Diên tranh hỏi, cái này một mực là trong lòng của hắn một cái mê hoặc chỗ. Còn chưa tới thời điểm. Hồ Diên tranh lắc đầu, giải thích nói, Thiên Ma Tông Sơn môn chính là một khối hỗn độn nguyên thạch luyện chế mà thành. Cùng thần giới không liên lạc được đủ chặt chẽ, đống nhiên xúc động, lúc nào cũng có thể sẽ có bỏ chạy khả năng. Vô luận là Bắc Thần Giới rất nhiều thế lực, hay là Thiên Ma Bắc Tông, đều không nguyện ý nhìn thấy một màn kia phát sinh, cho nên tất cả mọi người rất có an ý lựa chọn án binh bất động. Tính toán thời gian, lại có hơn một tháng, Thiên Ma Tông Sơn môn cùng thần giới liên hệ, hẳn là sẽ tăng cường không ít, đến lúc đó, liền có thể mở ra. Tô Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ, lại hỏi, ngươi cũng đã biết Phượng Ngô Phúc Địa nhân mã ở đâu. Phải chăng tại Thiên Trụ Sơn phụ cận? Hồ Diên tranh lắc đầu nói, Thiên Trụ Sơn phụ cận bây giờ biến thành khu không người, có vô song con mắt nhìn chằm chằm nơi đó, vô luận là ai, một khi tới gần, liền sẽ biến thành tập kích đối tượng, tất cả mọi người chỉ có thể ở trong Thiên Trụ Thần Vực du đãng, lẫn nhau rất khó tìm đến. Nhất hình tượng ví von là, Thiên Trụ Thần Vực là một tòa vô cùng to lớn hồ nước, Thiên Trụ Sơn thì là trên mặt hồ hòn đảo, phía trên tràn đầy tài phú. Nhưng là, trên hòn đảo bảo tàng còn không có mở ra, mọi người trước mắt đều tiềm ẩn dưới đáy nước, chờ đợi đồng thời, lại là lẫn nhau đề phòng, không có người nào dám tùy tiện lộ ra mặt nước, nào sẽ biến thành tất cả mọi người vây công đối tượng. Xem ra, muốn cùng Lý Nhất Tiếu bọn hắn tụ hợp, hay là chuyện khó. Tô Tỉnh lắc đầu, nhưng cũng không có sốt ruột, bởi vì theo Thiên Ma Tông Sơn môn mở ra, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ chen chúc hướng Thiên Trụ Sơn, tìm tới Lý Nhất Tiếu bọn hắn liền không khó. Ngươi bây giờ càng hẳn là suy tính là, như thế nào ẩn tàng tốt chính mình, Thiên Ma Tông Sơn môn mở ra trước hơn một tháng này, chính là đi săn thời gian. Bắc thần giới rất nhiều thế lực, muốn đi săn Thiên Ma Bắc Tông người, mà Thiên Ma Bắc Tông ma chúng bọn họ, cũng nghĩ săn giết Bắc thần giới các đại thế lực đạo tử. Ngoài ra, Bắc thần giới rất nhiều thế lực ở giữa, cũng không phải là thùng sắt một khối, lẫn nhau xuất thủ sự tình, rất có người làm. Hồ Diên Tranh Tử Tốn nói, đi săn sao? Tô Tỉnh hẽ mắt. Chương 1953, đi săn chi chiến. Thiên trụ thần vực hỗn loạn, không chỉ có là đối với phổ thông thần tu, các đại thế lực ở giữa, cũng đang tiến hành đi săn. Đến cùng ai là thợ săn, ai là con mồi, không cách nào đi tới kết luận. Có lẽ ngươi là lúc đó thợ săn, lại sẽ ở bất chi bất giác, biến thành con mồi. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Ai là bọ ngựa, ai ve, ai lại là thợ săn. Nhưng mặc kệ như thế nào, loại này nguy cơ sinh tử thời khắc kèm theo cảm giác, có thể triệt để kích phát một người trong lòng hung tàn, cho dù là ngày bình thường lại trạch tâm nhân hậu người, rơi vào trong loại hoàn cảnh này, cũng rất nhanh sẽ bị tòa này thùng nhuộm nhuộm biến sắc. Bởi vì ngươi muốn sống sót, nhất định phải đi thích ứng. Nếu không, một giây sau chính là tận thế. Tô Tỉnh cùng Hô Diên Tranh lựa chọn hợp tác, lẫn nhau cũng không có tín nhiệm, nhưng bọn hắn đều là tuyệt đỉnh thông minh hạng người, biết tại không có nhìn thấy Thiên Ma Tông bên trong sơn môn bảo tàng trước đó, sẽ không hướng phía lẫn nhau ra tay. Phổ thông thần tu, đại bộ phận không bị bọn hắn để vào mắt. Thú liệp chiến có một cái rõ rệt đặc điểm, nhanh. Chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc, thường thường chỉ ở thời gian mấy hơi thở, song phương một khi gặp được, liền sẽ trực tiếp thi triển thủ đoạn mạnh nhất, nếu là lẫn nhau không làm gì được, liền sẽ cấp tốc bỏ chạy. Bởi vì giao phong động tĩnh, liền như là trong biển rộng mùi máu tươi, sẽ dẫn tới một đám cá mập vây quanh. Ba ngày trước gió êm sóng lặng, ngày thứ tư thời điểm, hai người tao ngộ một vị thiên thần cảnh cao thủ, có được thiên thần cảnh bát giai đỉnh phong tu vi, là một vị nhàn tản thần tu. Lúc đầu, Tô Tỉnh cùng Hô Diên Tranh ôm thái độ giản xếp ổn thỏa, ý đồ tránh đi đối phương. Lại không muốn, đối phương lên ác ý, muốn ăn cướp hai người. Bây giờ Hô Diên Tranh, tu vi cũng là bước vào thiên thần cảnh, giống như Tô Tỉnh, đều là có được thiên thần cảnh bát giai chiến lược. Nhưng hai người cũng không có cách nào đi đơn độc chém giết một vị thiên thần cảnh bát giai đỉnh phong cao thủ. Bất quá, liên thủ phía dưới lại là coi là chuyện khác. Đây là sinh tử chi chiến. Tô Tỉnh cùng Hô Diên Tranh trực tiếp vận dụng thủ đoạn mạnh nhất, chiêu chiêu đoạt mệnh. Vị kia thiên thần cảnh bát giai đỉnh phong cao thủ, đồng dạng như vậy. Sinh tử chỉ ở làn danh. Mười hơi thở không đến, chiến đấu kết thúc, vị kia thiên thần cảnh bát giai đỉnh phong cao thủ bị Tô Tỉnh liên thủ với Hô Diên Tranh chém giết, mà hai người bọn họ cũng là hết thể bị thương. Thiên thần cảnh bát giai đỉnh phong cao thủ trước khi chết phản công, lấy Tô Tỉnh cùng Hô Diên Tranh trước mắt tu vi, muốn toàn thân trở ra, cơ hồ là rất không có khả năng sự tình. Hai người trốn ở lòng đất yên lặng chữa thương. Trên thực tế, cho dù là lòng đất cũng không an toàn, nhưng không thể không nói, Hô Diên Tranh đảo mệnh bản sự 10 phần cao siêu. Thế mà trong lòng đất lâm thời mở ra một mảnh ngăn cách hồn niệm dò xét địa quật. Phi. Thật đúng là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Chữa thương hoàn tất, Hô Diên Tranh không khỏi mắng một câu. Hắn vốn là cao cao tại thượng huyết tổ, cũng qua đã quen cao cao tại thượng sinh hoạt, tựa như hoàng đế lưu lạc dân gian, rất nhiều thời điểm, rất nhiều chuyện cũng không quá thói quen. Nhưng cái này kỳ thật cũng là một sự rèn luyện. Không phá thì không xây được. Tô Tỉnh mơ hồ cảm giác được, Hô Diên Tranh có chuyển thế trùng tu kinh lịch về sau, nếu là trở lại đỉnh phong, chắc chắn sẽ so ngày xưa càng cường đại hơn. Không nói mặt khác, bây giờ Hô Diên Tranh, không sử dụng đã từng huyết tổ thủ đoạn, chiến lực cũng là tương đương phi phạm. Sương Hoa Châu, là thiên trụ thần vực bên trong một châu. Tô Tỉnh cùng Hô Diên Tranh chữa thương sau khi kết thúc, trèo non lội suối đến nơi này. Sương Hoa Châu ngàn dặm băng phong, quanh năm tuyết động không tiêu tan. Phàm nhân căn bản là không có cách sinh tồn, đương nhiên các thần tu từ không là vấn đề, tương phản những cái kia lĩnh hội băng xương thần đạo thần tu, phi thường yêu thích nơi đây. Tô Tỉnh một bên hành tẩu, một bên yên lặng thể ngộ. 365 loại tiểu chu thiên đạo pháp bên trong, liền có băng xương thần đạo, nhưng hắn không có lĩnh hội băng xương thần đạo ý chí, cho nên vây quanh tạo hóa thần nguyên chuyển động băng xương tinh thần, ở vào ảm đạm vô quang trạng thái. Hắn tại nếm thử có thể hay không mượn cơ hội lĩnh hội băng xương thần đạo pháp tắc ý chí, thắp sáng băng xương tinh thần. Tu vi đạt đến thiên thần cảnh về sau, đối với thiên địa pháp tắc ý chí cảm giác, muốn so dị vãng rõ ràng rất nhiều lần, bắt đầu tìm hiểu tới độ khó, tự nhiên cũng giảm bớt rất nhiều. Hồ Diên Tranh cảm nhận được Tô Tỉnh lĩnh hội trạng thái, cũng không có nói cái gì. Hắn kỳ thật cũng đang yên lặng tu hành. Cùng loại bọn hắn loại này thiên kiêu yêu nghiệt, ngoại trừ thiên tư hơn người, cũng đầy đủ chăm chỉ, cố gắng, chuyên chú, sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào tu hành cơ hội. Thành công cho tới bây giờ đều không phải là ngẫu nhiên. Một đêm chợt giàu may mắn dưới, cũng ẩn giấu đi căn cơ bất ổn trọng đại thai hoàng ẩm. Nếu vô pháp ổn định tâm cảnh, thường thường dễ dàng ủ thành bi kịch, cho nên đại tộc chú trọng nội tình, như thế mới có thể giải thịnh không suy. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh cùng Hô Diên Tranh đồng thời nhìn đối phương. Bọn hắn hồn niệm khuyết tán thời khắc, do xét đến mấy cái người quen tung tích. Sương Hoa Thần Thành bên ngoài, có một mảnh liên miên vô tận dãy núi, thương mục che trời, dãy núi đang nằm, quý vi trắng quan. Mà ở mảnh này trong dãy núi, đứng lặng có ba đạo thân ảnh, theo thứ tự là Cung Thần Vũ, Đông Quách Nhập Mặc, Tam Không Đạo Nhân. Đông Quách Nhập Mặc cùng Tam Không Đạo Nhân đợi cùng một chỗ, cùng Cung Thần Vũ đứng tại mặt đối lập. Lúc này, vô luận là Đông Quách Nhập Mặc, Tam Không Đạo Nhân, hay là Cung Thần Vũ, tại vạn đạo hội võ sau khi kết thúc, tu vi đều là đột phá đến thiên thần cảnh, chiến lực không thể so sánh nổi. Cung Thần Vũ thần sắc đạm mạc liếc qua đối diện, nói, Đông Quách Nhập Mặc, ngươi ngăn lại ta là muốn làm cái gì? Đông Quách Nhập Mặc cười ha hả nói, vạn đạo hội võ một trận chiến về sau, lại muốn lĩnh giáo một phen cung huynh cao chiêu. Cung Thần Vũ lắc đầu, nói, ta chính là hậu thiên thái tuế thần thể, tu vi đạt đến thiên thần cảnh về sau, có khả năng thi triển thái thượng không hoa huy năng, xa so với ngày xưa cường đại, đừng nói là ngươi, ngay cả Hô Diên Tranh cùng Tô Tỉnh cũng khó có thể địch nổi ta. Thật sao? Đông Quách Nhập Mặc cười nhạt một tiếng, hiển nhiên là bất vi sở động. Đã ngươi khăng khăng muốn múa dịu qua mắt thợ, vậy ta liền thành toàn ngươi. Cung Thần Vũ ánh mắt lạnh xuống, lúc này cùng vạn đạo hội võ tình huống khác biệt, Đông Quách Nhập Mặc mặc dù một mặt cười ha hả bộ dáng, có thể ngăn lại mục đích của hắn, lại là vì giết hắn. Cung Thần Vũ trong lòng tự nhiên có mấy phần tức giận, duỗi ra bàn tay trắng đoán, hướng phía Đông Quách Nhập Mặc đẩy đi qua. Như vậy đồng thời, trong cơ thể hắn tu vi như là lũ ông giống như dâng lên mà ra. Vô số màu trắng linh vũ như một đạo màu trắng tinh hà, bao phủ lại mười mấy đầu thật dài dãy núi. Ngọn núi sụp đổ, cổ thụ chọc trời hóa thành bột mịn. Đông Quách Nhập Mặc đứng ở linh vũ hóa thành trong tinh hà, thần sắc phong khinh vân đạm. Đồng nhiên, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, khẽ quát một tiếng, tiếp lấy một đầu to lớn thần thi xuất hiện. Cái kia thần thi sinh trưởng ba đầu sáu tay, bộ dáng hết sức dữ tợn đáng sợ, toàn thân càng tản ra thập phần cường đại tu vi khí tức. Giống thần thi ngửa mặt lên trời phát ra rung động tiếng gầm gừ, thần lực cuốn ngược mà ra, linh vũ hóa thành tinh hà, ở trước mặt hắn thế mà từng khúc băng liệt, bị dễ như trở bàn tay nghiền ép. Thiên thần cảnh cửu giai. Cung Thần Vũ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hiển nhiên là không ngờ rằng, ba đầu sáu tay thần thi, lại có thiên thần cảnh cửu giai tu vi. Chương 1954, Cung Thần Vũ gia nhập liên minh. Cung Thần Vũ tu vi đột phá tới thiên thần cảnh về sau. Thực lực hoàn toàn chính xác đột nhiên tăng mạnh, nhưng là, chiến lực của hắn cũng cực hạn tại thiên thần cảnh bát giai trong phạm vi. Mà ba đầu sáu tay thần thi, nhưng lại có thiên thần cảnh cửu giai tu vi. Cung Thần Vũ căn bản không địch lại, thái thượng không hoa bị ngạnh sinh sinh phá hết, nếu không có hắn tránh né kịp thời, tự thân cũng sẽ bị ba đầu sáu tay thần thi thần lực quét trúng, bị thương nặng. Cung huynh, ngươi tựa hồ không có trước đó tự tin thôi. Đông Quách Nhập Mặc chế nhạo cười một tiếng. Đông Quách Nhập Mặc, ngươi ẩn tàng thật sâu. Cung Thần Vũ sắc mặt âm trầm vứt xuống một câu, hướng phía Tô Tỉnh cùng Hô Diên Tranh phương hướng lao đi, hắn hồn niệm cũng là dò xét đến hai người. Tô Huynh cùng Hô Diên Huynh, đi khi nào đến cùng một chỗ? Muốn hay không tới nói chuyện cũ? Đông Quách Nhập Mặc ánh mắt, quán xuyên vô tận hư không, nhìn về hướng dừng bước lại Tô Tỉnh cùng Hô Diên Tranh. Tô Tỉnh cùng Hô Diên Tranh trong mắt, cũng là lóe lên vẻ kinh ngạc. Bọn họ cũng đều biết Đông Quách Nhập Mặc thực lực, không chỉ vạn đạo hội võ bên trên hiện ra đơn giản như vậy, nhưng cũng không nghĩ tới, đối phương lại có thể bồi dưỡng được thiên thần cảnh cửu giai thần thi. Ngươi khẳng định muốn ta ôn chuyện sao? Tô Tỉnh hé mắt. Ha ha ha. Tô huynh cũng không nên hiểu lầm, ta đối với ngươi rất là kính ngưỡng, sẽ không xuống tay với ngươi, như vậy cáo tử. Đông Quách Nhập Mặc cười một tiếng dài, lôi kéo Tam Không đạo nhân rời đi. Ngươi không phải còn ẩn tàng có thần chủ cảnh thần thi sao? Làm gì rút đi? Tam Không đạo nhân không hiểu nhìn về hướng Đông Quách Nhập Mặc. Tô Tỉnh không có ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy, ta nửa năm qua này, tìm ngươi cẩn thận điều tra qua hắn, hắn có được một hạng cường đại thần hồn át chủ bài, đồng dạng có thể phát huy ra thần chủ cảnh thực lực. Đông Quách Nhập Mặc nói. Một bên khác, Tô Tỉnh nhìn chằm chằm Đông Quách Nhập Mặc rời đi bối cảnh, cũng không có lựa chọn truy kích. Tô Tỉnh, Hô Diên Tranh, một đầu thiên thần cảnh cửu giai thần thi, hợp ba người chúng ta chi lực, chưa hẳn không thể chém giết. Cung thần vũ hạ xuống, trên mặt chiến ý nồng đậm. Đông Quách Nhập Mặc tiểu tử kia tâm tư thâm trầm, ngươi cảm thấy hắn cũng chỉ có một đầu thiên thần cảnh cửu giai thần thi sao? Hô Diên Tranh liếc mắt, có chút im lặng liếc qua cung thần vũ, nói, ngươi chạy tới xem náo nhiệt gì, mục cung chủ yên tâm sao? Hắn yên tâm cũng tốt, không yên lòng cũng được, ta muốn đi nơi nào liền đi nơi đó, nàng không xen vào. Cung thần vũ rất có vài phần trột dạ nói. Tô Tỉnh cùng Hô Diên Tranh gặp hắn bộ dáng này, chính là lòng dạ biết rõ, cung thần vũ hiển nhiên là chuẩn em tới đây. Các ngươi nói tới thật là có khả năng, ta nghiên cứu qua thiên thần cảnh cản thi pháp, chỉ cần điều kiện thích hợp, hoàn toàn có thể khống chế xa so với chính mình tu vi cường đại thần thi. Cung thần vũ vẻ mặt thành thật suy tư một chút, chính là gật đầu nói. Hắn chỉ là thiếu khuyết lịch luyện, nhưng cũng không đại biểu đầu không hiệu nghiệm, tương phản, cung thần vũ đồng dạng là người thông minh tuyệt đỉnh, tiềm lực mười phần to lớn. Chúng ta bây giờ chuẩn bị đi nơi nào? Cái kia Đông Quách Nhập Mặc cho dù có lợi hại hơn thần thi, muốn một chút biện pháp, cũng chưa chắc không đối phó được hắn. Cung thần vũ một mặt kích động, mà lại một bộ như quen thuộc dáng vẻ, đem Tô Tỉnh cùng Hô Diên Tranh xem như người một nhà. Hô Diên Tranh nhịn không được nói, cung thần vũ, ngươi liền không sợ hai chúng ta ra tay với ngươi? Sẽ không. Cung thần vũ lắc đầu, cười nói, các ngươi hai cái đối với ta không có sát ý. Tô Tỉnh khỏe miệng co giật một chút, mặc dù cung thần vũ loại thuyết pháp này, khó tránh khỏi có chút qua loa, nhưng hắn không thể không thừa nhận, hoàn toàn chính xác bị cung thần vũ nói trúng. Hô Diên Tranh nói, cung thần vũ, chúng ta đối với Đông Quách Nhập Mặc không có hứng thú, nếu không ngươi đi địa phương khác dạo chơi. Hắn liên thủ với Tô Tỉnh, là đối với Thiên Ma Tông bên trong sơn môn bảo tàng có ý tưởng, tự nhiên không nguyện ý mang lên cung thần vũ, tuy nói cung thần vũ không phải vương hữu, có thể nhiều cái người, cũng dễ dàng phức tạp. Ngươi là lo lắng ta cùng ngươi đoạt Thiên Ma Tông bên trong sơn môn bảo tàng đi. Yên tâm, ta đối với bảo tàng không có hứng thú. Cung thần vũ một mặt thản nhiên nói, ta căn bản không thiếu tài nguyên tu luyện. Tô Tỉnh bỗng nhiên nghĩ đến Lý Nhất Tiếu, đây cũng là trong một ngôi nhà có mỏ tuyển thủ A. Mà lại so Lý Nhất Tiếu, tựa như là chỉ có hơn chứ không kém, ngay cả Thiên Ma Tông bên trong sơn môn bảo tàng, thế mà đều không có hứng thú. Trên thực tế, đến từ xã Tắc Thiên Cung, bản thân lại có đại bối cảnh cung thần vũ, thật đúng là như hắn lời nói, phương diện tu luyện tài nguyên, cơ hồ cũng không thiếu. So sánh cùng nhau, Hô Diên Tranh cùng Tô Tỉnh tình huống, liền không giống nhau lắm. Hô Diên Tranh tuy là chúng thần chi tử, nhưng ở không có đi chúng thần điện đường trước đó, Thiên Khải Thần Điện có khả năng cho trợ giúp, cũng là tương đối có hạn, chí ít không cách nào cùng cung thần vũ so sánh. Mà Thiên Ma Tông năm đó không gì sánh được cường thịnh, nó bên trong sơn môn bảo tàng, cũng là cực kỳ bất phàm, đủ để khiến người tâm động. Về phần Tô Tỉnh, hắn con đường tu luyện, cho tới bây giờ đều là dựa vào chính mình đi tranh thủ. Ngươi không phải là muốn lịch luyện sao? Trận này thú liệp chiến, vừa lúc là ngươi lịch luyện chi địa, cùng chúng ta cùng một chỗ, chẳng phải là từ bỏ lịch luyện cơ hội. Hô Diên Tranh nói, hắn hay là không quá nguyện ý mang lên cung thần vũ. Ta chính là bởi vì muốn lịch luyện, mới đi theo các ngươi a. Cung thần vũ lại là lắc đầu, vẻ mặt thành thật nhìn qua Tô Tỉnh cùng Hô Diên Tranh, nói, các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Có các ngươi ở địa phương, tự nhiên sẽ có mâu thuẫn cùng đấu tranh. Ngươi nói rất hay có đạo lý, ta lại không phản bác được. Hô Diên Tranh liếc mắt, nhưng vô luận là hắn, hay là Tô Tỉnh, đều không thể không thừa nhận, cung thần vũ ở phương diện này, hoàn toàn chính xác nhãn lực độc đáo. Suy nghĩ kỹ một chút, có Tô Tỉnh cùng Hô Diên tranh tại địa phương, thật đúng là không thể thiếu tranh đấu. Đi theo chúng ta cũng được, người trước Dịch Dung. Tô Tỉnh nói ra. Dịch Dung hữu dụng không? Các ngươi ngược lại là Dịch Dung, nhưng vô luận là ta, hay là Đông Quách Nhập Mặc, không phải cùng dạng một chút liền nhận ra tới rồi sao? Cung Thần Vũ nói. Đó là bởi vì chúng ta trên vạn đạo hội võ giao phong về sau, đối với hơi thở của nhau đều rất quen thuộc, đối với người xa lạ, Dịch Dung loại này ngụy trang hay là có tác dụng. Tô Tỉnh kiên nhẫn giải thích nói. Tốt ta. Cung Thần Vũ cuối cùng là thỏa hiệp một lần, lợi dụng thần lực cải biến dung mạo, nhưng vẫn như cũ là một bộ phiên phiên giai công tử bộ dáng, hiển nhiên là đối với dung mạo có rất cao yêu cầu. Không tốt. Có nguy cơ. Đồng nhiên, ba người lòng bàn chân đồng thời toát ra một cỗ khí lạnh. Bọn hắn thậm chí không kịp đem hồn niệm khuyết tán ra điều tra tình huống, không cần nghĩ ngợi, cùng nhau lựa chọn trốn vào lòng đất. Hô Diên tranh càng là trước tiên mở ra một phương ngăn cách hồn độc địa quật. Ầm ầm. Như vậy đồng thời, trên mặt đất bầu trời vang lên kinh khủng tiếng oanh minh. Không gì sánh được bàng bạc thần lực ba động giống như đại dương tàn phá bừa bãi, giữa thiên địa càng là tràn ngập cường thịnh pháp tắc ý chí lực lượng. Có cường giả đang tiến hành giao phong. Ba người trong nháy mắt ý thức được vấn đề chỗ. Vâng. Một ngụm trọng kiếm nằm ngang ở trong trời cao, khoan hậu không gì sánh được, giống như một tòa đại lục, toàn thân lượn lờ lấy vô địch cường thịnh thổ hệ thần đạo pháp tắc ý chí, phía dưới nguy nga cao lớn dây núi, cơ hồ trong nháy mắt liền bị cùng nhau bình định, cảnh tượng mười phần khủng bố. Chương 1955, trọng ngự. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Nặng nghề vô địch trọng kiếm, cũng không có bao nhiêu tinh mị cảm giác, lại không gì sánh được to lớn rộng lớn, giống như một tòa đại lục, lộ ra khó mà ngôn ngữ nặng nghề cảm giác. Một kiếm uy áp mà xuống, ngày càng ngạo nghễ. Dãy núi sụp đổ, hư không run rẩy, xương hoa thành phụ cận dãy núi này, cơ hồ ngày tận thế tới. Giữa thiên địa thần đạo pháp tắc ý chí, phảng phất thanh trọng kiếm này chế trụ, dẫn đến bốn phía các thần tu, một thân thực lực khó mà hoàn toàn phát huy ra. Là trọng ngự. Bắc Tông thất tử một trong. Thanh kiếm kia, chính là hắn thần loan trọng kiếm. Trong lòng đất, Hô Diên tranh mở miệng nói ra. Đồng nhiên, Hô Diên tranh, Cung Thần Vũ cùng nhau biến sắc, thần loan trọng kiếm đánh xuống thời khắc đản sinh dư uy, sắp quét chúng địa quật, dù là chỉ là dư uy cũng là cường đại vô địch, đủ để xé rách Hô Diên tranh ở địa quật bên trên bố trí pháp trận, thậm chí, còn có thể đem bọn hắn chấn thương. Cũng tại lúc này, một cỗ vô địch cường đại lực lượng thần hồn, từ Tô Tỉnh thể nội khuếch tán ra, trong nháy mắt liền sắp giáng lâm dư uy quét sạch sẽ, đồng thời phù diêu mà lên, hướng phía bên ngoài đánh tới. Gia hỏa này muốn làm gì? Giết trọng ngự. Hô Diên tranh cùng Cung Thần Vũ đều là biến sắc. Bọn hắn đều là không nghĩ tới, Tô Tỉnh thế mà chuẩn bị hướng trọng ngự ra tay. Hô Diên tranh trước đó liền biết Tô Tỉnh có được cường đại lực lượng thần hồn, cũng không đến mức quá kinh ngạc. Cung Thần Vũ trước đây cái gì đều không rõ. Đối với Tô Tỉnh bỗng nhiên buộc phát lực lượng kinh khủng như vậy, hiển nhiên là cực độ chấn kinh. Bọn gia hỏa này, làm sao một cái so một cái đồ biến thái? Cung Thần Vũ một trận đoán thầm, hắn nguyên lai tưởng rằng, chính mình đột phá đến thiên thần cảnh về sau, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã có thể đem Tô Tỉnh, Hô Diên tranh những người này bỏ lại đằng sau. Lại không muốn, từ Đông Quách Nhập Mặc cho tới bây giờ Tô Tỉnh, một cái so một cái thủ đoạn lợi hại. Cung Thần Vũ bị đả kích. Trong hư không, lực lượng thần hồn hóa thành một bàn tay lớn che trời, hướng phía thần loan trọng kiếm, hung hăng đánh ra mà xuống, bộc phát ra kinh khủng tiếng oanh minh. Tựa như là thiên địa đã nứt ra, như là một mảnh đại lục nằm ngang ở trên bầu trời thần loan trọng kiếm, đột nhiên run rẩy lên, hướng phía sau lướt ngang đi qua. Một cái kia đại thủ che trời, long trời lở đất. Nó xuất hiện cũng là cực kỳ đột ngột. Trọng ngự thậm chí cùng hắn giao phong mấy tên Bắc Thiên bảng cao thủ, đều là mười phần giật mình. Trọng ngự một bộ trường bào phân phật, ánh mắt như điện, sắc mặt lộ ra tái nhợt chi ý. Khỏe miệng càng có tia hơn tia huyết thủy tràn ra, nếu không có hắn thần loan trọng kiếm cả công lẫn thủ, vừa rồi một kích kia, hắn rất có thể bị trọng thương, thậm chí vẫn lạc. Soạn. Thần loan trọng kiếm cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một cái cự đại cục sát, chở trọng ngự hướng phương xa bỏ chạy. Hắn từ một cái kia trong đại thủ che trời, cảm nhận được sức mạnh có thể uy hiếp được chính mình, tự biết không địch lại, chính là lập tức bỏ chạy, không chút nào dây dưa dài dòng. Hồn tu bên trong cao thủ, một trưởng mối thủ, trọng ngự ngày sau lại báo. Thuộc về trọng ngự thanh âm băng lãnh, từ trên bầu trời quanh quẩn. Cùng trọng ngự giao phong mấy tên Bắc Thiên bảng cao thủ, cũng là hướng phía bốn phương tám hướng lao đi, tuy nói cái kia đại thủ che trời, vừa rồi cũng không có công kích bọn hắn, nhưng cũng khó phân biệt địch ta. Ở trong thú liệp chiến, không có người nào tùy tiện đi tin tưởng người khác, đối với thực lực cường đại người xa lạ, đều là tận lực lựa chọn rời xa. Đáng tiếc, trong lòng đất, Tô Tỉnh mở mắt ra. Lúc này hắn đã thu hồi lực lượng thần hồn, đối với vừa rồi một kích không có trọng thương trọng ngự, cảm giác có chút đáng tiếc, đồng thời, đối với Bắc Tông Thất Tử, lại một nhận thức mới. Trọng ngự ở trong Bắc Tông Thất Tử, xếp hạng cuối cùng, nhưng là, chiến lực của hắn nhưng không để khinh thường. Chiếc kia thần loan trọng kiếm, để hắn cả công lẫn thủ, lúc công kích trọng kiếm vô phòng, nhất lực hàng thập hội, đại khai đại hợp, quét ngang thập phương, lực lượng phòng ngự đồng dạng cực kỳ cường đại, đứng trên thần loan trọng kiếm, ngoại nhân rất khó làm bị thương trọng ngự. Giờ khắc này, Tô Tỉnh bỗng nhiên có chút minh bạch, vì sao Thiên Ma Bắc Tông có thể tại Thiên Khải Thần Điện, Lang Huyên Ngọc Cung, Phượng Ngô Phúc Địa vây quanh dưới, còn sống sinh động. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, bàn về nội tình cùng thực lực, Thiên Ma Bắc Tông mới là Bắc Thần Giới chân chính bá chủ, không có một phương thực lực, có thể đơn độc cùng bọn hắn chống lại. Lần này vận dụng Thiên Sung tinh thần bên trong lực lượng thần hồn, cũng không có cho Tô Tỉnh mang đến bao nhiêu ảnh hưởng trái chiều. Một là không có đem lực lượng thần hồn điều động đến lớn nhất. Hai là vẹn vẹn xuất thủ một lần. Điều động Thiên Sung tinh thần lực lượng, đối với tu vi căn cơ, nhục thân căn cơ, đều có rất lớn áp lực. Bây giờ ta tu vi đột phá đến Thiên Thần Cảnh, áp lực giảm bớt không ít. Nếu là ta nhục thân, cũng đột phá đến Thiên Thần Cảnh, áp lực đem lần nữa giảm bớt một mảng lớn. Tô Tỉnh âm thầm cân nhắc một phen. Thiên Sung tinh thần bên trong lực lượng thần hồn, là hắn tranh thủ Thiên Ma Tông bên trong sơn môn bảo vật mấu chốt, hắn tự nhiên cần làm nhiều chu bị. Tô Tỉnh, nghĩ không ra trong cơ thể ngươi thế mà ẩn giấu một cỗ cường đại như vậy lực lượng thần hồn, thật đúng là cơ duyên không nhỏ a. Cung Thần Vũ nhìn qua Tô Tỉnh, một mặt cảm khái. Hắn nhãn lực phi phàm, liếc mắt liền nhìn ra mánh khỏe. Cũng bởi vậy, mới càng thêm rung động. Dù là hắn đến từ Nam Thần Giới xã Tắc Thiên Cung, bản thân còn có đại bối cảnh, cũng không có Tô Tỉnh phần cơ duyên này, cái này cũng rất bình thường, không có vị nào hồn tu đại năng, cam nguyện đem tự thân thất phách tinh thần, chuyển tặng cho văn bối. Tô Tỉnh lúc ấy gặp phải Huyền Vũ Long Quy, tình huống cực kỳ đặc thù, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hảo vận tiểu quỷ. Hồ Diên tranh khỏe miệng co giật một chút, mặt ngoài không nói gì, ở trong lòng hiển nhiên cũng là có mấy phần ghen ghét. Tô Tỉnh phần cơ duyên này. Lúc này, trong địa quật nhiệt độ đống nhiên chợt hạ xuống, bốn phía càng là thổi lên một cỗ cực hàn phong bạo. Hồ Diên tranh cùng Cung Thần Vũ ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, một mặt giật mình, người sau thế mà ở ngay trước mặt bọn họ, tìm hiểu băng xương thần đạo pháp tắc ý chí. Đống nhiên lòng có cảm giác, hai vị không cần giật mình. Tô Tỉnh cười cười, nhanh như vậy liền tìm hiểu băng xương pháp tắc ý chí, hắn tự thân cũng là có chút ngoài ý muốn. Ngươi cái tên này, là đang cố ý biểu hiện mình thiên tư sao? Cung Thần Vũ một mặt im lặng. Đi nhanh đi. Nơi đây không nên ở lâu. Hồ Diên tranh đổi chủ đề, dẫn đầu hướng phía bên ngoài lao đi. Tô Tỉnh cùng Cung Thần Vũ cũng là cấp tốc đuổi theo. Trọng ngự hiện thân, có thể nói là một cái tác động đến nhiều cái, tất nhiên sẽ dẫn tới không ít cao thủ rình mò. Xương Hoa Thần Thành. Tòa này sừng sững tại băng thiên tuyết địa bên trong hùng vĩ đại thành. Là do vô số to lớn khối băng kiến tạo mà thành, như là chuyện cổ tích trong thế giới băng tuyết vương quốc, đẹp đẽ mộng ảo. Chỉ là Xương Hoa Thần Thành cũng nhận Thiên Ma Tông Sơn môn ảnh hưởng, so với ngày xưa, thiếu đi mấy phần náo nhiệt, nhiều hơn mấy phần khí tức túc sát, cùng chuyện cổ tích trong thế giới mỹ hảo, có chút không hợp nhau. Đi tại trên đường phố các thần tu, phần lớn thần thái trước khi xuất phát vội vàng, lại tràn đầy cảnh giác cảm giác. Mà hai bên đường phố cửa hàng, hoặc là đóng lại từ chối tiếp khách, hoặc là an bài có đại lượng hộ vệ trấn giữ, lực lượng phòng ngự so ngày thường tăng lên mấy cái cấp bậc không thôi. Chương 1956, kế hoạch. Xương Hoa Thần Thành tòa này hùng vĩ băng tuyết đại thành, tại Thiên Trụ Thần Vực dung chuyển thế cục bên trong, lại như cùng một chiếc ở trong mưa gió phiêu diêu thuyền cô độc, tùy thời đều có lật út nguy hiểm. Nơi này là thành chủ, là Thiên Sơn phái một vị trưởng lão, cũng có được Thiên Thần Cảnh cửu giai tu vi, cũng là một vị Bắc Thiên bảng bên trên cao thủ. Nhưng là, bằng hắn sức lực của một người, căn bản không đủ để bảo vệ Xương Hoa Thần Thành. Liền ngay cả Thiên Sơn Phái, bây giờ cũng là không thể không phụ thuộc Thiên Thần Lăng. Trên thực tế, Xương Hoa Thần Thành thành chủ, vị kia Thiên Sơn Phái trưởng lão, cũng sớm đã rời đi. Bởi vì đợi ở trong Xương Hoa Thần Thành, tựa như cùng trong đêm tối một ngọn đèn sáng, mục tiêu quá mức chói mắt, rất dễ dàng liền bị Thiên Ma Bắc Tông để mắt tới. Loại kia thể sống chết cùng thần thành cùng chết sống thành chủ, thật quá ít. Huống chi, trước đây còn có vài chục tòa thần thành thành chủ, bị Bắc Tông thất tử tru sát. Cũng là vào lúc đó, Bắc Tông thất tử tuyên bố bọn hắn đến. Bây giờ Xương Hoa Thần Thành, chỉ là một tòa vô chủ chi thành. Trong thành tự nhiên cũng không có quy tắc trật tự có thể nói, chỉ có một ít cửa hàng, tiểu lâu, khách sạn còn tại khai trương, như là từng khỏa ngoan cường cỏ dại, tại trong khe đá cắm rễ sinh tồn. Tô Tỉnh, Hồ Diên Tranh, Cung Thần Vũ Dịch dung về sau, đi vào một tòa tên là Tuyết Lâu tiểu lâu. Tuyết Lâu bên trong khách nhân cũng không ít, là Xương Hoa Thần Thành bên trong, ít có náo nhiệt địa phương. Ba người không có đi đơn đặt hàng độc bao xương, mà là lựa chọn một cái vị trí tựa cửa sổ tòa hạ, tiểu lâu loại địa phương này, từ trước đến nay tin tức linh thông, ba người có thể nhờ vào đó hiểu rõ hơn một phen Thiên Trụ Thần Vực tình hình gần đây. Nghe nói không? Ngay tại trước đó không lâu, Bắc Tông thất tử một trong thiên khuyết, cùng Phượng Ngô Phúc Địa Tam Huyền Thiên trưởng lão Lôi Tuyết Ý Điề, tại Tôn Lam Châu từng có một lần kịch liệt va chạm. Một vị thần tu hướng phía người bên cạnh nói ra. Kết quả như thế nào? Là Lôi Tuyết Ý Điề lợi hại, hay là thiên khuyết càng mạnh một đường? Rất nhiều người nhất thời quăng tới cảm thấy hứng thú ánh mắt, quan tâm trận chiến kia kết quả. Không phân sàn sàn nhau. Song phương đều là có chỗ kiên kỵ, không có toàn lực xuất thủ. Bất quá, thiên khuyết trong Bắc Tông thất tử, chỉ là xếp hạng thứ 3, liền có thể cùng Lôi Tuyết Y Y đánh hòa nhau. Như vậy xếp hạng thứ 2 ám tinh cùng đệ nhất Hồng Nguyệt, nên cường đại đến cỡ nào? Lần này đặt câu hỏi, để không ít người đều là vì chi trầm mặc. Ở trong lòng, đối với Thiên Ma Bắc Tông càng thêm e ngại. Lôi Tuyết Y Y thân là Phượng Ngô Phúc Địa Tam Huyền Thiên trưởng lão, lại là Bắc Thiên bảng bên trên tiếng tăm lừng lẫy cao thủ, có được thần chủ cảnh chiến lực, thế mà chỉ là cùng thiên khuyết đánh thành ngang tay, để cho người ta có chút khó mà tiếp nhận. Tô Tỉnh sắc mặt, cũng là có chút chìm chìm, hắn không khỏi có chút bận tâm, Lôi Tuyết Ý Ý, Lý Nhất Tiếu, Đinh Khê, Diệu Khả Nhi an nguy của bọn hắn, muốn sớm ngày tìm tới bọn hắn. Tôn Lam Châu, đoán chừng Lôi trưởng lão đánh với thiên khuyết một trận về sau, hẳn là đã sớm rời đi nơi đó. Cho dù ta hiện tại chạy tới, cũng không phát hiện được tung tích của bọn hắn. Tô Tỉnh lắc đầu. Thiên Trụ Thần Vực 10 phần bao la, cảnh nội có mấy trăm cái châu, không có một chút manh mối, muốn từ bên trong tìm người, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Kỳ thật ngươi muốn tìm đến Phượng Ngô Phúc Địa người, cũng không phải không có cách nào. Cung Thần Vũ liếc qua Tô Tỉnh, đề nghị, ngươi có thể náo ra hơi lớn động tĩnh, sau đó để bọn hắn chủ động tới tìm ngươi. Cung Thần Vũ, ngươi đây là chủ ý ngu ngốc gì đó. Hồ Diên Tranh ra mặt run lên, mặt đen lại nói, bây giờ Thiên Trụ Thần Vực cái gì thế cục ngươi cũng không phải không biết, loại thời điểm này náo ra động tĩnh lớn, chẳng phải là bại lộ tại Thiên Ma Bắc Tông dưới mí mắt, ngại chết không đủ nhanh thật sao. Tô Tỉnh lại là rơi vào trầm tư, một lúc sau, hướng phía Cung Thần Vũ nói, cái chủ ý này cũng không tệ lắm. Cung Thần Vũ đắc ý liếc qua Hồ Diên Tranh, giơ ly rượu lên cùng Tô Tỉnh cùng uống. Nói, anh hùng sở kiến lược đồng. Hồ Diên Tranh vội la lên, các ngươi hai cái đây là đang tìm đường chết. Tô Tỉnh thật sâu nhìn một cái Hồ Diên Tranh, để Hồ Diên Tranh cảm giác có chút run rẩy, kêu lên, tiểu quỷ, ngươi đến cùng lại đang kìm nén cái gì hỏng. Tô Tỉnh lắc đầu nói, tiểu thí hải, lần này còn muốn xin ngươi xuất thủ mới được. Hồ Diên Tranh lập tức có một loại thật không tốt dự cảm, luôn cảm thấy Tô Tỉnh cái này xin mời chữ, có thể là mời mình chịu chết. Mau nói kế hoạch của ngươi. Cung Thần Vũ rõ ràng là e sợ thiên hạ bất loạn, một mặt kích động. Kỳ thật cũng không phải cái gì cao minh kế hoạch, chỉ là chuẩn bị khiêu chiến một chút Bắc Tông thất tử. Tô Tỉnh một mặt phong khinh vân đạm nói. Tiểu quỷ, ngươi là điên rồi sao? Hồ Diên Tranh trừng lớn hai mắt, cảm thấy Tô Tỉnh thật đúng là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Bắc Tông thất tử từng cái thực lực cường đại, độc thân đều rất khó đối phó, ai dám công nhiên khiêu chiến bọn hắn. Hồ Diên Tranh hít sâu một hơi, khuyên nhủ, tiểu quỷ, ta biết ngươi có thể mượn dùng lực lượng thần hồn, nhưng cũng không thể đối phó được Bắc Tông thất tử. Huống hồ một khi làm như vậy, lá bài tẩy của ngươi liền triệt để bại lộ. Đến lúc đó Thiên Ma Tông Sơn môn mở ra, chúng ta liền không có biện pháp đục nước béo cỏ. Ngươi không phải có phương pháp, có thể cho ta không bại lộ sao? Tô Tỉnh liếc mắt Hồ Diên Tranh, thản nhiên nói, trước đó ngươi ở địa quật phụ cận bố trí loại kia ngăn cách hồn niệm dò xét pháp trận, hẳn là 10 phần đặc biệt ta. Ha ha! Hóa ra ngươi muốn ta hỗ trợ, nói chính là cái này. Hồ Diên Tranh cười lạnh một tiếng. Không chỉ cái này, ngươi còn muốn giúp chúng ta chuẩn bị kỹ càng một đầu chạy trối chết lộ tuyến. Tô Tỉnh nói, ngươi nằm mơ. Hồ Diên Tranh vì đó chán nản, hắn cũng không phải Tô Tỉnh người nào, hỗ trợ bố trí pháp trận, đã là 10 phần đụng vào, chỗ nào còn nguyện ý đi tỉ mỉ chuẩn bị đảo mệnh chi lộ. Không nguyện ý được rồi, vậy chúng ta hợp tác, cũng theo đó kết thúc. Tô Tỉnh nói, không có chút nào năn nỉ Hồ Diên Tranh ý tứ. Tiểu quỷ, ngươi đoán chắc ta hiện tại cần ngươi thật sao? Hồ Diên Tranh sắc mặt trở nên rất khó coi, có một loại bị Tô Tỉnh bắt lấy chỗ yếu hại cảm giác. Kết thúc hợp tác. Hồ Diên Tranh tự nhiên không nguyện ý, hắn còn cần mượn nhờ Tô Tỉnh chi thủ, tại Thiên Ma Tông bên trong sơn môn thu hoạch bảo vật đâu. Các ngươi hai cái không được cầm ý, muốn ta nói, chúng ta hiện tại là ngồi chung một đầu thuyền. Hồ Diên Tranh ngươi đáp ứng Tô Tỉnh là được, dù sao lại không cần ngươi chém giết, chỉ là bố trí một chút pháp trận mà thôi. Cung Thần Vũ khuyên nhủ, chỉ là bố trí một chút pháp trận mà thôi. Hồ Diên Tranh trừng mắt liếc Cung Thần Vũ, nói, lực lượng thần hồn của hắn đạt đến thần chủ cảnh, muốn để cho người khác tìm không thấy bản thể của hắn ở nơi nào, nói nghe thì dễ. Còn có cái kia đảo mệnh chi lộ, chuẩn bị đứng lên thì càng không đơn giản. Cung Thần Vũ vung tay lên, hào khí mà nói, bố trí pháp trận cần tài liệu gì, nói với ta là được. Hồ Diên Tranh có chút im lặng nhìn qua Cung Thần Vũ, nói, chuyện này cùng ngươi lại không quan hệ thế nào, ngươi nhiệt tâm như vậy làm gì. Cung Thần Vũ một mặt đại nghĩa lâm nhiên nói, chủ ý là ta nói lên, ta tự nhiên muốn phụ trách tới cùng, chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn thấy, Bác Tông thất tử kinh ngạc chẳng diện. Hồ Diên Tranh tự động không để ý đến Cung Thần Vũ hiên ngang lấm liệt, hắn chỗ nào nhìn không ra, Cung Thần Vũ hoàn toàn chính là muốn nhìn náo nhiệt. Chương 1957, Phi Tuyết Thành. Khiêu chiến Bác Tông thất tử, nhất định phải thận trọng mà đi. Lấy Tô Tỉnh trước mắt tu vi. Tất nhiên là không cách nào cùng Bắc Tông thất tử so sánh, bất quá hắn mượn nhờ thiên sung tinh thần, hoàn toàn bạo phát, lực lượng thần hồn có thể nhất cử đạt tới thần chủ cảnh nhị giai. Đây là trước mắt hắn lớn nhất át chủ bài. Nhưng có một vấn đề, thi triển cường đại như vậy lực lượng thần hồn, nhục thể của hắn cần thiết tiếp nhận áp lực quá lớn, không cách nào tự nhiên hành động, mà lại lần này xuất thủ, cần giấu giếm thân phận. Mà Hồ Diên Tranh muốn làm, chính là thay Tô Tỉnh che giấu thân phận. Làm cho không người nào có thể thông qua lực lượng thần hồn, truy bản tố nguyên, tìm tới nhục thể của hắn. Trừ cái đó ra, còn cần một đầu rút lui an toàn chi lộ. Hồ Diên Tranh cùng Cung Thần Vũ rất nhanh bắt đầu chia đầu hành động. Hai người trên mặt biểu lộ hoàn toàn khác biệt, một cái kích động hưng phấn, một cái mặt đen như than. Cung Thần Vũ đi ra ngoài gieo rắc Tô Tỉnh muốn khiêu chiến Bắc Tông thất tử tin tức. Đương nhiên, hắn không phải dùng Tô Tỉnh tên thật, mà là dùng một cái dùng tên giả. Hoàng Côn Khư. Cái tên này rơi vào người khác trong thai, sẽ chỉ cảm thấy lạ lẫm, không có bao nhiêu cảm giác, nhưng chỉ cần bị Lý Nhất Tiếu bọn hắn nghe được, tự nhiên là sẽ có liên tưởng. Bởi vì Côn Khư hai chữ, chính là lấy từ Côn Khư Phong, ngay cả vàng cái họ này, đều đến từ Hoàng Kim Mang Yêu. Khiêu chiến Bắc Tông thất tử địa điểm, đã lựa chọn sử dụng tốt, gọi là Phi Tuyết Thành, cũng ở vào Sương Hoa Châu. Phi Tuyết Thành đã biến thành phế tích. Tại trước đây không lâu, bị Bác Tông thất tử một trong tử khuê, chém giết thành chủ, đồ toàn thành thần tu, cực kỳ bi thảm. Hồ Diên Tranh trước khi khởi hành hướng Phi Tuyết Thành phụ cận, là Tô Tỉnh tìm kiếm ẩn tàng nhục thân chi địa, bố trí pháp trận. Tô Tỉnh đồng dạng bắt đầu hành động, Hoàng Côn Khư cái tên này quá mức xa lạ, thuần túy là hạng người vô danh, mà một cái hạng người vô danh khiêu chiến, Bác Tông thất tử là sẽ không để ý. Cho nên hắn muốn tạo thế. Đem Hoàng Côn Khư cái tên này khai hỏa, bước bách Bắc Tông thất tử không thể không chiến. Trên thực tế, coi như Bắc Tông thất tử cuối cùng không đến, cũng không có gì lớn. Bởi vì Tô Tỉnh lần này kế hoạch mục đích, là để Lý Nhất Tiếu bọn người biết được tin tức của hắn, chủ động đến đây tìm hắn, chỉ cần để Hoàng Côn Khư danh khí vang dội đứng lên, kế hoạch liền xem như thành công một nửa. Tô Tỉnh hành động bước đầu tiên, chính là đem Xương Hoa Thần Thành bên trong Thiên Ma Bắc Tông ma chúng tìm ra, từng cái chém giết. Xương Hoa Thần Thành không có bị đồ diệt, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là chỗ này có truyền tống trận, lại là tin tức tản mạn khắp nơi địa, vãng lai tiện lợi, có không dùng một phần nhỏ chỗ. Mà ở trong Xương Hoa Thần Thành, Thiên Ma Bắc Tông ma chúng không phải số ít, lại không có quá mức tận lực che giấu mình, bởi vì Thiên Ma Bắc Tông lần này dốc toàn bộ lực lượng, ma chúng bọn họ cũng là lực lượng rất đủ, bị người phát hiện hành tung, cũng không có mấy người dám trêu chọc bọn hắn. Cái này khiến Tô Tỉnh tìm kiếm ma chúng bọn họ độ khó hạ thấp rất nhiều. Một ngày này, Xương Hoa Thần Thành bên trong đám người, cảm nhận được một cỗ mênh ngông khó lường uy áp, từ ngày đó không trung hiện lên, hóa thành một đạo khổng lồ vòng xoáy. Sau đó, một vị tiếp một vị Thiên Ma Bắc Tông ma chúng bọn họ, thân hình không bị khống chế bay lên đứng lên, hướng phía trong hư không khổng lồ vòng xoáy bay đi. Khi bọn hắn thân hình bị hút vào vòng xoáy sát na, chính là hóa thành huyết vũ bay tán loạn về xuống. Xương Hoa Thần Thành bắt đầu mưa, màu đỏ tươi mưa máu. Thần chủ cảnh đại năng, mà lại là một vị hồn tu. Rốt cục có người nhìn không được Thiên Ma Bắc Tông hành vi, ông trời mở mắt. Xương Hoa Thần Thành bên trong rất nhiều người đều là kích động lệ rơi đầy mặt. Thiên Ma Bắc Tông không phải loại lương thiện, ma chúng bọn họ ở trong Xương Hoa Thần Thành du động, giết không ít thần tu, dẫn đến lòng người bàng hoàng không chịu nổi một ngày. Tô Tỉnh lần này xuất thủ, khiến mọi người cảm giác tựa như là trên đỉnh đầu mây đen bị đẩy ra, rốt cục được thấy ánh mặt trời. Tại Hạ Hoàng Côn Khư, sẽ tại Phi Tuyết Thành khiêu chiến Bắc Tông thất tử. Cuối cùng, vòng xoáy kia tiêu tán thời khắc, ở trong hư không lưu lại một nhóm nói. Hoàng Côn Khư là ai? Bắc Thiên Bảng bên trên cao thủ sao? Làm sao trước kia chưa từng nghe nói qua? Chẳng lẽ là một vị không xuất thế thần chủ cảnh đại năng? Đối với Hoàng Côn Khư cái tên này, mọi người tự nhiên là mười phần lạ lẫm, nhưng sau ngày hôm đó, cũng đều là nhao nhao ghi khắc. Dù sao, vô luận là đối phương lấy thế dễ như trở bàn tay, nghiền ép Xương Hoa Thần Thành bên trong ma chúng, hay là khiêu chiến Bắc Tông thất tử khí phách, đều để người vô pháp quên. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh đi ra Tuyết Lâu, cưới truyền tống trận, tiến về tòa tiếp theo Thần Thành. Thần Thành là tin tức nơi tập kết hàng, tại trong Thần Thành náo ra phong ba, xa so với ở bên ngoài lực ảnh hưởng phải lớn. Trong 3 ngày, Tô Tỉnh liên tục đi qua vài chục tòa Thần Thành, chém giết không biết bao nhiêu ma chúng, trong lúc nhất thời để cả tòa Thiên Trụ Thần Vực, đều là vì chi chấn động. Vô số người đều đang bàn luận Hoàng Côn Khư cái tên này. Mà Hoàng Côn Khư muốn tại Phi Tuyết Thành khiêu chiến Bắc Tông thất tử chuyện này, cũng là triệt để truyền ra. Cùng lúc đó, Tô Tỉnh lại là lặng yên quay trở về Xương Hoa Thần Thành, sau đó hướng phía Phi Tuyết Thành tiến đến, Thiên Ma Bắc Tông ma chúng, tại gặp đại lượng chém giết về sau, đã nhao nhao lựa chọn che giấu. Mà lại, rất có thể sẽ bố trí bẫy dập chờ đợi hắn xông vào. Nếu tạo thế đã thành công, liền không cần đi mạo hiểm tiếp tục đổ sát ma chúng. Phi Tuyết Thành, Tô Tỉnh tìm được ngay tại trong một mảnh phế tích bận rộn Hồ Diên Tranh. Đừng nói cho ta, ngươi giúp ta lựa chọn chỗ ẩn thân, chính là chỗ này. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm trước mắt đổ nát thê lương, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Hắn nguyên lai tưởng rằng, Hồ Diên Tranh cho hắn lựa chọn chỗ ẩn thân, hẳn là khoảng cách Phi Tuyết Thành có một đoạn lộ trình, lại không muốn, Hồ Diên Tranh thế mà liền ở trong Phi Tuyết Thành làm ra an bài. Một khi Bắc Tông thất tử đến, chẳng phải là một chút liền có thể tìm tới hắn chỗ ẩn thân. Dưới chân đèn thì tối, biết hay không? Hồ Diên Tranh lơ đễnh, chỉ trước người phế tích, nói, ngươi cẩn thận nhìn một chút, nơi này vốn là cái gì địa phương? Tô Tỉnh nhíu mày nhìn một hồi, mặt đất nứt ra trên phiến đá, có thần văn vết tích, một đạo kết nối với một đạo, phức tạp huyền diệu, không khỏi nói, truyền tống trận. Tính ngươi còn có chút nhãn lực, nơi này nguyên bản là một tòa truyền tống trận. Hồ Diên Tranh gật gật đầu, lại nói, mặc dù tòa truyền tống trận này đã hủy hoại mất rồi, nhưng ở lao tổ cố gắng dưới, lại là âm thầm chữa trị. Mà ta vì ngươi lựa chọn chỗ ẩn thân, ngay tại tòa truyền tống trận này phía dưới. Bắc Tông thất tử không đốc, bọn hắn đến trước đó, tất nhiên sẽ đối với Phi Tuyết Thành chung quanh, tiến hành thảm thức tìm kiếm, vô luận ẩn thân ở đâu, đều tương đương không an toàn, nhưng bọn hắn tuyệt sẽ không nghĩ đến, chúng ta sẽ trực tiếp ẩn thân ở trong Phi Tuyết Thành. Một trận chiến kết thúc, chúng ta trực tiếp mở ra truyền tống trận rời đi, Bắc Tông thất tử chỉ có thể dương mắt nhìn. Không thể không nói, Hồ Diên Tranh thân là bảo mệnh năng lực mạnh nhất cự đầu, xác thực rất có một bộ. Hắn là Tô Tỉnh lựa chọn chỗ ẩn thân, đã rời đi chi lộ, đều cực kỳ bí ẩn, những người khác đoán chừng đánh vỡ đầu, cũng là đoán không ra. Đương nhiên, hắn sở dĩ ra sức như vậy, là bởi vì hắn bây giờ cùng Tô Tỉnh là trên một sợi dây thừng châu chấu, hắn cần cam đoan tự thân an nguy. Tô Tỉnh thật sâu nhìn chằm chằm một chút Hồ Diên Tranh, nói, tiểu thí hải, có chuyện ta vẫn nghĩ không thông, ngươi như vậy cáo giả, ban đầu là như thế nào bị ngũ hành lao tổ, đao tổ bọn hắn, hố tiến vào hạ giới. Chương 1958, biến cố nảy sinh. Biết rõ còn cố hỏi, hỗn độn hoàng tâm sự tình, ngươi không phải nhất thanh nhị sở sao? Hồ Diên Tranh mặt đen lại nói, hiển nhiên không thích Tô Tỉnh hết chuyện để nói. Hỗn độn hoàng tâm hoàn toàn chính xác có thể tạo nên tạo hóa thần nguyên, chẳng lẽ nói, tạo nên ra ba loại tạo hóa thần nguyên, coi là thật có thể siêu thoát ra ngoài, đang lâm thần đạo đỉnh phong nhất sao? Tô Tỉnh nói. Hồ Diên Tranh không trả lời ngay, mà là dương mắt nhìn lấy bầu trời, nói, thần đạo ngàn vạn đầu, không người có thể xác định, cái nào một con đường có thể đăng lâm đỉnh cao nhất, cũng không có người biết được, cái kia đỉnh cao nhất phía trên phong quang. Bất quá, liên quan tới ba loại tạo hóa thần nguyên truyền thuyết, hoàn toàn chính xác có nó xuất xứ. Tô Tỉnh yên lặng nhẹ gật đầu, hắn đại khái nghe rõ Hồ Diên Tranh ý tứ, đăng lâm đỉnh cao nhất biện pháp tất nhiên không chỉ một đầu, mà tạo nên ra ba loại tạo hóa thần nguyên con đường này, tựa hồ nhất được xem trọng. Suy nghĩ cẩn thận, vẹn vẹn một loại tạo hóa thần nguyên, liền có thể để cho người ta trưởng thành là cự đầu. Ba loại tạo hóa thần nguyên, nghe vào hoàn toàn chính xác cực kỳ ghê gớm. Sau đó không lâu, cung thần vũ trở về. Hắn gặp được Hồ Diên Tranh bố trí, cũng là vì đó sợ hai than một phen. Hiển nhiên, đối với chiêu này dưới chân đèn thì tối, cũng là cực kỳ hài lòng. Ta trở về trên đường, liếc thấy không ít thần tu, đang theo lấy phi tuyết thành mà đến, nhìn tình thế, người tới sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, vạn chúng chú mục, ma chúng lại tổn thất không ít, Bắc Tông thất tử không có lý do không tới. Cung thần vũ nói, có phát hiện Phượng Ngô Phúc địa nhân ma sao? Tô Tình hỏi, không có. Có lẽ là Phượng Ngô Phúc địa nhân mã, khoảng cách phi tuyết thành xa xôi, cũng có lẽ là bọn hắn ẩn tàng quá sâu, ta không có phát giác được. Cung thần vũ dừng một chút, lại nói, đúng rồi, nghe nói các ngươi Phượng Ngô Phúc địa Bạch Vân Phi, cũng tới đến Thiên Trụ Thần Vực. Bạch Vân Phi, Tô Tỉnh không khỏi nhíu mày. Cung thần vũ cùng Hồ Diên Tranh cũng là đang quan sát Tô Tỉnh thần sắc, hiển nhiên cũng là đều giải qua Tô Tỉnh cùng Vân Minh ở giữa thù hận. Nói đến, Tô Tỉnh cùng Bạch Vân Phi chưa từng gặp mặt, nhưng vô luận là bởi vì Vân Minh, hay là Bạch Vũ sự tình, lại hoặc là thiền tư tên tuổi chi tranh, đều rất khó hữu hảo đi giao lưu. Vạn đạo hội võ sau khi kết thúc, Phượng Ngô Phúc địa nội bộ đã có thanh âm bất đồng, nguyên bản mọi người nhất trí cho rằng, Bạch Vân Phi là Phượng Ngô Phúc địa thiên tư thứ nhất đạo tử, mà bây giờ, có thật nhiều người cho rằng, Tô Tỉnh mới là Phượng Ngô Phúc địa thiên tư thứ nhất đạo tử. Dù sao, tại lúc trước hắn, còn chưa bao giờ có người mới tấn đạo tử thân phận, cầm xuống vạn đạo hội võ quán quân. Trên thực tế, tại cung thần vũ cùng Hồ Diên Tranh tâm lý, Tô Tỉnh thiên tư thắng qua Bạch Vân Phi quá nhiều, nhưng bọn hắn cũng là không thể không thừa nhận, Bạch Vân Phi thiên tư cũng là cực cao, mấu chốt nhất là, tu vi viễn siêu Tô Tỉnh. Tiểu quỷ, Hoàng Côn Khư cái tên này, có thể hay không để Bạch Vân Phi có chỗ liên tưởng? Hồ Diên Tranh hỏi. Có thể sẽ. Tô Tỉnh thần sắc bình tĩnh mà nói, lãnh mạch ru đối với lực lượng thần hồn của ta rất quen thuộc, Vân Minh đối với Côn Khư phòng cũng không xa lạ gì. Hắn biết Hồ Diên Tranh đang lo lắng cái gì. Nếu như Bạch Vân Phi khám phá thân phận của hắn, có lẽ sẽ công bố tại chúng, đem hắn từ chỗ tối kéo đến trên mặt nổi tới. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cung thần vũ hỏi, hắn là người thông minh, cũng nghĩ minh bạch vấn đề. Tên đã trên dây, đã là không phát không được. Tô Tỉnh vứt xuống một câu, thân ảnh lóe lên, chính là dẫn đầu lướt vào truyền tống trận phía dưới trong thạch thất. Thạch thất trên vách đá, điêu khắc rất nhiều phức tạp đường vân, tản ra ánh sáng yếu ớt chạch, ngăn cách hết thể hồn độc cảm giác. Hồ Diên Tranh cùng cung thần vũ cũng không lâu sau tiến nhập thạch thất. Tô Tỉnh ngồi xếp bằng mà xuống, lực lượng thần hồn ly thể bốc lên, tản ra bàng bạc uy áp, cuối cùng hóa thành một tôn thân ảnh vĩ ngạ, đứng lặng tại phi tuyết thành trên không. Hắn bày ra tư thế chiến đấu, chờ đợi Bắc Tông thất tử đến. Đồng thời, hắn hồn niệm còn bao trùm ở phi tuyết thành khu vực phụ cận, tìm kiếm lấy ly nhất tiếu đám người hạ lạc. Trong bất chi bất giác, phi tuyết thành phụ cận trong núi rừng, tụ tập đại lượng thần tu, nhưng trên cơ bản, đều là đến đây xem náo nhiệt thần tu, thực lực không phải đặc biệt lợi hại. Cao thủ chân chính, đều giấu ở chỗ tối, hoặc là thu liễm khí tức lẫn trong đám người. Còn chưa tới sao? Tô Tỉnh tìm kiếm không có kết quả, liền biết Lý Nhất Tiếu bọn người hơn phân nửa là còn chưa tới đến. Hắn tin tưởng Lý Nhất Tiếu tuyệt đối có thể đọc hiểu Hoàng Côn Khư cái tên này hàm nghĩa, nếu như tới, sẽ chủ động hiện thân. Các ngươi nói Bắc Tông thất tử thật sẽ tới sao? Khẳng định sẽ a. Hoàng Côn Khư giết nhiều như vậy ma chúng, đồng thời thông cáo thiên hạ, muốn khiêu chiến Bắc Tông thất tử. Loại thời điểm này Bắc Tông thất tử nếu là không xuất hiện, chẳng phải là mang ý nghĩa khiếp đảm. Bọn hắn có thể chịu. Cũng không nhất định, Ma Tông làm việc từ trước đến nay không theo lẽ thường ra bài. Trong núi rừng xem náo nhiệt các thần tu đàm luận, mỗi người nói một kiểu. Lúc chạng vạng tối, trời chiều dừng lại ở trên đường chân trời, dài vạn dặm không hào quang như máu. Vâng! Đồng nhiên, chân trời chuyển đến kinh lôi âm thanh. Tiếp lấy như máu hào quang bị một phân thành hai, một ngụm khoan hậu không gì sánh được trọng kiếm, giống như một mảnh đại lục phi hành mà tới, dừng lại tại phi tuyết thành ngoài vạn dặm. Tại cái kia miệng rộng không gì sánh được trên trọng kiếm, đứng lặng lấy một đạo người mặc trường bào thân ảnh, chính là Bắc Tông thất tử một trong trọng ngự. Trọng ngự quan sát phía dưới phi tuyết thành, sắc mặt đạm mạc, ánh mắt lánh duệ, thanh âm tại thần lực tô đầm dưới, ở trong thiên địa vang lên. Hoàng Côn Khư cái tên này không dễ nghe, hay là gọi ngươi Tô Tỉnh đạo tử tương đối tốt ta. Ngươi làm nhiều như vậy, không phải liền là muốn tìm ngươi bằng hữu sao. Kỳ thật không cần phiền toái như vậy, vị trí của bọn hắn tại Đoạn Thiên Cốc. Thoại âm rơi xuống thời khắc, miệng rộng không gì sánh được trọng kiếm cấp tốc thu nhỏ, mang theo trọng ngự hướng phương xa bỏ chạy. Bắc Tông thất tử hoàn toàn chính xác tới một vị trọng ngự, nhưng chỉ là đến đây truyền lời, không có một trận chiến chi ý. Điều này khiến mọi người mười phần ngoài ý muốn. Chẳng ai ngờ rằng, sẽ là cục diện như vậy. Đoạn Thiên Cốc, đó là địa phương nào? Nghe trọng ngự ý tứ, Hoàng Côn Khư kỳ thật chính là Tô Tỉnh đạo tử. Đây không phải là Vạn Đạo Hội võ quán quân sao? Làm sao trong lúc đống nhiên trở nên cường đại như vậy? Trọng ngự nếu đến đây, hơn phân nửa lời nói không loa, Hoàng Côn Khư chính là Tô Tỉnh. Giữa rừng núi các thần tu, cơ hồ sôi trào. Trọng ngự mang tới tin tức nhiều lắm, khiến mọi người trong lúc nhất thời khó mà tiêu hóa. Soạn. Đồng nhiên, phi tuyết thành trên không đạo kia do lực lượng thần hồn ngưng tụ ra thân ảnh, cấp tốc hư ảo hóa, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Mà trong lòng đất trong thạch thất, Tô Tỉnh đôi mắt cấp tốc mở ra. Cung thần vũ nhìn qua Tô Tỉnh, có chút niềm tin chưa đủ nói, cái này cũng có thể là một cái âm mưu. Chúng ta nếu là thật đi Đoạn Thiên Quốc, sợ rằng sẽ trúng Bắc Tông thất tử mai phục. Hô Diên Tranh gật đầu nói, không sai. Phượng Ngô Phúc Địa dù sao cũng là tam đại bá chủ một trong, tại Thiên Ma Tông Sơn Môn đều không có mở ra trước đó, làm sao lại rơi vào hiểm cảnh. Tô Tỉnh bình tĩnh nhìn lướt qua cung thần vũ cùng Hô Diên Tranh, nói, dưới tình huống bình thường hoàn toàn chính xác không có khả năng, nhưng nếu có người cố ý bại lộ Phượng Ngô Phúc Địa hành tung đâu. Chương 1959, tình thế nguy hiểm. Có người cố ý bại lộ Phượng Ngô Phúc Địa nhân mã hành tung. Hô Diên Tranh cùng cung thần vũ không đốc, trong nháy mắt liền hiểu Tô Tỉnh ý tứ. Cung thần vũ thăm dò tính hỏi, Tô Tỉnh, ngươi cho rằng là Bạch Vân Phi làm sao? Tô Tỉnh không có nói tiếp, xem như chấp nhận. Có thể thông qua Hoàng Côn Khư cái tên này, suy đoán ra thân phận chân thật của hắn, đồng thời lại biết được Lôi Tuyết Y thì hành tung của bọn hắn, người như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà trong đó, có động cơ người làm như vậy, càng là chỉ có Bạch Vân Phi. Đương nhiên, đây hết thể trước mắt cũng chỉ là suy đoán. Hồ Diên Tranh thật sâu nhìn chằm chằm Tô Tỉnh một chút, biểu lộ nghiêm túc hỏi, ngươi chuẩn bị tiến về Đoạn Thiên Cốc sao? Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, hướng phía Hồ Diên Tranh cùng cung thần vũ nói ra, việc này cùng các ngươi không quan hệ, chúng ta xin từ biệt. Tiến về Đoạn Thiên Cốc, cùng tại Phi Tuyết Thành khiêu chiến Bắc Tông thất tử, tình huống hoàn toàn khác biệt. Người sau là chuẩn bị sung túc, chiếm cứ địa lợi, liền lùi lại đường chuẩn bị xong, nhưng người trước lại có phong hiểm cực lớn, nói là đi sông đầm rồng hang hổ cũng không đủ. Đoạn Thiên Cốc bên trong tình hình hẳn là nguy hiểm vạn phần, trước hướng Đoạn Thiên Cốc trên đường đi, đoán chừng cũng sẽ không quá bình tĩnh. Tô Tỉnh cùng Hô Diên Tranh, cung thần vũ, không tính là bằng hữu. Nhất là cùng Hô Diên Tranh ở giữa, từ trước đến nay là đối đầu quan hệ, lần này bất quá là lâm thời hợp tác, theo như nhu cầu thôi. Hắn có thể lợi dụng Thiên Ma Tông Sơn môn bảo vật, đi để Hô Diên Tranh giúp hắn ở trong phi tuyết thành bố trí chuẩn bị ở sau, nhưng là, không có khả năng bằng này để Hô Diên Tranh cùng hắn mạo hiểm liều mạng. Những người kia đối với ngươi cứ như vậy trọng yếu. Hô Diên Tranh nhìn ra Tô Tỉnh quyết tâm, có chút không thể nào hiểu được. Ngươi từng có bằng hữu sao? Tô Tỉnh nhìn chằm chằm một chút Hô Diên Tranh, hỏi. Ta tung hoành thần giới, chỗ nào cần gì bằng hữu? Hô Diên Tranh một mặt có khí phách nói. Vậy ta cùng ngươi giải thích không thông. Tô Tỉnh lắc đầu, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Ta có thể hiểu được. Cung Thần Vũ dừng một chút, lại nói, mặc dù ta cũng không có bằng hữu, bất quá, nếu như ta tỉ gặp phải nguy hiểm, ta liều mạng cũng sẽ đi cứu. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, thân ảnh lướt đi thạch thất, kích hoạt phía trên truyền tống trận. Soạn. Nương theo lấy một đạo quang trụ phóng lên tận trời, thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Đoạn Tiên Cốc, ở vào hai châu giáp giới chi địa. Sơn cốc sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng, như là một tòa sâu không thấy đáy to lớn vực sâu. Hai bên vách đá như lao gọn, thẳng tắp dốc đứng, chung quanh sơn lĩnh chập trùng kéo dài, bầy ong san sát, là một mảnh vô ngần rừng sâu núi thẳm. Đoạn Thiên Quốc vốn là thiên trụ thần vực bên trong, một chỗ có chút nổi danh hung địa. Liên quan tới nó truyền thuyết có thật nhiều, như là trong sơn cốc tồn tại bảo tàng, trấn áp có một đầu thái cổ hung thú các loại. Có không ít thần tu ý đổ xông vào Đoạn Thiên Quốc, tìm kiếm cơ duyên, kết quả cơ bản có đến mà không có về. Lúc này, đáy cốc dựng ra lâm thời hành cung, chung quanh để đặt có đại lượng dùng để đối mặt linh châu, đèn đuốc sáng trưng, ấm áp hòa thuận vui vẻ. Hoàn toàn không có hung địa nên có dáng vẻ. Bất quá cũng có chỗ kỳ lạ, chính là mặt đất cùng hai bên trên vách đá dựng đứng, có lít nha lít nhít thần văn, tản ra ánh sáng yếu ớt chạch. Tuyệt đại đa số thần văn, đều không phải là người vì khắc họa, cho người ta một loại tự nhiên mà thành cảm giác, phảng phất là vách đá cùng mặt đất tự động mọc ra, khiến cho người không thể không cảm thán thiên nhiên quỷ phủ thần công. Lý Nhất Tiếu thân ảnh tại mặt đất, vách đá ở giữa xuyên thẳng qua. Lấy thần lực làm mực, ngón tay làm bút, khắc họa ra một đạo lại một đạo phụ chú, đem những ngày kia nhưng hình thành thần văn sâu trôi đứng lên. Thiên trụ thần vực các thần tu, phần lớn coi là Đoạn Thiên Cốc là một chỗ chôn bảo chi địa, thật tình không biết, nơi này chính là một tòa tự nhiên phụ chú thần địa. Đối với Lý Nhất Tiếu loại bùa này mọi người mà nói, nơi này chính là hắn sân nhà. Đoạn Thiên Cốc bên trong phụ chú đản sinh lực lượng, có thể đem xông vào thần tu hoanh sát. Lý Nhất Tiếu lại có thể nhẹ nhõm hóa giải, đồng thời đem nơi đây phủ chú lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cũng chính vì vậy, Phượng Ngô Phúc Địa do Lôi Tuyết Y dẫn đội chi nhân mã này mới có thể sống sót. Không phải vậy, chỉ dựa vào Lôi Tuyết Y một người, căn bản là không có cách cùng Bắc Tông Thất Tử đối kháng. Bận rộn gần nửa ngày, Lý Nhất Tiếu nhảy lên bay trở về trong một tòa hành cung, Lôi Tuyết Y, Đinh Khê, Diệu Khả Nhi đều là ở bên trong chờ đợi hắn. Về phần những người khác, đều ở tới gần trong hành cung. Lôi Tuyết Y phất phất tay, hành cung đại môn đóng lại, nội bộ pháp trận khởi động, ngăn cách hết thể hồn độc dò xét. Lý Nhất Tiếu nói ngay vào điểm chính, Lôi trưởng lão, lần này hành tung bại lộ, tất nhiên là có người tiết lộ ra ngoài, bằng không, cái này Đoạn Thiên Cốc là rất khó bị phát hiện. Lôi Tuyết Y gật đầu nói, Lý Nhất Tiếu, chúng ta dù sao không có chứng cứ. Đinh Khê cười lạnh nói, Lôi trưởng lão. Không phải sự tình gì đều cần chứng cứ, hành tung của chúng ta, ngoại trừ đại sư tỷ cùng Bạch Vân Phi, ngoại nhân căn bản không biết, đại sư tỷ làm người chúng ta rất rõ ràng, như vậy thì chỉ có Bạch Vân Phi sẽ làm như vậy, mà lại hắn cũng có cái này động cơ. Phượng Ngô Phúc Địa lần này hết thể tới ba chi nhân mã. Một chi là do Lôi Tuyết Y Dì dẫn đội, một chi do Mộ Dung Yến dẫn đội, cuối cùng một chi thì là do Bạch Vân Phi dẫn đội. Đối với bọn hắn hành tung, ngoại nhân căn bản không rõ ràng, nhưng bọn hắn nội bộ lại liên hệ, một khi cái nào một đạo nhân mã tao ngộ nguy hiểm, còn lại hai chi nhân mã liền sẽ đến đây tương trợ. Nhưng là, Lôi Tuyết Y bọn hắn gặp phải nguy hiểm đã có ba ngày, nhưng không thấy Mộ Dung Yến cùng Bạch Vân Phi đến đây trợ giúp, cái này hiển nhiên là xảy ra đại vấn đề. Diệu Khả Nhi nói, tỉnh ca ca ở bên ngoài náo ra lớn như vậy động tĩnh, vốn là muốn cùng chúng ta tụ hợp, nhưng thân phận của hắn lại bị khám phá. Như vậy đồng thời, chúng ta lại tao ngộ nguy hiểm, có thể hiểu rõ như vậy người của chúng ta, ngoại trừ Vân Minh còn có ai. Lôi Tuyết Y trầm ngâm một hồi, nói, chuyện này ta nhất định sẽ tra một cái tra ra manh mối, đến lúc đó sẽ cho mọi người một cái giá thỏa mãn, bất quá trước lúc này, chúng ta hẳn là suy nghĩ một chút, ứng đối ra sao tiếp xuống cục diện. Lý Nhất Tiếu buông tay nói, Lôi trưởng lão, hợp chúng ta hai người chi lực, cũng chỉ có thể đối phó Bắc Tông thất tử bên trong hai vị thôi. Nếu là tới ba người, chúng ta chính là không địch lại, tới bốn người, vậy ngay cả đào tẩu đều khó có khả năng. Đương nhiên, nếu như là Bắc Tông thất tử bên trong Hồng Nguyệt hoặc là Ám Tinh, tùy tiện một người đến đây, đoán chừng chúng ta đều không có hy vọng gì sống sót. Đinh Khê nói bổ sung, còn có một việc, Tô Tỉnh biết được Đoạn Thiên Cốc tình huống về sau, tất nhiên sẽ chạy đến, ta lo lắng có người muốn mượn cơ hội gây bất lợi cho hắn. Diệu Khả Nhi trầm ngâm một hồi, nói, có lẽ, đây hết thể bản đều là dùng để nhằm vào Tỉnh ca ca. Thân chủ cảnh đại năng nhân vật ẩn tàng không ra, lẫn nhau kiêng kỵ lại đề phòng. Thiên trụ thần vực đấu tranh nội bộ phong kịch liệt nhất, chính là Lôi Tuyết Y để bọn hắn loại này Bắc Thiên bảng bên trên cao thủ. Thế cục hôm nay, căn bản trông cậy vào không được ai, chỉ có thể tự cứu. Đám người lâm vào trầm mặc, đều đang suy tư đối sách, đây là một trận cực lớn tình thế nguy hiểm, hơi không cẩn thận, tất cả mọi người có thể sẽ vỡ lạc. Có cơ hội phá vây ra ngoài sao? Đinh Khê mở miệng. Chương 1960, Vạn Ma Đại Trận. Lấy đám người tình huống trước mắt, theo hiểm mà thủ, còn khó mà tự vệ. Phá vây, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Không ai trả lời Đinh Khê, Đinh Khê cũng là vì đó trầm mặt xuống. Tô Tỉnh bước lên nguy hiểm tính mạng chạy đến cứu bọn họ, nếu là bọn họ đều đã chết, Tô Tỉnh mạo hiểm, liền đã mất đi bất cứ ý nghĩa gì. Nếu không có Bắc Thần Giới các đại thế lực mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, sao lại e ngại một cái Thiên Ma Bắc Tông? Từ trước đến nay tính tình tốt Lôi Tuyết Y Dì, hai đầu lông mày toát ra một vòng tàn khốc. Phượng Ngô Phúc Địa, Lang Huyên Ngọc Cung, Thiên Khải Thần Điện, thậm chí Thiên Thần Lăng các loại bản thổ thập đại thế lực, đều khó có khả năng thực hiện chân chính liên thủ, tâm tư dị biệt. Nguyên nhân chính là như vậy, mới cho Thiên Ma Bắc Tông cơ hội. Thiên Ma Bắc Tông hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng nếu như Bắc Thần Giới tất cả thế lực liên thủ lại, vậy bọn hắn cũng vô pháp sinh tồn được. Đây là rất bất đắc dĩ một sự kiện, dù ai cũng không cách nào cải biến. Đoạn Thiên Quốc bên ngoài, Thiên Ma Bắc Tông cũng không có điều động trọng binh đến đây. Bất quá, tại ba tòa trên ngọn núi, lại đứng lặng lấy ba đạo thân ảnh. Thứ nhất là người mặc trường bào trọng ngự. Thứ hai là một bộ trường sam màu tím tử khuê. Thứ ba, thì là một vị màu bạc trang phục thanh niên, hắn chính là cùng Lôi Tuyết Ý Ghi giao phong qua Thiên Khuyết. Thiên Khuyết, Tử Khuê, Trọng Ngự, Bắc Tông Thất Tử xuất hiện ba vị. Mà bọn hắn ba vị, cũng thắng qua Thiên Quân Vạn Mã, mỗi người tu vi, đều là đạt đến thiên thần cảnh cửu giai đình phong, đồng thời chiến lược, hết thể đạt đến thần chủ cảnh cấp độ. Nhất là Thiên Khuyết, ở trong Bắc Tông Thất Tử xếp hạng thứ ba. Ba người bọn họ hiện lên thế đối chọi, phong tỏa ngăn cản Đoạn Thiên Quốc, khiến cho Đoạn Thiên Quốc bên trong Lý Nhất Tiếu bọn người, lên trời xuống đất, đều là chắp cánh khó thoát. Trọng Ngự, ngươi nói tiểu tử kia sẽ đến không? Thiên Khuyết liếc qua nơi xa trên ngọn núi Trọng Ngự, hỏi. Tiểu tử kia trước đó xuất thủ đã cứu Hồng Nguyệt Lão Đại một lần, nhìn qua ưa thích xen vào việc của người khác, huống chi Đoạn Thiên Cốc bên trong là bằng hữu của hắn, tất nhiên sẽ tới. Trọng Ngự nói ra. Vậy là tốt rồi. Không đề cập tới hắn lần này đối với chúng ta thiết lập ván cục, chính là hắn viên kia thiên toàn cấp liệt ma lệnh, liền có giá trị không nhỏ. Thiên Khuyết nói. Bắc Tông Thất Tử bên trong, Hồng Nguyệt địa vị cao cả, đối với thiên toàn cấp liệt ma lệnh giá trị, không phải đặc biệt quan tâm, nhưng những người còn lại thì không giống với, một viên thiên toàn cấp liệt ma lệnh, có thể đổi lấy không ít chân quý tài nguyên tu luyện, như là đế huyết các loại. Lý Nhất Tiếu đã từng liền nhắc nhở qua Tô Tỉnh, lo lắng hắn đầu ngọn gió quá thịnh, khả năng bị Thiên Ma Bắc Tông để mắt tới, bây giờ xem ra, Lý Nhất Tiếu lo lắng, rất có thấy xa. Đồng nhiên, Thiên Khuyết, Tử Khuê, Trọng Ngự nhao nhao lòng có cảm giác, ngẩng đầu hướng phía tây bầu trời nhìn lại. Tại cái kia dài vạn dặm không trung, một đạo thân ảnh thon dài cấp tốc cấp đến. Đến rồi. Thiên Khuyết, Tử Khuê, Trọng Ngự trong đôi mắt, toát ra một vòng hưng phấn chi ý. Ánh mắt của bọn hắn xuyên qua khoảng cách vô tận, nhận rõ người đến diện mục chính là Tô Tỉnh. Lúc này Tô Tỉnh, đã không có làm cái gì dịch dung ngụy trang, nếu thân phận bị khám phá. Lại ngụy trang cũng mất tất yếu. Tới gần thời khắc, hắc ám thần lưu cấp tốc xung ra, đem hắn thân thể bao vây lại, hóa thành một kiện màu ám kim long bào, đem hắn phụ trợ uy vũ bất phàm. Như vậy đồng thời, thần hồn lực lượng từ hắn thể nội xung ra, chia làm hai cỗ, một cỗ bao vây lấy nhục thể của hắn, một cỗ khác hóa thành một bàn tay lớn che trời, hướng phía trước đánh ra mà xuống, đem Thiên Khuyết, Tử Khuê, Trọng Ngự hết thể bao phủ ở bên trong. Không biết tự lượng sức mình. Thiên Khuyết cười lạnh một tiếng, hai tay nâng lên, bốn bể lôi quang màu bạc phun trào, một đạo vô cùng to lớn lôi cầu, mang theo thế sét đánh lôi đỉnh, hướng phía trên bầu trời phóng đi. Cùng thời khắc đó, Trọng Ngự cùng Tử Khuê cũng là nhao nhao động thủ. Thần Loan trọng kiếm phóng lên tận trời, giống như một mảnh đại lục giống như doanh kích mà lên. Tử Khuê bên người, tia sáng cấp tốc cảm đạm đi, sau lưng hiển hiện một mảnh tinh không, ở trong có 7 ngôi sao đặc biệt sáng tỏ chói mắt, ngoài ra còn có vô số kể sao dày đặc, chính là bắt đầu phồn tinh thiên công. Ầm ầm, khổng lồ lôi cầu dẫn đầu cùng đại thủ che trời đụng vào nhau. Lôi cầu ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt, đem đại thủ che trời đánh chấn động không ngớt. Rất nhanh, Thần Loan trọng kiếm oanh kích mà tới, một kiếm uy áp mà ra, cái kia vô cùng nặng nề lực lượng, chính là hung mãnh dũng động, phảng phất thế gian không có gì đổ vỡ, là một kiếm này chém bất diệt. Cuối cùng, vô số ngôi sao, hóa thành một đầu đáng sợ dòng lũ, ầm ầm mà tới. Trong hư không vang lên kinh thiên tiếng nổ mạnh. Lực lượng kinh khủng không ngừng tàn phá bừa bãi lấy, vẹn vẹn dư huy, liền để phía dưới dãy núi lại địa, kịch liệt run rẩy, chôn vùi, sụp đổ, một phái tận thế cảnh tượng. Một chút dấu ở trong dãy núi, ý đồ thừa cơ kiếm tiện nghi thần tu, ngay cả kêu thảm đều không phát ra được, liền tại một mặt hoảng sợ bên trong, tan thành mây khói. Mà những cái kia đứng tại cực xa khoảng cách, cảm thụ được đoạn thiên cốc trên không lực lượng uy năng thần tu, cũng là sắc mặt trắng bệnh. Như vậy cấp độ lực lượng va chạm, quá mức làm người ta kinh ngạc run rẩy. Khói bụi tạo thành vô số đạo gió xoáy, ở trong thiên địa tàn phá bừa bãi lấy, cảnh tượng dị thường hùng vĩ. Thiên Khuyết phất tay, khói bụi tất cả đều tán đi. Mà ở trên bầu trời, lại là không có Tô Tỉnh thân ảnh, tính cả lực lượng thần hồn của hắn, cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Tự chui đầu vào giọ. Thiên Khuyết nhìn chằm chằm một chút thâm thúy đoạn thiên cốc, một mặt cười lạnh. Lấy nhãn lực của hắn, há có thể nhìn không ra, Tô Tỉnh thừa dịp cùng bọn hắn giao phong thời khắc, vọt vào đoạn thiên cốc bên trong. Cũng không biết hắn là thông minh, hay là ngu xuẩn, chúng ta nếu không có đi phòng bị hắn chiêu này, tự nhiên là có chỗ ỷ lại, loại thời điểm này tiến đoạn thiên cốc, không phải liền là nhảy vào hố lửa sao. Tử Khuê lắc đầu. Cũng không biết, Hồng Nguyệt lao đại bên kia tiến triển như thế nào. Trọng Ngự bỗng nhiên nói. Chuyện của nàng, chúng ta tốt nhất đừng hỏi đến. Thiên Khuyết trên mặt thêm ra một vòng nghiêm nghị chi ý. Nghe vậy, Trọng Ngự cũng là vì đó trầm mặc. Đối với Hồng Nguyệt, cùng là Bắc Tông thất tử bọn hắn, trong lòng cũng là 10 phần kiên kỵ. Kích hoạt vạn ma đại trận đi. Thiên Khuyết phất tay, từng đạo lôi quang bắn ra mà ra, bay về phía đoạn thiên cốc bốn chu diên miên vô tận trong núi lớn. Sau một khắc, nương theo lấy không có tận cùng tiếng oanh minh, từng đạo quang trụ phóng lên tận trời. U ám có sáng, trên đó có ma tộc đồ đằng hiện lên, đem trên bầu trời đám mây hết thể đánh tan, thẳng tới thiên khung chỗ sâu nhất, sau đó một đạo bao phủ phương viên 180.000 bên trong trận pháp khổng lồ, đem đoạn thiên cốc bao phủ ở bên trong. Trong pháp trận, vô số màu đen sương mù tàn phá bừa bãi lao nhanh lấy, nội bộ dường như ẩn giấu đi hung ác dữ tợn ác ma. Thiên Khuyết, Tử Khuê, Trọng Ngự dưới chân, phân biệt dâng lên một tòa thạch đài to lớn. Bọn hắn đứng ở chính giữa bệ đá, thân ảnh lộ ra không gì sánh được cao lớn vĩ ngạn, khí tức quanh người cùng vạn ma đại trận tương liên, giống như ba tôn cái thế ma vương. Ma tông làm việc từ trước đến nay quỷ dị khó dò. Chẳng ai ngờ rằng, bọn hắn thế mà tại trong lúc vô thanh vô tức, tại đoạn thiên cốc bố trí như vậy một tòa trận pháp khổng lồ. Liên tưởng tới trước đây, Thiên Khuyết, Tử Khuê, Trọng Ngự cố ý đổ nước để Tô Tỉnh tiến vào đoạn thiên cốc, vậy hiển nhiên là thỉnh quân nhập đúng tiến hành. Chương 1961, một công một thủ. Đoạn thiên cốc. Bởi vì Lý Nhất Tiếu bọn người, thời khắc chú ý cục thế bên ngoài. Cho nên khi Tô Tỉnh xuất hiện, thậm chí tiến vào đoạn thiên cốc về sau, liền trước tiên bị bọn hắn phát hiện. Lý Nhất Tiếu không chế đáy cốc phụ chú, để Tô Tỉnh an toàn đi tới. Mặc kệ là mặt khác Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, hay là Lý Nhất Tiếu, Đinh Khê, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Ý Điề, đối với Tô Tỉnh chạy đến trợ giúp, trong lòng đều là cảm động. Dệt hoa trên gấm rễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Huống chi, sẽ còn đem tự thân đặt hiểm địa. Không có quá nhiều hàn huyên, khi Đoạn Thiên Cốc bên ngoài vạn ma đại trận mở ra về sau, tâm tình của tất cả mọi người đều trở nên tương đương nặng nề. Thiên Ma Bắc Tông chiêu này, ngoài mọi người đoán trước. Tô Tỉnh cảm giác vạn ma đại trận uy năng, nói, phía ngoài ma trận, sẽ không ngừng hấp thu giữa thiên địa thần đạo pháp tắc lực lượng, theo thời gian chuyển rời, uy lực sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, chúng ta không thể mang xuống. Diệu Khả Nhi phân tích nói, lấy tòa kia ma trận uy lực, tương đương với bằng thêm một tôn thần chủ cảnh chiến lực, nhưng chúng ta ngoại trừ Lôi trưởng lão cùng Tỉnh ca ca, những người khác không có thần chủ cảnh chiến lực. Lý Nhất Tiếu nói bổ sung, nếu như ta đem Đoạn Thiên Cốc bên trong phù chú toàn bộ dẫn bạo, cũng có thể buộc phát ra thần chủ cảnh lực lượng. Dù vậy, song phương thần chủ chiến lược số lượng, cũng là có chênh lệch rất lớn. Thiên Quyết, Tử Khuê, Trọng Ngự, lại thêm vạn ma đại trận, chẳng khác gì là bốn tôn thần chủ chiến lược, mà Đoạn Thiên Cốc bên trong, Tô Tỉnh, Lôi Tuyết Ý Ý, lại thêm Lý Nhất Tiếu, tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ có ba tôn thần chủ chiến lược. Mà nghiêm chỉnh mà nói, Lý Nhất Tiếu chỉ có thể coi là nửa cái. Tô Tỉnh dương mắt nhìn lấy phía trên, thần sắc bình tĩnh mà nói, thắng bại thành bại, không phải bằng số lượng đến quyết định. Lôi Tuyết Y gì trong lòng hơi động, Tô Tỉnh đạo tử, ngươi định làm gì? Tô Tỉnh nhìn chằm chằm một chút Lôi Tuyết Y gì, nói, Lôi trưởng lão, ta cần một cái thực lực cường đại người, bảo vệ cẩn thận nhục thể của ta. Lôi Tuyết Y gì một mặt trịnh trọng nói, Tô Tỉnh đạo tử yên tâm, ta nếu không chết, nhục thể của ngươi nhất định bình yên vô sự. Tô Tỉnh gật gật đầu, sau đó nhìn về hướng Lý Nhất Tiếu, nói, ta sẽ dốc toàn lực phá vây, đem phía ngoài ma trận xé rách, đến lúc đó ngươi muốn dẫn lấy tất cả mọi người, an toàn rời đi, có thể làm được sao? Lý Nhất Tiếu nhếch miệng cười một tiếng, có thể. Ngôn ngữ đơn giản, nhưng hai chữ đều là nặng tựa vạn cân. Diệu Khả Nhi trên mặt mang một vẻ sầu lo, thâm tình chậm rãi nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, ôn nhu nói, Tỉnh ca ca, an toàn của ngươi so cái gì đều trọng yếu. Đinh Khê cũng là nói, đừng quên, ngươi còn có rất nhiều chuyện muốn làm, chết ở chỗ này liền không đáng. Tô Tỉnh cởi mở cười một tiếng, chỉ là Bắc Tông thất tử, còn không làm gì được ta. Thoại âm rơi xuống, quanh người hắn quang mang nở rộ, thần hồn phóng lên tận trời. Như vậy đồng thời, Lôi Tuyết Y Y nắm Tô Tỉnh tay, mang theo nhục thể của hắn, cùng một chỗ hướng phía Đoạn Thiên Cốc bên ngoài phóng đi. Uy áp kinh khủng, giống như một đầu thái cổ chân long, thoát ly vực sâu, nhất phi trùng thiên. Ầm ầm, như sấm tiếng vang, một đường cuồn cuộn mà lên. Nơi miệng hang, một thanh trọng kiếm uy áp mà xuống, bỏ ra mảng lớn đen kịt bóng ma, phảng phất một tòa đại lục đập xuống, nặng nề không gì sánh được lực lượng khí tức, khiến cho Đoạn Thiên Cốc hai bên ngọn núi kịch liệt run rẩy. Nhận trong sơn cốc phủ chú lực lượng gia trì, Đoạn Thiên Cốc không như bình thường đại sơn, rất khó bị phá hủy, tương đương kiên cố. Keng. Lực lượng thần hồn hóa thành mặt khác một tôn Tô Tỉnh, hắn nâng quyền oanh sát, một quyền chi lực long trời lở đất, đem thần loan trọng kiếm đập bay ngược mà quay về. Có Lôi Tuyết Y gì bảo hộ nhục thân, Tô Tỉnh liền có thể buông tay đánh cược một lần, không cần phân tâm chiếu khán nhục thân, chỉ cần thỏa thích công sát, lực lượng thần hồn toàn diện bộc phát, uy năng mênh mông khó lường. Thân chủ cảnh nhị giai chiến lực. Trên bầu trời, Thiên Khuyết ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, hướng phía Tử Khuê cùng Trọng Ngự nói ra, các ngươi hai cái đối phó Lôi Tuyết Y Y, cần phải phá hủy Tô Tỉnh nhục thân, mất đi nhục thân ký thác, lực lượng thần hồn của hắn chắc chắn sẽ giảm bớt đi nhiều. Ầm ầm, đại thủ che trời từ trên bầu trời uy áp mà xuống, Tô Tỉnh không quan tâm, khóa chặt lại Thiên Khuyết, rất có không chết không thôi khí thế. Luận lực lượng, giữa sân không người có thể cùng Tô Tỉnh so sánh, Thiên Khuyết, Tử Khuê, Trọng Ngự, Lôi Tuyết Y Y, nó chiến lược tiêu chuẩn, cũng chỉ là thần chủ cảnh nhất giai. Nhưng ở đạo pháp phương diện, Tô Tỉnh phải kém hơn tại Thiên Khuyết, Tử Khuê, Trọng Ngự, Lôi Tuyết Y Y. Chỉ có một thân man lực, lại không hiểu được như thế nào vận dụng. Đây là Tô Tỉnh xấu hổ chỗ, là rất bất đắc dĩ một sự kiện, không cách nào cải biến, dù sao tu vi thật sự của hắn quá thấp. Đương nhiên, dù là chỉ có một thân man lực, cũng đủ để khiến người vô pháp khinh thường. Thần chủ cảnh nhị giai cùng nhất giai ở giữa, trên lực lượng chênh lệch phi thường lớn. Thiên Khuyết không có đón đỡ, thân thể hóa thành một đạo tia chớp màu bạc tránh đi, như vậy đồng thời, cái kia tàn phá bừa bãi tại trong bầu trời khói đen, hóa thành một cái khổng lồ đầu lâu, mở ra miệng lớn cắn xé hướng Tô Tỉnh thần hồn. Đây là vạn ma đại trận lực lượng, có được thần chủ cảnh nhất giai chiến lực. Lan. Tô Tỉnh quát lớn, thần hồn vĩ ngạn vô biên, đại thủ che trời thay đổi phương hướng, đem cái kia khổng lồ đầu lâu, đánh ra bay ngược mà quay về. Không có nỗi lo về sau, Tô Tỉnh chỗ buộc phát ra chiến lực, trở nên tương đương cường hãn, hắn lấy một địch hai, kịch chiến thiên khuyết cùng vạn ma đại trận, không có chút nào rơi vào hạ phòng, càng có hơn áp chế dấu hiệu. Đồng nhiên, Tô Tỉnh bỏ qua thiên khuyết, toàn lực công sát vạn ma đại trận. Thiên khuyết quá linh hoạt, tránh đi Tô Tỉnh lực lượng cường đại, để hắn trong lúc nhất thời bên trong, cũng là không làm gì được thiên khuyết, đây là đạo pháp bên trên khiếm khuyết, mang tới tai hại. Bất quá, vạn ma đại trận nhưng không có linh hoạt nói chuyện, loại trận pháp này một khi dễ gieo xuống đến, liền không có biện pháp tiến hành na di. Ầm ầm. Tại Tô Tỉnh cuồng mãnh thế công dưới, vạn ma đại trận kịch liệt chấn động. Thiên khuyết không cách nào ngăn cản, công kích của hắn không đả thương được Tô Tỉnh, hắn ánh mắt băng hàn, dứt khoát bỏ Tô Tỉnh, đi công kích Lôi Tuyết Ý Liễu, đây là muốn phá vỡ Lôi Tuyết Ý Liễu thủ hộ, hủy đi Tô Tỉnh nhục thân. Nhục thân là Tô Tỉnh chí mạng sơ hở, một khi bị hủy diệt, thần hồn của hắn liền như là lục bình không dễ, mặc dù không đến mức thân tử đạo tiêu, nhưng uy lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Giang giác. Tô Tỉnh một trường kích thiên, lực lượng thần hồn toàn diện phóng thích, vạn ma đại trận rốt cục bị hoành kích ra lỗ hổng, như là phá vỡ đê đập, bắt đầu toàn diện sụp đổ. Soạn. Như vậy đồng thời, đoạn thiên cốc bên trong vô số phù chú vọt ra, xen lẫn thành một đạo sáng chói ánh sáng lóa mắt màn, mang theo bọc lấy Lý Nhất Tiếu bọn người, hướng về phương xa bỏ chạy. Đi mau. Lý Nhất Tiếu đứng tại phù chú hình thành trong màn sáng, khống chế một mảnh phù chú, hướng phía Tô Tỉnh cùng Lôi Tuyết Ý Liễu bao khỏa đi qua. Tô Tỉnh một bên lợi dụng lực lượng thần hồn, đem Lôi Tuyết Ý Liễu cùng Thiên Khuyết bọn người ngăn cách mở, một bên hướng về sau lao đi, thuận thế tiến nhập phù chú hình thành trong màn sáng. Hắn đứng ở cuối cùng một đạo phù chú phía trên, phòng ngừa Thiên Khuyết, Tử Khuê, Trọng Ngự truy kích. Bất quá, ba người kia nhưng không có truy kích gì tứ. Không phải bọn hắn không muốn, mà là tự biết đánh giết Tô Tỉnh thời cơ tốt nhất, đã là bỏ qua. Trận này thú liệp chiến, giao phong không thể tiếp tục quá lâu, bằng không, khả năng có người trốn ở trong tối, đi ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chương 1962, Hắc Long Đàm. Tại Lôi Tuyết Y Ghi liều mạng thủ hộ dưới, Tô Tỉnh không có nỗi lo về sau, lợi dụng thiên xung tinh thần lực lượng thần hồn, bạo phát ra thần chủ cảnh nhị giai chiến lực, khiến cho Thiên Khuyết, Tử Khuê, Trọng Ngự trở tay không kịp. Ngay cả vạn ma đại trận, đều bị cưỡng ép phá vỡ. Lý Nhất Tiếu thừa cơ dẫn bạo đoạn thiên cốc bên trong phù chú, rốt cục hoàn thành phá vây. Phù chú bệnh thành lộng lấy màn sáng, mang theo bọc lấy đám người phi tốc rời đi. Thiên Khuyết, Tử Khuê, Trọng Ngự từ bỏ truy kích. Bây giờ thiên trụ thần vực bên trong cục diện quá mức hỗn loạn, chính là bọn hắn Bắc Tông thất tử, cũng không có cách nào khí phách làm việc, không phải vậy rất dễ dàng bị âm thầm ẩn tàng cao thủ, nắm lấy cơ hội. Thiên Khuyết, Tử Khuê, Trọng Ngự sắc mặt rất khó coi, lần này kế hoạch, có thể xưng hoàn mỹ vô khuyết, lại cuối cùng đều là thất bại. Ba người cấp tốc rời đi, không biết đi đến phương nào. Trên bầu trời, phù chú bệnh thành lộng lấy màn sáng, giống như một mảnh hào quang dị sắc tường vân, cấp tốc lao vùn vụt. Bị Lý Nhất Tiếu nổ tung phù chú, có được thần chủ cảnh nhất giai uy lực, dùng để chạy trốn, tốc độ tự nhiên là không gì sánh được nhanh chóng, để cho người ta không kịp nhìn. Mà theo dòng thời gian trôi qua, lộng lấy màn sáng diện tích, cũng đang không ngừng thu nhỏ lại. Bởi vì phù chú là tiêu hao phẩm, một khi nội bộ năng lượng hao hết, liền sẽ tan thành mây khói, khi tất cả phù chú thiêu đốt xong, lộng lấy màn sáng cũng sẽ không còn tồn tại. Lúc này, màn sáng vị trí trung ương, Lôi Tuyết Ý Ý ngã xuống Tô Tỉnh trong ngực. Trước ngực nàng quần áo bị huyết thủy nhuộm đỏ, dung nhan tuyệt mỹ trắng bệnh như tờ giấy, khóe miệng còn có huyết thủy không ngừng chảy ra, thương thế mười phần nghiêm trọng. Nhưng là, phía sau lưng nàng lại sạch sẽ gọn gàng, một mực bị nàng bảo hộ tại sau lưng Tô Tỉnh, đồng dạng là lông tóc không tổn hao gì. Tô Tỉnh đạo tử, chúng ta thành công. Lôi Tuyết Y Lìa nhìn qua Tô Tỉnh, trên dung nhan tuyệt mỹ treo nhàn nhạt dáng tươi cười, phảng phất là mở miệng nói chuyện khiên động vết thương, đau nhíu lên đôi mi thanh tú. Lôi trưởng lão, ta trước thay ngươi chữa thương. Tô Tỉnh một tay đặt ở Lôi Tuyết Y Lìa trên bờ vai, một tay khác chống đỡ tại hậu tâm của nàng vị trí, lực lượng thần hồn chen chúc mà ra, đem Lôi Tuyết Y Lìa thể nội, thuộc về Thiên Khuyết, Tử Khuê, Trọng Ngự lưu lại lực lượng thanh trừ. Lôi Tuyết Y Lìa thực lực mạnh hơn, bị Thiên Khuyết, Tử Khuê, trọng ngự vây công, cũng là không cách nào lực địch. Bây giờ nàng thương thế sở dĩ nghiêm trọng, cũng là bởi vì ba người kia lực lượng, còn có rất nhiều còn sót lại, tại trong cơ thể nàng tùy ý phá hư, nếu như trễ thanh trừ, Lôi Tuyết Y thì thương thế, sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng. Cho nên Tô Tỉnh không lo được lễ tiết vấn đề, đem nam nữ thụ thụ bất thân loại kia tục quy ném sau, chuyên tâm thay Lôi Tuyết Y thì chữa thương. Thiên Khuyết cùng Lôi Tuyết Y thì lĩnh hội pháp tắc ý chí giống nhau, cùng thuộc tại Lôi Đình nhất mạch, nhưng cụ thể lại có chỗ khác biệt. Lôi Tuyết Y thì Lôi Đình pháp tắc ý chí, càng thêm chính thống, mà Thiên Khuyết Lôi Đình, thì mang theo một cô âm lệ khí tức. Tử Khuê bắt đầu phồn tinh thiên công, mênh mông khó lường bên trong, cũng mang theo một cỗ tà khí. Trọng ngự kiếm khí, tại cái kia nặng nghề phía dưới, cũng cất giấu một loại tàn nhẫn cùng xảo trá. Đây là bởi vì, bọn hắn đều là ma tu, thần nguyên bị ma hóa, tu luyện hết thảy, tự nhiên đều mang một cỗ ma tính. Ở trong sân người, ngoại trừ Tô Tỉnh bên ngoài, đều không có cách nào thay Lôi Tuyết Y để chữa thương, bởi vì Thiên Khuyết, Tử Khuê, trọng ngự sức mạnh còn sót lại 10 phần ương ngạnh, không có thần chủ cảnh chiến lược, căn bản là không có cách đem bọn hắn sức mạnh còn sót lại rõ ràng diệt trừ. Theo thời gian chuyển rời, lộng lấy màn sáng diện tích cấp tốc thu nhỏ, tốc độ cũng là dần dần chậm lại. Đứng tại lộng lấy trên màn sáng đám người, đều là thần sắc nghiêm túc, hồn niệm bao trùm ra ngoài, tràn đầy cảnh giác hương vị, lúc này Lôi Tuyết Y Lìa trọng thương, Tô Tỉnh lại cần thay Lôi Tuyết Y Lìa chữa thương. Hai đại thần chủ cảnh chiến lực đều không có cách nào động thủ. Nếu là có người đối bọn hắn hạ độc thủ, thừa cơ bỏ đá xuống giếng, tình huống đem nguy hiểm vạn phần. Phu chú lực lượng sắp hao hết, mọi người cẩn thận. Lý Nhất Tiếu đứng ở lộng lấy màn sáng đoạn trước nhất, một mặt nghiêm túc báo cho đám người. Soạn. Cuối cùng một viên phù chú thiêu đốt hoàn tất, đám người dưới chân không còn, dứt khoát bọn hắn trước đó có chỗ chuẩn bị, ổn định thân hình đồng thời, Đinh Khê. Diệu Khả Nhi càng là ra tay trợ giúp Tô Tỉnh cùng Lôi Tuyết Y Lìa, nhẹ nhàng hạ xuống. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta phải sớm điểm rút lui. Giữa rừng núi, Lý Nhất Tiếu nhìn qua Đinh Khê cùng Diệu Khả Nhi, bắt đầu thương nghị rút lui lộ tuyến. Thiên trụ thần vực bên trong nguy cơ tứ phía, chỗ bình thường, rất khó có ẩn tàng hiệu quả, nhất định phải tìm tới đoạn thiên cốc loại kia đặc thù chi địa, tại hành tung không bị tiết lộ tình huống dưới, mới có thể cam đoan an nguy. Đinh Khê lướt qua, ngay tại thay Lôi Tuyết Y để chữa thương Tô Tỉnh, nói, nhìn bộ dạng này, Lôi trưởng lao thương thế, một lát khó mà khỏi hẳn, trách nhiệm liền rơi vào ba người chúng ta trên thân. Diệu Khả Nhi lấy ra thiên trụ thần vực địa đồ, chỉ vào phía trên một cái điểm đỏ, nói, chỗ này hắc thủy triệu trạch, khoảng cách chúng ta nơi này không tính xa, lại quanh năm bị vụ trướng bao phủ, ngăn cách hồn niệm, giống như đoạn thiên quốc, là thiên trụ thần vực bên trong. Có chút nổi danh một tòa hung địa. Biết tình huống bên trong sao? Đinh Khê hỏi. Nghe qua, Hắc Thủy Triều Trạch bên trong, hung hiểm nhất chi địa, là một chỗ tên là Hắc Long Đàm. Nghe nói bên trong nước đầm cực kỳ u lãnh, lại thần tu đi vào trong đó, sẽ bị tước đoạt thọ nguyên, cấp tốc già yếu. Diệu Khả Nhi nói. Ý của ngươi là, nơi đó tràn ngập cường đại tử vong pháp tắc ý chí. Đinh Khê hai mắt tỏa sáng. Hơn phân nửa như vậy. Diệu Khả Nhi nói, vậy chúng ta liền đi nơi đó đi. Có ta ở đây, cũng không cần lo lắng tử vong pháp tắc ý chí, sẽ đối với các ngươi hình thành tổn thương. Đinh Khê tràn đầy tự tin nói, hắn đi là cửu U Chi đạo lộ tuyến, dung hợp Giang Đông Lưu quà tặng tử vong chi tâm về sau, đã tu luyện ra nhất phẩm thiên thụ thần nguyên, xưng là nhất U thần nguyên, lại tìm hiểu tử vong pháp tắc ý chí. Đối với người khác mà nói, Hắc Long Đàm là một chỗ hung địa, đối với Đinh Khê mà nói, nơi đó lại là một chỗ phúc địa. Hắn có thể lợi dụng Hắc Long Đàm tử vong pháp tắc ý chí tiến hành tu luyện, cũng có thể dùng để đối địch, phát huy ra so ngày bình thường càng cường đại hơn uy năng. Vậy liền định như vậy, hiện tại xuất phát. Lý Nhất Tiếu đánh nhịp nói, tại Tô Tỉnh thay Lôi Tuyết Y để chữa thương, không cách nào lại làm cái gì thời điểm. Hắn biểu hiện 10 phần quả quyết, mà Diệu Khả Nhi thì tâm tư cẩn thận. Phối hợp phía dưới. Lại là rất nhanh liền tìm được một đầu tràn ngập sinh cơ đường. Ngay sau đó, Lý Nhất Tiếu lấy ra một kiện phi thuyền, đem Tô Tỉnh cùng Lôi Tuyết Y Y dẫn đầu đưa đi lên, sau đó đám người cùng một chỗ leo lên phi thuyền, hướng phía Hắc Thủy Triều Trạch xuất phát. Lý Nhất Tiếu cái này phi thuyền, chính là thiên công cổ thần tộc Hồng Tức Nhi, tự tay chế tạo trục quang thần chu, tốc độ cực nhanh, lại linh xảo dị thường. Lúc đầu trục quang thần chu trên người Tô Tỉnh, bất quá hắn không chịu nổi Lý Nhất Tiếu quấy rầy đòi hỏi, đưa cho người sau. Nghĩ không ra, lúc này vừa vặn có đất dụng võ. Trục quang thần chu tại tầng trời thấp phi hành, cao thấp chập trùng sơn lĩnh cũng có thể như dẫm trên đất bằng. Qua gần nửa ngày, thế núi dần dần trở nên bằng phẳng, nồng đậm vụ trướng, xuất hiện ở đường chân trời cuối cùng. Hắc thủy triều trạch, đến. Chương 1963, Mộ Dung Yến quyết đấu Bạch Vân Phi. Hắc thủy triều trạch vị trí thiên trụ thần vực bên trong Thông Thủy Châu. Thông Thủy Châu cảnh nội hồ nước sông ngòi đông đảo, như từ cực cao trên bầu trời quan sát, giống như một tòa thủy trạch quốc độ. Một dòng sông lớn tuôn trào không ngừng, nước sông cuồn cuộn, ầm ầm sóng dậy. Hai bên bờ thanh sơn xanh ngắt, hoàn cảnh ưu mỹ. Một cái bè trúc tại trên mặt sông xuôi dòng mà xuống, trên bè trúc đứng đấy một vị nữ tử, tướng mạo đoan chính, dáng người thẳng tắp, cho người ta một loại vĩ ngạn cảm giác. Không coi là bao nhiêu mỹ lệ, lại tương đối nén lòng mà nhìn. Nữ tử trên bờ vai, đứng đấy một cái thần cầm, tương tự phượng hoàng, lông vũ sắc thái lộng lẫy, nhìn qua mười phần thần dị. Cái này một đôi tổ hợp, chính là Mộ Dung Yến cùng Ngọc Hoàng Kê. Ngọc Hoàng Kê rất có vài phần buồn bực ngán ngẩm, ánh mắt không màu nhìn chằm chằm phía trước, nói, lao tỉ, chúng ta không nên đi giúp một chút Tô Tỉnh bọn hắn sao. Mộ Dung Yến bình tĩnh nói, ta từng trên hạo đỉnh chiến trường, tận mắt nhìn thấy qua Tô Tỉnh kích phát lực lượng thần hồn, thiên khuyết, tử khuê, trọng ngự ba người, hẳn là không làm gì được hắn. Ngọc Hoàng Kê nói, vậy chúng ta chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Mộ Dung Yến nói, Tô Tỉnh chân chính nguy cơ, không tại Đoạn Thiên Cốc, mà là phá vây đằng sau, có người tự tay mưu đồ đây hết thảy, bây giờ đến ngồi thu ngư ông thủ lợi thời điểm. Ngọc Hoàng Kê một mặt khó hiểu, đống dưng, ánh mắt hắn nhảy một cái, liếc thấy tại nước sông Hạ Du, một chiếc xa hoa khổng lồ thuyền rồng, ngay tại cấp tốc đi ngược dòng nước. Tại chiếc kia thuyền rồng bong thuyền phía trước nhất, đứng lặng lấy một vị thân ảnh áo trắng. Bẹ trúc xuôi dòng mà xuống, thuyền rồng đi ngược dòng nước. Phảng phất một trận số mệnh giống như gặp phải. Cả hai khoảng cách ngàn dặm, nhau nhau ngừng lại. Đối với người bình thường mà nói, khoảng cách này mười phần xa xôi, khi đối với thần tu mà nói, lại là tương đương tới gần. Ngọc Hoàng Kê nhìn chằm chằm bong thuyền thân ảnh áo trắng, không khỏi tim đập rộn lên, không phải hưng phấn, mà là có chút khẩn trương, bởi vì vị kia, chính là đại danh đỉnh đỉnh chí tôn đạo tử, Bạch Vân Phi, Kim Quỷ Sơn chủ thân truyền. Phượng Ngô Phúc Địa Thiên Tư thứ nhất đạo tử, Vân Minh người sáng lập. Bạch Vân Phi có được quá nhiều tên tuổi, quá nhiều quan hoàn, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, sự cường đại của hắn đã không cần dùng ngôn ngữ để kể ra. Bạch Vân Phi toàn thân áo trắng, không nhuốm bụi trần, đứng lặng ở trên bong thuyền, phía sau là Vân Minh rất nhiều tinh nhuệ, hắn ngắm nhìn trên bệ trúc Mộ Dung Yến, bình tĩnh nói, đại sư tỷ tới đây ngăn chặn đường đi của ta, cần làm chuyện gì? Người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám. Mộ Dung Yến đi thẳng vào vấn đề nói, Bạch Vân Phi, ngươi vì tính toán Tô Tỉnh, hưởng chú ý Lôi Tuyết Y Lìa trưởng lão, cùng với khác đạo tử tính mệnh, không cảm thấy quá mức lòng dạ độc các sao. Bạch Vân Phi cười nhạt một tiếng, đại sư tỷ, loại tội danh này chứng thực, nhẹ thì bị trục xuất Phượng Ngô Phúc Địa, nặng thì ra hình tra tấn đài nhận lấy cái chết, ta cũng đảm đường không nổi. Mộ Dung Yến biết Bạch Vân Phi không có khả năng thừa nhận. Nói, mặc kệ như thế nào, ngươi chuyến này nhất định sẽ nửa đường trở về. Bạch Vân Phi bình tĩnh nói, đại sư tỷ nhất định phải ngăn cản ta sao? Mộ Dung Yến gật đầu nói, những năm này cũng không có cùng ngươi giao thủ qua, hôm nay liền để cho ta nhìn một chút, ngươi cái này Phượng Ngô Phúc Địa Thiên Tư đệ nhất đạo tử, đến cùng có gì trô hơn người? Trận chiến này vốn là tránh không được. Bạch Vân Phi trong mắt nhiều hơn mấy phần cảm khái, cùng mấy phần chiến ý, nói, chỉ là không nghĩ tới, sẽ đến nhanh như vậy. Hai người không lên tiếng nữa. Mà Ngọc Hoàng Kê, cùng trên lâu thuyền Vân Minh đám người, cũng là nhao nhao bay ra ngoài. Mộ Dung Yến cùng Bạch Vân Phi, một cái là Phượng Ngô Phúc Địa Đại Sư Tỷ, chiến lược đệ nhất trí tôn đạo tử, một cái khác là Vân Minh Minh Chủ, thiên tư đệ nhất trí tôn đạo tử. Chiến lược thứ nhất cùng thiên tư lần đầu tiên gặp, vô luận ai cường đại hơn, một khi giao phong đứng lên, tất nhiên đều là lòng trời lở đất. Loại thời điểm này, không ai dám lưu tại nguyên địa, quả thực là muốn chết. Nước sông cuồn cuộn, trừ cái đó ra không còn gì khác thanh âm. Mộ Dung Yến cùng Bạch Vân Phi lặng im nửa ngày. Bạch Vân Phi bỗng nhiên ngồi xếp bằng xuống, trước người quang mang lưu chuyển, hiện ra một ngụm cổ cầm. Hắn tướng mạo cực kỳ tuấn lãng, áo trắng không nhuốm bụi trần, phong độ nhẹ nhàng, trên thân còn quanh quẩn lấy một cỗ nhàn nhạt tôn quý khí chất, đủ để khiến vô số nữ tử vì đó si mê. Bạch Vân Phi hai tay nhẹ đặt ở trên cổ cầm, mười ngón thon dài trắng nõn, ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Yến, đại sư tỷ, mời. Một cái chữ xin mời sau khi hạ xuống, Bạch Vân Phi khí tức, liền cùng trước người cổ cầm hoàn toàn hòa làm một thể, giờ khắc này hắn chính là đàn, đàn liền đại biểu cho hắn. Mà xuyên thấu qua cổ cầm kia, hắn cùng bốn bề thiên địa, cũng là sinh ra một loại liên hệ chặt chẽ. Một cỗ thiên địa đại thế, đống nhiên ngưng tụ thành hình. Giờ khắc này, nước sông không còn cuồn cuộn, tiếng gió biến mất biệt tích, hết thể chung quanh, phảng phất đều là vì chi dừng lại. Thật là lợi hại. Ngọc Hoàng Kê đứng tại chỗ rất xa, nhìn qua một màn này, không khỏi mí mắt nhảy lên. Lúc này Bạch Vân Phi, cho hắn một loại vô địch cảm giác. Vân Minh đông đảo tinh nhuệ ánh mắt, tràn đầy dị sắc, vì bọn họ mình chủ cường đại mà cảm thấy kiêu ngạo. Trừ cái đó ra, còn có một loại chờ mong. Dù sao một phương khác, chính là đại sư tỷ Mộ Dung Yến, nàng nên như thế nào đi phá mất, Bạch Vân Phi ngưng tụ ra loại này thiên địa đại thế. Soạn. Cũng vào lúc này, Mộ Dung Yến xuất thủ. Một ngụm thần đao từ phía sau nàng phóng lên tận trời, tách ra không gì sánh được sáng chói chói mắt đao mang. Nàng thân ảnh bay lên không, hai tay nắm ở thần đao, hướng phía ở ngoài ngàn dặm Bạch Vân Phi, một đao đột nhiên chém đúng ra. Đao mang không gì sánh được bá liệt, vẹn vẹn dư uy, liền đem đầy sông nước sông bốc hơi không còn một mảnh, khiến cho mảnh này sông vực xuất hiện ngăn nước cảnh tượng. Mà khi đao mang kia triệt để nghiền ép xuống thời khắc, càng đem Bạch Vân Phi thiên địa đại thế, sẽ rách ra một đường vết rách. Mộ Dung Yến không có thẹn với nàng đại sư tỷ thân phận, lựa chọn cưỡng ép phá thế, nhất lực phá vạn pháp. Xoẹt xoẹt. Bạch Vân Phi ngón tay kích thích dây đàn, một cỗ kiếm chiều từ xưa đàn bên trong liền xông ra ngoài, từ ngày đó địa đại thế trong lỗ hổng chạy xiết tuân ra, cùng đao mang hung hăng đụng vào nhau. Luận lực lượng, Mộ Dung Yến càng cường đại hơn. Nhưng Bạch Vân Phi kiếm chiều lại là mười phần nhẹ nhàng phiêu giật, cho người ta một loại vô hình vô tướng cảm giác, thế mà để thẳng tiến không lùi đao mang, tình thế vì đó liền ngưng. Cầm kiếm. Mộ Dung Yến ánh mắt ngưng tụ, nói, Bạch Vân Phi, đã sớm từng nghe nói, ngươi đem tiếng đàn cùng kiếm đạo dung hợp là một, đi ra một đầu tâm kiếm chi lộ, đặt tên là cầm kiếm, nghĩ không ra lại là thật. Ta cái này cầm kiếm, hết thể có chín thức, nhưng bằng vào chúng ta trước mắt năng lực, chỉ có thể thi triển ra phía trước năm thức, liền nhìn đại sư tỷ có thể hay không chống lại. Bạch Vân Phi nói. Soạn. Thoại âm rơi xuống thời khắc, Bạch Vân Phi lần nữa kích thích dây đàn. Cô thứ hai kiếm chiều vọt ra. Kiếm chiều im ắng, lại hơn hẳn có tiếng, đây là một loại cực kỳ cảnh giới kỳ diệu. Mộ Dung Yến thần sắc nghiêm nghị, cái kia cô thứ hai kiếm chiều xông ra thời khắc, thế mà cùng cô thứ nhất kiếm chiều dung hợp ở cùng nhau, đản sinh ra một cỗ càng mênh mông hơn lực lượng cường đại. Bất quá, Mộ Dung Yến cũng không lui lại, thậm chí bắt đầu hướng phía trước cất bước. Tính tình của nàng, đao pháp của nàng, đều không có lui lại nói chuyện, thẳng tiến không lùi, chính là nàng đao đạo ý chí. Chương 1964, Đinh Khê cơ duyên. Thẳng tiến không lùi, thề sống chết không trở về. Đây là Mộ Dung Yến đao đạo ý chí, vị này Phượng Ngô Phúc địa đại sư tỷ, đón cỗ thứ hai kiếm chiều. Chém ra nàng đao thứ hai, đao thứ ba, đao thứ tư. Vô cùng vô tận đao quang, giống như thiên quân vạn mã đang lao nhanh lấy. Tại bọn chúng trước mặt, hết thể hữu hình, vô hình tồn tại, hết thể vì đó phá diệt. Thương khung đang gầm thét, đại địa đang run rẩy. Bạch Vân Phi áo trắng phần phật, hai tay kích thích dây đàn, cỗ thứ ba kiếm chiều, thứ tư cỗ kiếm chiều, thứ năm cỗ kiếm chiều, một mạch chen trúc mà ra. Mặt sau này ba cỗ kiếm chiều. Cùng trước mặt hai cỗ kiếm chiều hội tụ, hóa thành một cỗ trước nay chưa có khổng lồ kiếm chiều, thanh thế kinh thiên động địa. Nhưng mà, tại cái kia vô số kẻ đao mang trước mặt, vẫn như cũ cấp tốc băng diệt lấy. Như vậy đồng thời, Bạch Vân Phi ngưng tụ ra thiên địa đại thế, cũng từ trước đó bị xé nứt một đạo lỗ hồng nhỏ, biến thành vô số đạo lỗ hồng, cuối cùng ầm vang tăng dã. Thiên địa khôi phục bình tĩnh. Mộ Dung Yến thu đao mà đứng, bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Lộ ra vai hùng bất phàm. Thuyền rồng đã tan ra thành từng mảnh, Bạch Vân Phi đứng ở một lần nữa vọt tới trên nước sông, trước ngực vết máu pha tạp. Áo trắng nhuốm máu, tuyên cáo Bạch Vân Phi bị thua. Hắn nhìn chằm chằm Mộ Dung Yến, trên mặt mang một tia không cam lòng, nửa ngày mới nói, đại sư tỷ chiến lực kinh thiên, ta thua rồi. Mộ Dung Yến thần sắc dị thường bình tĩnh, nói một tiếng Ngọc Hoàng Kê, quay người hướng phía trên nước sông du hành đi. Nhị sư huynh, ngươi thương thế như thế nào? Đợi cho Mộ Dung Yến rời đi, Vân Minh một đám tinh nhuệ, bay đến Bạch Vân Phi bên người. Chúng ta đi thôi. Bạch Vân Phi không có nói rõ, lại là lựa chọn đường cũ trở về, hiển nhiên là không cách nào tiếp tục đi ngược dòng nước, tiến về Hắc Thủy Triều Trạch. Vân Minh một đám tinh nhuệ không nốc, đã đoán được Bạch Vân Phi thương thế không nhẹ. Nước sông cuồn cuộn, bè trúc đi ngược dòng nước. Ngọc Hoàng Kê nhìn qua Mộ Dung Yến, nói, lao tỷ, nếu thương tổn tới Bạch Vân Phi, sao không thừa cơ nhất cổ tắc khí? Phốc phốc. Ngọc Hoàng Kê một câu chưa nói xong, chính là trông thấy Mộ Dung Yến phun ra một búng máu, không khỏi sắc mặt đại biến, vội vàng nói, lao tỷ, ngươi thương thế như thế nào? Không sao. Điều tức một phen là đủ. Mộ Dung Yến sắc mặt tối nghĩa không chừng, cảm khái một câu, Bạch Vân Phi thiên tư hoàn toàn chính xác không phải tầm thường, tu luyện cầm kiếm cực kỳ nhẹ nhàng phiêu dở, ta lần này là ỷ vào trên tu vi ưu thế, mới có thể vượt trên hắn một đầu, như cảnh giới một trận chiến, ta thất bại. Tuy nói, Bạch Vân Phi cùng Mộ Dung Yến tu vi, đều là ở vào thiên thần cảnh cửu giai. Nhưng Mộ Dung Yến đã đạt đến thiên thần cảnh cửu giai đỉnh phong, mà Bạch Vân Phi, thì là vừa mới bước vào thiên thần cảnh cửu giai, tồn tại chênh lệch không nhỏ. Cái này rất bình thường, so sánh Mộ Dung Yến, Bạch Vân Phi thời gian tu luyện hay là ngắn chút. Nhưng tại thiên tư phương diện, Bạch Vân Phi thắng qua Mộ Dung Yến không ít. Nói như vậy, đợi một thời gian, chẳng phải là không người nào có thể áp chế Bạch Vân Phi rồi. Ngọc Hoàng Kê có chút ít lo lắng nói ra. Thế thì chưa hẳn. Mộ Dung Yến lắc lắc đầu nói, mặc dù Bạch Vân Phi bước vào thất kiếp hàng ngũ, nhưng Bắc Thần Giới bước vào thất kiếp thiên kiêu yêu nghiệt, cũng không phải số ít. Chúng ta Phượng Ngô Phúc Địa có Tô Tỉnh, Thiên Khải Thần Điện có Hô Diên Tranh, Lang Huyên Ngọc cùng có Cung Thần Vũ, Thiên Ma Bắc Tông bên trong Bắc Tông Thất Tử, Hồng Nguyệt cùng Ám Tinh, đồng dạng tiến nhập cấp bậc kia. Ngọc Hoàng Kê một mặt ưu sầu nói, liền sợ Bạch Vân Phi không cho giả Tô Thành lớn lên cơ hội a. Mộ Dung Yến im lặng, Bạch Vân Phi lần này tiết lộ Lôi Tuyết Y ở đám người hành tung, tính toán Tô Tỉnh, càng nhiều nguyên nhân, không phải là vì cho Bạch Vũ cùng Vân Minh báo thủ, mà là từ trên thân Tô Tỉnh cảm nhận được uy hiếp. Hiển nhiên, Bạch Vân Phi muốn bóp chết rời Tô Tỉnh. Tuy nói Tô Tỉnh có thể mượn trợ lực lượng thần hồn, nhưng này dù sao cũng là ngoại lực, mà lại có sơ hở chí mạng, một khi đơn độc tao ngộ Bạch Vân Phi, không người thủ hộ nhục thân, chắc chắn sẽ giữ nhiều lành ít. Thần tu trọng yếu nhất, hay là tự thân? So sánh cùng nhau, Bạch Vân Phi ngoại trừ tu vi so Tô Tỉnh còn cao thâm hơn rất nhiều, bản thân thiên tư cũng đủ tốt, tốc độ tu luyện cực nhanh. 5 năm trước, Tô Tỉnh mới vừa tiến vào Phượng Ngô Phúc Địa thời điểm, Bạch Vân Phi căn bản không phải là đối thủ của Mộ Dung Yến. Nhưng ở 5 năm trôi qua, Tô Tỉnh đang nhanh chóng trưởng thành đồng thời, Bạch Vân Phi tu vi tiến độ cũng là cực nhanh, đã sơ bộ có, cùng Mộ Dung Yến tranh phong vô liếng. Hắc Thủy Triều Trạch. Nơi này vụ trướng che khuất bầu trời, ngăn cách thần niệm, vô luận từ chỗ nào cái phương hướng trông đi qua, đều không thể thấy rõ ràng trong đầm lầy tình huống, coi như đặt mình vào trong đó, ánh mắt đồng dạng nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Ngoài ra, nơi này tử vong pháp tắc khí tức 10 phần nồng đậm. Định nhãn nhìn lại, chung quanh không có một ngọn cỏ, ngoại trừ vũng bùn, chính là màu đen bùn đất. Thần tu nhất định phải thôi động hộ thể thần quang, mới có thể cam đoan không bị tử vong pháp tắc khí tức ăn mòn, trong thời gian ngắn không có vấn đề, nhưng thời gian dài, đối với tu vi tiêu hao liền sẽ càng ngày càng nhiều. Ngoài ra, càng đến gần khu vực trung tâm, tử vong pháp tắc ý chí lực lượng, liền sẽ trở nên càng ngày càng cường thịnh. Bên ngoài khu vực, vũng bùn bên trên nổi lơ lửng đại lượng thi cốt, có nhân loại, cũng có yêu thú. Đây quả thực là một chỗ tuyệt địa. Nhưng đối với Đinh Khê mà nói, nhưng không có chút nào khó chịu, tương phản, trên mặt của hắn không tự chủ được lộ ra sảng khoái dáng tươi cười, tựa như là đi tới nhà mình hậu hoa viên đồng dạng. Hắn lĩnh hội tử vong pháp tắc ý chí, đối với Hắc Thủy Triều Trạch rất cảm thấy thân thiết. Đinh Khê đứng ở trụ quang thần chu đoạn trước nhất, vươn ra hai tay, khép hở hai con ngươi, cấp tốc hấp thu giữa thiên địa du đáng tử vong pháp tắc lực lượng, vậy mà cảm nhận được tự thân tu vi, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Sau khi mừng rỡ, hắn hướng phía trục quang thần chu bên trong đám người cười nói, mọi người không cần lo lắng, có ta ở đây mà nói, các ngươi sẽ không nhận tử vong pháp tắc ý chí ảnh hưởng. Trục quang thần chu biên giới, phảng phất xuất hiện một tầng vô hình kết giới. Tất cả du đãng tới tử vong pháp tắc khí tức, đều là hướng phía Đinh Khê hội tụ tới, khiến cho trong phi thuyền đám người, không cảm giác được một chút xíu tử vong pháp tắc khí tức. Lão Lý, nhập khu vực trung tâm. Đinh Khê hướng phía Lý Nhất Tiếu nói ra. Khu vực trung tâm tử vong pháp tắc ý chí xa so với nơi này cường thịnh, ngươi xác định ngươi có thể bảo hộ được mọi người. Lý Nhất Tiếu do dự nói. Yên tâm đi. Đinh Khê tự tin cười một tiếng. Trục quang thần chu tốc độ rất nhanh, cũng bởi vậy, chung quanh tử vong pháp tắc ý chí cấp tốc cường thịnh đứng lên. Chỉ là, vô luận cái kia tử vong pháp tắc ý chí, cường thịnh đến trình độ nào, đều không có ảnh hưởng đến trong phi thuyền đám người. Đinh Khê hơi gầy gò thân thể, phảng phất hóa thành một tòa khổng lồ lô đen, điên cuồng thôn phệ lấy chung quanh tử vong pháp tắc ý chí. Lao Đinh đến cơ duyên A. Lý Nhất Tiếu thấy cảnh này, đã không còn lo lắng cái gì, ngược lại là lộ ra dáng tươi cười. Không chỉ có là hắn, trục quang thần chu bên trong đám người, cũng đều là đã nhìn ra, tòa này hát thủy triều trạch, đối với Đinh Khê mà nói, chính là một tòa cực giai chỗ tu luyện. Chỉ là phần cơ duyên này, hiển nhiên chỉ thuộc về Đinh Khê. Chương 1965, Tô Sư Huynh. Trục quang phi thuyền kề sát đất phi hành. Sau đó không lâu, ở lại tại trong giữa không trung. Trên phi thuyền đám người định nhãn nhìn lại, phía trước xuất hiện một tòa khổng lồ đầm sâu. Màu đen nhánh nước đầm rất là bình tĩnh, xuyên thấu qua một cỗ khó nói nên lời thâm thúy cảm giác, đầm sâu chỉnh thể hình dạng, tựa như một cái to lớn đầu rồng, Hắc Long đằng tên, cũng là bởi vậy mà tới. Mắt trần có thể thấy bên trong, từng tia từng sợi màu đen vụ trướng, từ nước trong đầm lượn lờ dâng lên, hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán. Tòa này Hắc Long đàm, chính là Hắc Thủy Triệu Trạch hình thành đầu nguồn. Đinh Khê cắt đứt lòng bàn tay của mình, giọt giọt thần huyết bay ra, lơ lửng tại mọi người trước người, hắn giải thích nói, thần huyết của ta có thể bảo hộ các ngươi, không bị tử vong pháp tắc ý chi ăn mòn, không thể làm mất rồi. Trong lúc nói chuyện, lòng bàn tay của hắn vết thương cấp tốc khép lại. Lý Nhất Tiếu ý thức được Đinh Khê dự định, nói, tòa này Hắc Long Đàm rất là bất phàm, xâm nhập trong đó, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần. Đinh Khê cười nói nắm chắc được bao nhiêu phần, khẳng định là nói dối, con đường tu hành, vốn là tồn tại rất nhiều phong hiểm, bất quá ta nếu đi lên con đường này, cơ duyên bày ở trước mắt, nếu không đi nếm thử một phen, không khỏi cũng quá khiếp đảm. Lý Nhất Tiếu biết Đinh Khê tâm ý đã quyết, vỗ vỗ bả vai của đối phương, nói, an toàn trở về, chúng ta cần ngươi. Diệu Khả Nhi đi lên trước, nhìn chằm chằm Đinh Khê nói ra, ngươi nếu là xảy ra vấn đề, tỉnh ca ca biết về sau, khẳng định sẽ phá hủy tòa này Hắc Long Đàm. Ha ha, yên tâm đi, chỉ là một tòa Hắc Long Đàm, không làm khó được ta. Đinh Khê cởi mở cười một tiếng, hướng phía hai người phất phất tay, thân thể nhảy lên, bịch một tiếng, chui vào Hắc Long Đàm bên trong. Hắc Long Đàm bên trong tử vong pháp tắc ý chí, so phía ngoài muốn nồng đậm rất nhiều lần, người bình thường chui vào, không được bao lâu liền sẽ bị tử vong pháp tắc ý chí ăn mòn, chỉ còn lại có một đống bạch cốt. Đinh Khê mặc dù tạo nên ra nhất u thần nguyên, nhưng muốn tại Hắc Long Đàm bên trong tu luyện, cũng là một hạng thống đầy tính khiêu chiến sự tình, cái này giống như là một vị thủy thủ, gặp được kinh thiên sóng biển, đồng dạng có bị chết đối phong hiểm. Mà lúc này Đinh Khê mặc dù rời đi, nhưng hắn thần huyết, ẩn chứa hắn tinh thần ý chí, đám người lòng bàn tay nắm hắn thần huyết, vậy mà cũng có thể cam đoan, không bị tử vong pháp tắc ý chí ăn mòn. Lý Nhất Tiếu liếc qua ngay tại thay Lôi Tuyết Y rỉa chữa thương Tô Tỉnh, sau đó ánh mắt nhìn quanh đám người, nói, trong thời gian ngắn, hẳn là không người nào có thể phát hiện hành tung của chúng ta, chờ đến Tô Tỉnh thay Lôi trưởng lao chữa thương kết thúc, chúng ta không sai biệt lắm cũng liền thoát khỏi nguy hiểm. Trước lúc này, chúng ta cũng không thể chơi chờ lấy, nhất định phải làm chút chuyện. Bây giờ bên ngoài thế cục như thế nào, chúng ta hai mắt tối đen, cần phải có người ra ngoài tìm hiểu tin tức. Trải qua một phen sau khi thương nghị, chọn lựa 6 vị Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, thân pháp cũng rất cao minh, thích hợp ra ngoài tìm hiểu tin tức. 6 người kia sau khi rời đi, trục quang thần chu bên trong liền lâm vào an tĩnh, mọi người bắt đầu riêng phần mình tu luyện. Mấy ngày về sau, Tô Tỉnh rốt cục đem Lôi Tuyết Y đi thể nội sức mạnh còn sót lại thanh trừ sạch sẽ, thân hồn của hắn về tới thể nội, hai con ngươi mở ra, cùng Lôi Tuyết Y đi nhìn nhau một chút. Lôi Tuyết Y Lìa vẫn như cũ lộ ra hết sức yếu ớt, trên gương mặt xinh đẹp hiện hiện một vòng hồng nhuận phân phớt, chỉ là Tô Tỉnh không có phát giác được cái gì dị dạng. Lôi trưởng lão cảm giác như thế nào? Tô Tình hỏi, Lý Nhất Tiếu, Diệu Khả Nhi cùng với các người, cũng là nhao nhao nhìn sang, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Thanh trừ thiên khuyết, tử khuê, trọng ngự lưu lại lực lượng, thương thế của ta khôi phục sẽ rất nhanh. Lôi Tuyết Y ổn định lại tâm thần, nhìn qua Tô Tỉnh nói ra, Tô Tỉnh đạo tử lần này không chỉ có kịch chiến một trận, càng là hao phí tinh lực thay ta chữa thương, tự thân chắc hẳn cũng không chịu nổi đi. Tô Tỉnh trên khuôn mặt, hoàn toàn chính xác lộ ra tái nhợt chi ý, nói cho cùng, nhục thể của hắn hay là gánh chịu không được như vậy khổng lồ lực lượng thần hồn, lần này nhục thân tiếp nhận áp lực quả thực không nhỏ. Nếu không có hắn tu vi đột phá đến thiên thần cảnh, nhục thân tình huống không so sánh với lần tại Hạo đỉnh chiến trường lúc tổn thương nhỏ. Ta không sao. Tô Tỉnh cười lắc đầu, dừng một chút lại nói, Lôi trưởng lão nếu như không để ý, giống như những người khác, gọi ta Tô Tỉnh là đủ. Lôi Tuyết Y cười gật gật đầu. Tỉnh ca ca, Lôi trưởng lão, các ngươi nhanh lên nắm chặt thời gian chữa thương đi. Bây giờ cục thế bên ngoài chúng ta cũng không rõ ràng. Phải đi ra tìm hiểu tin tức người còn chưa có trở lại. Diệu Khả Nhi đứng ở bên cạnh nói ra. Diệu Khả Nhi đạo tử nói rất đúng. Lôi Tuyết Y ngồi xếp bằng, nuốt vào một chút chữa thương thần dược, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Tô Tỉnh cũng không có lại nói cái gì, hắn tùy thân cũng mang theo không ít chữa thương thần dược, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, lúc này cũng bắt đầu điều tức. Lý Nhất Tiếu nhìn nhiều một chút Diệu Khả Nhi, không khỏi lắc đầu. Diệu Khả Nhi đánh gãy Lôi Tuyết Y cùng Tô Tỉnh giao lưu, nhưng hai người đều không có cảm giác được không ổn. Tô Tỉnh đối với tình cảm phương diện sự tình, từ trước đến nay không hiểu được suy nghĩ sâu xa, Lôi Tuyết Y tuy là trưởng lão, thế nhưng chưa từng có tình cảm kinh lịch, như là u mê vô tri thiếu nữ. Nhưng là, Lý Nhất Tiếu lại từ trên thân Diệu Khả Nhi, ngửi thấy từng tia ghen tuông. Diệu Khả Nhi trừng mắt liếc Lý Nhất Tiếu, người sau không khỏi nhún nhún vai. Một bộ ta cái gì cũng không thấy dáng vẻ, nhưng trong lòng tại cảm khái, a, nữ nhân a, cái nào không phải bình giấm chua. Thời gian trôi qua một ngày, Tô Tỉnh cùng Lôi Tuyết Y Dì thương thế, đều là triệt để khỏi hẳn. Chính như Lôi Tuyết Y Dì lời nói, khi Thiên Khuyết, Tử Khuê, Trọng Ngự ba người tại trong cơ thể nàng sức mạnh còn sót lại bị thanh trừ về sau, chữa thương liền trở nên tương đối đơn giản rất nhiều. Mà Tô Tỉnh, bởi vì tu vi tăng lên tới thiên thần cảnh, đối với gánh chịu lực lượng thần hồn năng lực, cũng là tăng lên không ít. Lúc này, mấy bóng người lục tục ngao ngoe kề sát đất phi hành mà tới, ra ngoài tìm hiểu tin tức các đạo tử, cũng là quay trở về. Tô sư huynh tỉnh. Lôi trưởng lão thương thế cũng khỏi hẳn. Đây thật là quá tốt rồi. Trở về đạo tử, nhìn thấy Tô Tỉnh cùng Lôi Tuyết Y khí tức bình ổn đứng trên trụ quang thần chu. Từng cái nhao nhao lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Mà bọn hắn đối với Tô Tỉnh xưng hô, cũng không biết trong lúc bất giác, biến thành Tô Sư Huynh. Trên thực tế, lần này đến đây Thiên Trụ Thần Vực đạo tử, ngoại trừ bị Kim Quỳ Sơn chủ cố ý điểm danh Lý Nhất Tiếu, Đinh Khê, Diệu Khả Nhi, những người còn lại, hết thảy đều là chân truyền đạo tử. Bàn về tư lịch, bọn hắn mới là Tô Tỉnh Sư Huynh. Nhưng giờ phút này, lại hết thảy hô Tô Tỉnh là Tô Sư Huynh, mà lại không ai cảm thấy không ổn. Đây chính là Phượng Ngô Phúc Địa truyền thống, thực lực vi tôn, bất luận tư lịch. Liên như là Bạch Vân Phi, hắn nhập môn thời gian kỳ thật cũng không dài, lại thành Phượng Ngô Phúc Địa hoàn toàn xứng đáng nhị sư huynh, cũng là bởi vì hắn thực lực cường đại, thiên tư hơn người. Mà Tô Tỉnh, vô luận là lực lượng thần hồn chỗ hiện ra thiên thần cảnh nhị giai chiến lực, hay là bản thân thiên tư, đều hoàn toàn để cho người ta khâm phục không thôi. Huống chi, hắn lần này xuất hiện, ngạnh sinh sinh đem mọi người từ quỷ môn quan kéo lại, để cho người ta cảm kích không thôi. Trong bất chi bất giác, mọi người đối với hắn đã là 10 phần tin phục. Một vị tên là Lý Dục chân truyền đạo tử, hướng phía Tô Tỉnh chắp tay nói, Tô Sư Huynh, bên ngoài phát sinh một việc lớn. Chương 1966, đại lượng Bắc Thiên bảng cao thủ vẫn lạc. Lý Dục không dám ở trước mặt Tô Tỉnh thừa nước đục thả câu, tiếp tục nói ra, chúng ta mấy cái sau khi rời khỏi đây, lúc đầu chuẩn bị tiến về trong thần thành tìm hiểu tin tức, lại phát hiện căn bản không có tất yếu, bởi vì bên ngoài tất cả mọi người, cơ hồ đều đang bàn luận cùng một sự kiện. Mấy ngày trước, ngay tại chúng ta bị Thiên Khuyết, Tử Khuê, Trọng Ngự vây công thời khắc, Bắc Tông Thất Tử xếp hạng thứ nhất Hồng Nguyệt, một hơi săn giết Bắc Thiên bảng bên trên hơn 100 vị cao thủ, dẫn tới Thiên Trụ Thần Vực bên trong tất cả thần tu, vì đó chấn động. Cái gì? Trục quang thần chu bên trong mặt khác chân truyền đạo tử, không khỏi kinh hô lên. Chính là Tô Tỉnh, Lôi Tuyết Y Y sắc mặt, cũng là vì đó biến đổi. Cái này đích xác là một kiện, cực kỳ hoành động chuyện lớn. Bắc Thiên bảng bên trên cao thủ, cơ bản đều có được thiên thần cảnh cửu giai tu vi, đồng thời, hết thể vượt qua thiên kiếp, không có một cái nào là kẻ yếu. Kẻ yếu, căn bản không có tư cách leo lên Bắc Thiên bảng. Nhưng mà, Hồng Nguyệt thế mà một hơi săn giết hơn 100 vị Bắc Thiên bảng bên trên cao thủ, không thể không khiến người rung động. Bắc Tông thất tử đứng đầu Hồng Nguyệt, chiến lược hoàn toàn chính xác hết sức lợi hại. Lôi Tuyết Y Ghi một mặt vẻ mặt ngưng trọng. Ngoại trừ chiến lược, thâm cơ thủ đoạn cũng là tương đương thâm trầm. Tô Tỉnh con ngươi híp híp, cùng Lôi Tuyết Y khác biệt chính là, hắn càng trọng thị Hồng Nguyệt tâm cơ thủ đoạn. Dù sao, có thể leo lên Bắc Thiên bảng cao thủ, đều không là dễ dàng hạng người, giết mấy người cũng là còn tốt, nhưng muốn một hơi săn giết hơn 100 người, độ khó cũng quá lớn. Nhất là, bây giờ Thiên Trụ thần vực bên trong cục diện hỗn loạn, hơi không cẩn thận, chính mình liền sẽ từ thợ săn nhân vật, biến thành con mồi. Dưới loại tình huống này, Hồng Nguyệt thế mà thành công săn giết hơn 100 vị Bắc Thiên bảng bên trên thần tu, chưa từng có trí tuệ con người cùng tâm cơ, căn bản không có khả năng làm được. Lý Dục, còn có tin tức khác không? Tô Tình hỏi. Có. Lý Dục gật gật đầu, nói, sự tình phát sinh địa điểm, tên là Cùng Cực Lĩnh, lúc ấy Thiên Khải Thần Điện Thiên Khải Chi Tử Quảng Hạo, cùng Lang Huyên Ngọc Cung Ngọc Cung Tử, đang tiến hành giao phong. Mà chúng ta Phượng Ngô Phúc Địa, Đại Sư Tỷ cùng Bạch Vân Phi cũng tiến hành một trận đánh cờ. Tô Tỉnh lâm vào trầm tư. Hắn vì nghĩ cách cứu viện mọi người tại đây, tiến đến Đoạn Thiên Cốc, cùng Thiên Khuyết, Tử Khuê, Trọng Ngự tiến hành giao phong. Thiên Khải Chi Tử Quảng Hạo, cùng Ngọc Cung Tử giao phong. Mộ Dung Yến Tỷ thí với Bạch Vân Phi. Cái này hết thảy tất cả, nhìn như chỉ là cái trùng hợp, lại cơ hồ tại trong cùng một ngày phát sinh, không khỏi quá mức trùng hợp. Ngày đó, cơ hồ tất cả mọi người có thể uy hiếp được Bắc Tông Chi Tử chiến lực, cũng không đủ sức lại ra tay, không thể nghi ngờ cho Hồng Nguyệt buông tay buông chân cơ hội. Đại sư tỷ không có chạy đến Đoạn Thiên Cốc, nguyên lai là đi ngăn cản Bạch Vân Phi. Tô Tỉnh âm thầm gật đầu, mà Thiên Khải Chi Tử Quảng Hạo, cùng Ngọc Cung Tử ở giữa tranh phong, hắn nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân. Hai người kia, hắn tự nhiên có châu nghe thấy. Đại biểu cho Thiên Khải Thần Điện cùng Lang Huyên Ngọc Cung chiến lược mạnh nhất đạo tử. Chỉ là, Quảng Hạo cùng Ngọc Cung Tử đều là có chút sinh không gặp thời. Thiên Khải Chi Tử tên tuổi, vốn là đầy đủ văng dội, hết lần này tới lần khác xuất hiện một cái chúng thần chi tử hô diên tranh, đem tạo hóa thần trung đánh vang 9 lần, để chúng thần điện đường đều chấn động. Ngọc Cung Tử ba chữ này, đã là một cái xưng hô, cũng là danh tự. Lang Huyên Ngọc Cung mỗi một thời đại, đều sẽ tuyển ra một vị Ngọc Cung Tử, đại biểu cho bọn hắn hành tẩu ở thiên hạ, Ngọc Cung Tử thiên tư cùng tu vi, tự nhiên không cần nhiều lời. Thế nhưng là, từ xã Tắc Thiên Cung mà đến Cung Thần Vũ, lại đem hắn phong thái đè xuống hơn phân nửa. Lang Huyên Ngọc Cung bất quá là xã Tắc Thiên Cung một cái chi nhánh, đối với thân phận địa vị siêu nhiên, thiên tư lại cực kỳ xuất sắc, có được hậu thiên thái tuế thần thể Cung Thần Vũ, nào có cái gì người dám đắc tội hắn. Tô Tỉnh đoán chừng, Quảng Hạo cùng Ngọc Cung Tử, trong lòng đối với Hô Diên Tranh cùng Cung Thần Vũ, đều không có hảo cảm gì, nhưng Hô Diên Tranh cùng Cung Thần Vũ thân phận, lại nhất định hai người kia không dám làm loạn. Loại cảm giác này liền biệt khuất. Chẳng lẽ là bởi vì quá mức biệt khuất, mới lẫn nhau xuất thủ phát tiết một phen. Tô Tỉnh lắc đầu, hắn cũng không biết chính mình loại suy đoán này, có phải hay không đúng. Nhưng mặc kệ như thế nào, Hồng Nguyệt trình độ uy hiếp, đều trong lòng của hắn. Thăng lên đến vị thứ nhất, nữ nhân kia thực lực cường đại, tâm cơ thâm trầm, chỉ sợ rất khó đối phó. Đại sư tỷ cùng Bạch Vân Phi giao phong kết quả như thế nào? Lý Nhất Tiếu nhìn qua Lý Dục, đột nhiên hỏi. Tự nhiên là đại sư tỷ thắng. Lý Dục không chút nghĩ ngợi nói. Tô Tỉnh không nói gì, chỉ là thật sâu nhìn chằm chằm Lý Nhất Tiếu. Ha ha ha. Hôm nay thật lắm a. Lý Nhất Tiếu ngẩng đầu nhìn lên trời, kết quả vụ trướng che đậy ánh mắt. Đập vào mắt tối tăm mở mịt một mảnh, bất quá hắn vẫn như cũ mặt không đỏ tim không đập, duy trì ngẩng đầu tư thế. Cái này khiến những người khác cũng có chút mê hoặc. Thậm chí cảm thấy đến Lý Nhất Tiếu có năng lực xem thấu vụ chứng đâu. Tô Tỉnh khỏe miệng co giật một chút, cũng lười chọc thủng Lý Nhất Tiếu tiểu tâm tư, xem thấu cái quỷ vụ chứng. Tô Sư Huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Lý Dục hỏi, những người khác cũng là nhao nhao nhìn về hướng Tô Tỉnh. những cử động này khó tránh khỏi có chút không ổn. Phải biết, luận thân phận địa vị, Lôi Tuyết Y thân là Tam Huyền Thiên trưởng lão, tự nhiên là cao nhất. Mà lại luận chiến lực, cũng là thập phần cường đại. Hết lần này tới lần khác, bao quát Lôi Tuyết Y ở bên trong tất cả mọi người, đều không có phát giác được cái gì không ổn. Thậm chí Lôi Tuyết Y chính mình cũng nhìn về hướng Tô Tỉnh, chờ đợi lấy quyết định của hắn. Trong bất chi bất giác, mọi người dần dần chỉ nghe lệnh Tô Tỉnh. Tô Tỉnh thân sắc bình tĩnh nhìn về hướng Hắc Long Đàm, nói, Hồng Nguyệt săn giết hơn 100 vị Bắc Thiên bảng cao thủ về sau, bây giờ Thiên Trụ thần vực bên trong nhân mã các đại thế lực, chỉ sợ là người người cảm thấy bất an. Dưới loại tình huống này, tất cả mọi người sẽ chọn che giấu, sẽ không giống trước đó như vậy, bốn phía du tẩu. Chúng ta bây giờ ra ngoài, chỉ bằng vào năng lực bản thân, cũng rất khó tìm Bắc Tông thất tử đòi một câu trả lời hợp lý, mà lại chuyến này đi vào Thiên Trụ thần vực, trọng yếu nhất hay là Thiên Ma Tông sơn môn. Lý Dục thăm dò tính hỏi, Tô Sư Huynh có ý tứ là, chúng ta ngay ở chỗ này tu luyện, chờ đợi Thiên Ma Tông sơn môn mở ra sao? Tô Tỉnh gật gật đầu, lại nói, các ngươi ở chỗ này tu luyện, ta đi Hắc Long Đàm bên trong tìm tòi hư thực. Đinh Khê tiến vào Hắc Long Đàm sự tình, Lý Nhất Tiếu đã nói cho hắn biết, hắn cẩn thận quan sát qua Hắc Long Đàm, cảm giác qua thâm thúy, trong lòng khó tránh khỏi có chút không yên lòng. Ta bồi Tỉnh ca ca cùng một chỗ xuống dưới. Diệu Khả Nhi nói, không được, không có lĩnh hội tử vong pháp tắc ý chí, Hắc Long Đàm tương đối ngươi tới nói quá mức nguy hiểm. Tô Tỉnh dừng một chút, lại hướng Diệu Khả Nhi giải thích nói, ta lần này là dùng thần hồn tiến vào Hắc Long Đàm, tới lui tự nhiên. Diệu Khả Nhi cũng không có miễn cưỡng, gật đầu nói, vậy ta ngay tại bên ngoài, thủ hộ Tỉnh ca ca nhục thân. Tốt. Tô Tỉnh lại hướng phía Lôi Tuyết Y Diệ, Lý Nhất Tiếu nói vài câu. Sau đó ngồi xếp bằng mà xuống, nhắm lại hai con ngươi, ngay sau đó thần hồn ly thể mà ra, hóa thành một đạo hữu quang, chui vào Hắc Long Đàm bên trong. Soạn! Thần hồn của hắn cùng nước đầm tiếp xúc, không có nhấc lên mảy may gợn sóng, như là nước mưa thẩm thấu tiến vào đại địa đồng dạng. Chương 1967, U Linh Chi Nguyên. Hắc Long Đàm sâu không lường được, u ám nước đầm, lộ ra xâm nhập linh hồn hàn ý. Nơi này tử vong pháp tắc ý chí. Xa so với bên ngoài nồng đậm, phổ thông thiên thần bước chân trong đó, hộ thể thần quang cũng sẽ bị cấp tốc ăn mòn rơi, tiến tới thân tử đạo tiêu. Chỉ có thần chủ cảnh đại năng, mới có thể nương tựa theo cường hãn lực lượng vô địch, không chịu đến tử vong pháp tắc ý chí ăn mòn. Bất quá, theo xâm nhập Hắc Long Đàm, cái kia càng ngày càng cường đại tử vong pháp tắc ý chí, phổ thông thần chủ cảnh đại năng, cũng sẽ dần dần chịu ảnh hưởng. Tô Tỉnh thân hồn nhất thuấn thiên lý. Tốc độ nhanh đến mức độ khó mà tin nổi. Thần hồn không giống nhục thân, vô hình vô tướng, tốc độ không thể theo lẽ thường mà nói. Tốc độ cực nhanh, cũng làm cho bên cạnh hắn tử vong pháp tắc ý chí, lấy một cái 10 phần khoa trương tốc độ lớn mạnh lấy. Nhưng là, thần hồn của hắn không gì sánh được ngưng thực, không có chút nào chịu ảnh hưởng. Đây không phải thực lực của hắn hơn người, mà là lực lượng thần hồn của hắn, đến từ Huyền Vũ Long Quy Thiên Sung tinh thần. Huyền Vũ Long Quy thân là hồng hoang cổ thú, thần hồn của nó ngoại trừ lực lượng cường đại, còn mang theo một cỗ đặc biệt hồng hoang khí tức. Chính là cái kia cỗ đặc biệt hồng hoang khí tức, bảo hộ lấy Tô Tỉnh thần hồn, không có nhận tử vong pháp tắc ý chí ăn mòn. Hắc Long Đàm mặc dù sâu, nhưng lấy Tô Tỉnh thần hồn tốc độ kinh khủng, cũng là rất nhanh liền đến Hắc Long Đàm dưới đáy, chỉ là, hắn nhưng không có nhìn thấy Đinh Khê. Tại Hắc Long Đàm dưới đáy, có một đạo vòng xoáy mạch nước ngầm. Bên trong là một chỗ tĩnh mịch cửa hang. Tâm niệm vừa động, Tô Tỉnh liền thuận cái kia đạo tĩnh mịch cửa hang chui vào. Soạn. Trước mắt đống nhiên sáng sủa, phía trước là một đầu rộng lớn mạch nước ngầm. Nước sông cùng Hắc Long Đàm nước đầm không khác nhau chút nào, hiện ra màu đen đặc, thủy thế cũng không chảy xiết, cũng không tính quá chậm, lấy một loại cố định không đổi tốc độ, hướng phía phương Tây chảy tới. Tô Tỉnh hơi cảm giác một phen, liền phát giác được. Hạ du tử vong pháp tắc ý chí càng thêm nồng đậm, hắn xuôi dòng mà xuống, tìm kiếm lấy Đinh Khê thân ảnh. Sau đó không lâu, hắn tại một chỗ sườn đồi bên thác nước, tìm được ngồi xếp bằng Đinh Khê. Cảm nhận được bàng bạc lực lượng thần hồn xuất hiện, Đinh Khê cũng là trước tiên mở mắt ra. Còn tốt, ngươi không có nhảy xuống mảnh này sườn đồi. Tô Tỉnh nói, không dám nhảy, sườn đồi này dưới tử vong pháp tắc ý chí, xa so với phía trên nồng đậm. Ta mặc dù tạo nên ra nhất ưu thần nguyên, nhưng đoán chừng xuống dưới về sau, cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Đinh Khê cười nói. Sườn đồi dưới thác nước, là một mảnh sâu không thấy đáy vực sâu. Dòng nước gầm ầm rơi xuống, lại phảng phất mãi mãi cũng sẽ không đến cuối cùng, không có loại kia dòng nước trùng kích ở trên nham thạch tiếng oanh minh. Mà tại thác nước bên ngoài, thì là do tử vong pháp tắc ý chí ngưng tụ thành sương mù màu đen ai, giống như nồng đậm mây đen, theo dòng nước kích thích gió lớn, mà quần quận rung động. Đinh Khê, ngươi nói phía dưới này, đến cùng là địa phương nào? Chẳng lẽ nối liền cửu lũ chi địa sao? Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Rất có thể a. Đinh Khê mí mắt rực một cái. Trời có cửu trọng, đất có cửu lũ. Đây là thần giới mọi người đều biết sự tình. Nhưng so với cửu trọng thiên, lòng đất nơi cực sâu cửu lũ, lộ ra càng thêm thần bí, âm u. Cho dù là những cái kia đi lên cửu lũ chi đạo thần tu, cũng không có mấy người từng hạ xuống cửu lũ tìm tòi hư thực. Đối với Đinh Khê mà nói, cửu lũ chi địa cất giấu rất nhiều dụ hoặc, nơi đó sinh trưởng ra rất nhiều bảo vật, như là tử vong chi tâm các loại, mỗi một dạng cũng có thể làm cho hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nhưng cũng có phong hiểm cực lớn, tại mọi người trong ấn tượng, liên quan tới cửu lũ chi địa truyền ngôn, từ trước đến nay là không gì sánh được câm u, hung hiểm, mà ở thế tục giới, càng có thật nhiều người đem cửu lũ chi địa xem như xâm la địa ngục. Đông Dương, Tô Tỉnh liếc thấy sườn đồi dưới thác nước, có một đoàn ánh sáng nhạt đang lóe lên. Đoàn kia ánh sáng nhạt rất không nổi bật, Đinh Khê trước đó đều không có phát hiện, Tô Tỉnh cũng là trong lúc vô tình liếc thấy. Tô Tỉnh thôi diễn một chút đoàn kia ánh sáng nhạt khoảng cách, ước chừng hơn 7.000 dặm, hơi ước lượng một chút, trong lòng liền có nếm thử một phen ý nghĩ. Đinh Khê, ta đi xuống trước nhìn xem, ngươi ở chỗ này đừng động. Tô Tỉnh cáo chi Đinh Khê. Hắn chỗ liếc thấy đoàn kia ánh sáng nhạt. Tốt. Vậy ngươi phải cẩn thận. Đinh Khê nhẹ gật đầu. Yên tâm đi. Tô Tỉnh cười cười, thần hồn đáp xuống. Hơn 7.000 dặm khoảng cách, lấy thần hồn tốc độ mà nói, bất quá là trong chớp mắt sự tình. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ, chung quanh kịch liệt tăng trưởng tử vong pháp tắc ý chí, đối với hắn sẽ hay không tạo thành ảnh hưởng. Cùng, cái kia trong vực sâu hắc ám, phải chăng có không biết tên hung hiểm xuất hiện. Hồng hoang khí tức hoàn toàn chính xác không phải tầm thường, Tô Tỉnh thân hồn, không có nhận bao nhiêu ảnh hưởng. Hắn xuyên qua thác nước, phát hiện đoàn kia ánh sáng nhạt xuất hiện địa phương, là một tòa tự nhiên hang động mặt đất, trên vách đá dựng đứng, sinh trưởng một loại đặc thù tinh thạch, tản ra quang mang. Đây là địa U Chi Tinh. Tô Tỉnh một mặt vẻ kinh ngạc, tòa này tự nhiên trong huyệt động, tồn tại vô số địa U Chi Tinh. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, địa U Chi Tinh thuộc về thượng phẩm thần tinh, nhưng là một loại rất đặc thù thượng phẩm thần tinh, nội bộ ẩn chứa đại lượng tinh thuần lại nồng đậm tử vong pháp tắc ý chí. Mặt khác thần tu, căn bản là không có cách hấp thu luyện hóa. Nhưng đối với Đinh Khê loại này đi đến cửu U Chi lộ thần tu mà nói, lại là cực giai tài nguyên tu luyện. Giống. Đồng nhiên, một đạo kinh khủng tiếng gào thét, từ trong huyệt động vang lên. Ngay sau đó, một cỗ màu xám gió lốc từ trong huyệt động vọt ra. Nhanh như điện chớp, tốc độ cực nhanh. Tô Tỉnh thất kinh, thần hồn hướng phía trên sườn đồi lao đi. Hắn vừa mới trở lại trên sườn đồi, cái kia cỗ màu xám gió lốc, chính là theo sát mà tới, như bóng với hình, đồng thời tản ra tương đương lực lượng cường hãn ba động. Đây là vật gì, thế mà có được thiên thần cảnh cửu giai tu vi. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, cái kia cỗ màu xám gió lốc, không chỉ có tu vi cường đại, mà lại hấp thu đại lượng tử vong pháp tắc ý chí. Chiến lực không thể so với Bắc Thiên bảng bên trên cao thủ yếu, tới gần thần chủ cảnh. Cẩn thận một chút. Đinh Khê đã lui lại mở, không phải hắn không muốn giúp bận điệu, mà là hắn cùng cơn gió lốc màu xám kia ở giữa chênh lệch quá xa, tùy tiện xuất thủ, sẽ chỉ trở thành Tô Tỉnh vương hữu. Tô Tỉnh không nói, lực lượng thần hồn hóa thành một bàn tay lớn che trời, bao khỏa hướng về phía màu xám gió lốc. So sánh màu xám gió lốc, lực lượng thần hồn của hắn vẫn là phải cường đại rất nhiều. Có thể hình thành nghiền ép, nhưng là, gió lốc màu xám kia lại hết sức quỷ dị khó dò, lại là từ đại thủ che trời giữa ngón tay chui ra. Thật là xảo trá sinh linh, mấu chốt tựa hồ còn không có cái gì linh trí. Tô Tỉnh mấy lần xuất thủ, đều không thể làm gì được gió lốc màu xám, không khỏi mười phần ngoài ý muốn. Tô Tỉnh, ta biết đó là vật gì, là U Linh Chi Nguyên. Đinh Khê đứng ở phía sau, đồng nhiên hai mắt tỏa sáng, nói, không nên giết nó. Vật kia đối với ta có lợi thật lớn. Ồ! Tô Tỉnh trong lòng hơi động, vội vàng gật đầu nói cho ta biết làm thế nào là có thể. Đinh Khê một mặt hưng phấn nói, ngươi đưa nó trói lại, ngăn chặn lực lượng của nó, ta có phương pháp thu phục nó, làm việc cho ta. Chương 1968, thu phục U Linh Chi Nguyên chỗ tốt. Tô Tỉnh không có do dự, tuy nói trói lại gió lốc màu xám độ khó rất lớn, nhưng cũng may gió lốc màu xám còn không có bao nhiêu linh trí, còn ở vào hang động bị tự tiện xông vào sau phẫn nộ bên trong, không biết bỏ chạy rời đi. Tô Tỉnh đem lực lượng thần hồn bệnh thành một tấm kín không kẽ hở lưới lớn, bao phủ lại gió lốc màu xám. Ầm ầm. Gió lốc màu xám tại thần hồn trong lưới lớn trái trùng phải đụng, lực lượng cường đại vô cùng, ý đồ chạy đi. Nhưng có trước đó giao hấn, Tô Tỉnh đương nhiên sẽ không để nó toại nguyện, thần hồn lưới lớn căn bản không có mảy may khe hở, mặc cho gió lốc màu xám như thế nào quỷ dị linh hoạt, cũng khó có thể đào thoát. Đồng thời, Tô Tỉnh bắt đầu không ngừng co vào thần hồn lưới lớn, đem gió lốc màu xám lực lượng, từng bước một áp chế xuống. Rốt cục, Tô Tỉnh đem gió lốc màu xám lực lượng, áp chế đến chân thần cảnh cấp độ, hắn nhìn về hướng Đinh Khê, nói, cái đồ chơi này rất là bất phàm, ta cũng chỉ có thể đưa nó áp chế đến loại tầng thứ này, ngươi có nắm chắc không? Có năm thành nắm chắc. Đinh Khê nói ra, năm thành. Tô Tỉnh nhíu mày, lại hỏi, vậy nếu như thất bại, sẽ phát hiện sự tình gì? Nó sẽ thôn phệ ta nhất U Thần Nguyên, nhất cử đột phá đến thần chủ cảnh cấp độ. Đinh Khê một mặt bình tĩnh nói, cái này chẳng phải là chơi với lửa. Tô Tỉnh chân mày nhíu sâu hơn, hắn có thể không nguyện ý Đinh Khê mạo hiểm. Thế gian nào có nhiều như vậy vạn toàn nắm chắc sự tình, năm thành nắm chắc đã không thấp. Đinh Khê biết Tô Tỉnh đang lo lắng hắn, chỉ là thần sắc hắn kiên định, rõ ràng muốn nếm thử một lần. Vậy ta thay ngươi hộ pháp. Tô Tỉnh trung quy là không có ngăn cản, bởi vì đổi lại là hắn, cũng không có khả năng buông tha cơ duyên như vậy. Điểm này, hắn cùng Đinh Khê tương đối giống, trong lòng đều có một phần mạo hiểm nhiệt huyết. Tốt. Đinh Khê cũng không có cự tuyệt, thân ảnh lóe lên, vọt vào Tô Tỉnh thần hồn trong lưới lớn. Ầm ầm. Trong nháy mắt, Đinh Khê liền cùng gió lốc màu xám chiến đến cùng một chỗ. Trận này giao phong lực lượng cấp độ không bằng Tô Tỉnh vừa rồi cùng gió lốc màu xám quyết đấu, nhưng trình độ hung hiểm cao hơn. Đinh Khê cùng gió lốc màu xám đều từ đối phương trên thân cảm nhận được lớn lao lực hấp dẫn. Đây là một trận không chết không thôi kịch chiến. Quan chiến Tô Tỉnh cũng là có chút trong lòng run sợ. Nếu là chính hắn cùng người sinh tử chém giết, ngược lại là mười phần tỉnh táo, làm một lần người đứng xem, ngược lại khẩn trương lên. Dù sao, Đinh Khê là hắn đồng sinh cộng tử hảo bằng hữu. Thần hồn trong lưới lớn giao phòng, không lâu sau ngừng lại, Đinh Khê đứng lặng lấy không núp ních, gió lốc màu xám đã chui vào trong cơ thể của hắn. Chiến trường cũng tương đương là chuyển rời đến Đinh Khê thể nội. Tô Tỉnh cẩn thận quan sát đến Đinh Khê, phát hiện hắn hai đầu lông mày có một tầng màu cho sương mù, ở vào sáng tối chập chờn trạng thái, khi thì sáng tỏ, khi thì ảm đạm. Thời gian trôi qua dòng dã gần nửa ngày, Đinh Khê hai đầu lông mày sương mù xám mới là hoàn toàn biến mất không thấy. Tô Tỉnh không dám tùy tiện hành động, cũng không biết Đinh Khê bây giờ là trạng thái gì. Ngay tại hắn nhịn không được, chuẩn bị cưỡng ép tham gia thời điểm, Đinh Khê hai con ngươi chậm rãi mở ra, hướng về phía Tô Tỉnh cười cười, nâng lên tay trái của mình. Lòng bàn tay hiển hiện một đạo màu xám gió lốc. Mà tại gió lốc màu xám kia bao khỏa bên trong, một đoàn hào quang màu u lam, không ngừng lóe ra, nhìn qua cực kỳ linh động. Đây chính là U Linh Chi Nguyên. Tô Tỉnh từ Đinh Khê trên thân, cảm nhận được khí tức quen thuộc, liền biết trận kịch chiến này, Đinh Khê cuối cùng thắng được, đồng thời thu phục U Linh Chi Nguyên. Đây là Tô Tỉnh lần thứ nhất trông thấy U Linh Chi Nguyên, không khỏi có chút hiếu kỳ. Hắn kiến thức đã coi như là phi thường nguyên bác, ngay cả địa ưu chi tinh cũng biết, chỉ là, hắn nhưng lại không biết ưu linh chi nguyên, người sau thập phần thần bí, bình thường chỉ có đi đến kiểu ưu chi đạo thần tu, mới có thể tận lực chú ý. Đúng vậy a, thu phục ưu linh chi nguyên, là mỗi một cái đi đến kiểu ưu chi lộ thần tu, tha thiết ước mơ một sự kiện. Ngươi đừng nhìn nó rất nhỏ, tác dụng lại cực lớn. Tại Đinh Khê giải thích xuống, Tô Tỉnh dần dần minh bạch ưu linh chi nguyên. Đối với Đinh Khê tác dụng, đầu tiên, nó có thể giống ngự thú sư khống chế yêu thú một dạng, trở thành Đinh Khê một sự giúp đỡ lớn, giúp hắn giết địch. Thứ yếu, U Linh Chi Nguyên còn có thể trợ giúp Đinh Khê tu luyện, vô luận là lĩnh hội tử vong pháp tắc ý chí, hay là tăng cao tu vi các phương diện, đều có lấy rất lớn ích lợi. Tựa như là chống rông thêm một người, đang trợ giúp chính mình tìm hiểu đạo pháp, tăng cao tu vi các loại. Cuối cùng, U Linh Chi Nguyên còn tương đương với Đinh Khê đầu thứ hai tính mệnh, nếu như hắn chết, U Linh Chi Nguyên còn sống, vậy hắn liền có thể thông qua U Linh Chi Nguyên trùng sinh, đương nhiên khi đó, cũng liền mang ý nghĩa U Linh Chi Nguyên triệt để tử vong. Trừ cái đó ra, U Linh Chi Nguyên còn có được rất cường đại tiềm lực trưởng thành. Nó sẽ theo chủ nhân cùng một chỗ trưởng thành. Cái này thật đúng là một cái đại bảo bối a. Tô Tỉnh nghe xong Đinh Khê trình bày, cũng là hơi xúc động. Có phải hay không có một ít tâm động rồi? Đinh Khê cười nói. Quả thật có chút. Tô Tỉnh cũng không có phủ nhận, bất quá hắn cũng biết, hắn đi không phải kiểu U Chi Lộ, căn bản là không có cách thu phục U Linh Chi Nguyên, mà lại, U Linh Chi Nguyên có thể ngộ nhưng không thể cầu. 10,000 cái đi đến kiểu U Chi Lộ thần tu, cũng khó có thể gặp phải một cái, thu phục U Linh Chi Nguyên. Đinh Khê lần này vận khí vô cùng tốt, không chỉ có gặp U Linh Chi Nguyên, mà lại có Tô Tỉnh hỗ trợ áp chế U Linh Chi Nguyên, hắn có thể thành công đem nó thu phục. Đinh Khê ngược lại là không nói gì lời cảm kích, hắn cùng Tô Tỉnh ở giữa, đã không cần nói những thứ kia, hắn cường đại lên, đối với Tô Tỉnh mà nói, chính là một sự giúp đỡ lớn. Ngươi bây giờ vận dụng U Linh Chi Nguyên, có thể có được cái gì chiến lược? Tô Tỉnh hỏi. Ngươi vừa rồi chỉ là áp chế U Linh Chi Nguyên lực lượng, cũng không có đả thương được nó, cho nên lực lượng của nó, bị hoàn chỉnh giữ lại. Đinh Khê nói. Hắn không có nói rõ, nhưng Tô Tỉnh nghe hiểu. Nói cách khác, U Linh Chi Nguyên hay là cái kia U Linh Chi Nguyên, không có bởi vì bị Đinh Khê thu phục, mà dẫn đến lực lượng giảm mạnh. Kể từ đó, Đinh Khê chẳng khác nào là tùy thân nhiều một cái Bắc Thiên bảng cao thủ. Mà bởi vì U Linh Chi Nguyên quỷ dị, thậm chí miễn cưỡng có thể cùng thần chủ cảnh nhất giai đại năng giao thủ. Trừ cái đó ra, nó còn có được cường đại tiềm lực trưởng thành. Sau đó, Tô Tỉnh lại hạ thác nước một chuyến, đem bên trong tòa hang động kia địa U Chi Tinh, hết thể đào móc khai thác đi ra, ném cho Đinh Khê. Tòa hang động kia cực kỳ thâm thúy, nội bộ không gian rất lớn, đào móc ra địa U Chi Tinh, đơn giản chồng chất như núi. Không chỉ có Đinh Khê hai mắt phát ra ánh sáng, trong cơ thể hắn U Linh Chi Nguyên, cũng là lâm vào sao động, khi lấy được Đinh Khê cho phép về sau, chính là đâm đầu thẳng vào địa U Chi Tinh hình thành núi trong đống, thỏa thích hấp thu luyện hóa. U Linh Chi Nguyên có được thiên thần cảnh cửu giai tu vi, hắn hấp thu luyện hóa địa U Chi Tinh tốc độ, so Đinh Khê bản nhân không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh chính là phát giác được, Đinh Khê khí tức bắt đầu lưu động, tu vi có đột phá dấu hiệu, tốc độ tu luyện như vậy, cho dù là Tô Tỉnh cũng là vì đó sợ hai thán phục. Chương 1969, mạch nước ngầm thượng du. Trông chất như núi địa U Chi Tinh, lại thêm U Linh Chi Nguyên cực nhanh luyện hóa tốc độ, dẫn đến Đinh Khê tu vi, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, soạt soạt soạt dâng đi lên. Ngay cả Tô Tỉnh đều là nhìn mà than thở. Mặt khác thần tu nếu là nhìn thấy một màn này, tuyệt đối sẽ ghen ghét đến phát cuồng. Có thể đột phá đến thiên thần cảnh sao? Tô Tỉnh hỏi. Hẳn là không sai biệt lắm. Đinh Khê đánh giá một phen, không khỏi gật gật đầu. Vậy thì tốt. Tô Tỉnh lộ ra dáng tươi cười. Sau đó, Đinh Khê lưu tại nguyên địa tu luyện, Tô Tỉnh thì con người trở về. Có U Linh Chi Nguyên tại, chỉ cần không bước vào tòa vực sâu kia, Đinh Khê cũng sẽ không gặp được nguy hiểm. Mà khi Đinh Khê chính mình, cũng bắt đầu luyện hóa địa U Chi Tinh về sau, hắn cùng U Linh Chi Nguyên hai bút cùng vẽ, nó tốc độ tu luyện, cũng là đột nhiên dâng lên, vang một tiếng, Tô Tỉnh chân trước rời đi, Đinh Khê chân sau liền hoàn thành đột phá. Thân hôn một cái chớp mắt mấy ngàn dặm, đi tới Hắc Long Đàm lối vào. Tô Tỉnh nhìn một cái thượng du chống trải mạch nước ngầm giường, đồng nhiên lâm thời thay đổi chủ ý, hướng phía thượng du lao đi. Thân hồn tốc độ, xa so với nhục thân nhanh, nhưng là, đầu này mạch nước ngầm đặc biệt dài rằng rạc, Tô Tỉnh phi hành mấy canh giờ, vậy mà đều không nhìn thấy thượng du cuối cùng. Lấy thân hồn tốc độ, ta mấy canh giờ phi hành, đủ để xuyên qua vài châu chi địa, đầu này mạch nước ngầm, không khỏi cũng quá dài một chút, lại phi hành 3 canh giờ. Như còn không có trông thấy cuối cùng, cũng chỉ có thể quay trở lại. Tô Tỉnh em thầm nói. Lấy thần hồn của hắn cường độ, rời đi nhục thân bao nhiêu khoảng cách, cũng sẽ không có vấn đề, nhưng thời gian quá dài không quay về, khó tránh khỏi để Lý Nhất Tiếu, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Ý để bọn hắn lo lắng. Ngoài ra, vạn nhất Hắc Thủy Triều Trạch bên trong xuất hiện biến cố gì, hắn cũng vô pháp trở về hỗ trợ. Sau 3 canh giờ, địa thế lên cao, cuối cùng hóa thành một tòa dưới mặt đất to lớn hồ nước, nhưng đây không phải mạch nước ngầm đầu nguồn. Tại hồ nước cuối cùng, có một đầu to lớn tấm lụa, từ phía trên rủ xuống, phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Dải lụa màu trắng, giống như từ cửu thiên mà đến ngân hà, phi lưu thẳng xuống dưới 9 vạn dặm. Đầu này mạch nước ngầm, có 2 nơi thác nước. Hạ du thác nước thông hướng không có tận cùng vực sâu, hư hư thực thực cùng cửu u liên thông, thượng du thác nước, lại là thông hướng nào đâu. Tô Tỉnh đứng tại thác nước cách đó không xa, ngẩng đầu nhìn phía trên, suy nghĩ xuất thần. Hắn có tìm tòi hư thực ý nghĩ, nhưng không có lập tức hành động. Về trước đi một chuyến, cùng mọi người thương nghị một phen, cùng một chỗ đến đây. Tô Tỉnh âm thầm nói, sau đó chính là con người trở về, đầu này mạch nước ngầm, càng lên cao du tẩu, tử vong pháp tắc ý chí liền càng là mờ nhạt. Đến cái hồ này về sau, đã không có tử vong pháp tắc ý chí. Mà lại nơi đây ẩn nấp, là một chỗ tuyệt hảo chỗ ẩn thân, so đợi tại Hắc Thủy Triều Trạch muốn an toàn rất nhiều lần. Hao phí hơn nửa ngày, Tô Tỉnh mới trở lại Hắc Long Đàm. Trước lúc này, hắn cố ý đường vòng cùng Đinh Khê lên tiếng chào hỏi, đem phát hiện của mình cùng ý nghĩ cáo chi đối phương, để Đinh Khê tu luyện sau khi kết thúc, liền trực tiếp đi thượng du hồ nước tìm hắn. Soạn! Tô Tỉnh thần hồn xông ra Hắc Long Đàm, trở lại nhục thân. Sau một khắc, hai con mắt của hắn cấp tốc mở ra, nhìn thấy chung quanh lo lắng ánh mắt, Tô Tỉnh cười nói, Đinh Khê không ngại, đang tu luyện, ta ở bên trong phát hiện một chỗ tốt hơn chỗ ẩn thân. Chúng ta có thể đi nơi đó. Vậy còn chờ gì, đi nhanh đi. Lý Nhất Tiếu vội va nói, hắn hiển nhiên không muốn tiếp tục đợi ở trong Hắc Thủy Triều Trạch, đập vào mắt chỗ đều là sương mù, quá không thú vị. Không ai đưa ra dị nghị, trục quang thần chu bên trên chân truyền các đạo tử, đối với Tô Tỉnh đều là lòng tràn đầy khâm phục. Chuyện C. Ưa tui cái kia mọi người đợi ở trong trục quang thần chu, không cần vọng động. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu. Tiếp lấy thần hồn lần nữa ly thể mà ra, bao trùm trụ quang thần chu, bịch một tiếng, chui vào Hắc Long Đàm bên trong. Bởi vì lần này cần mang theo trụ quang thần chu, phương diện tốc độ nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Rời đi Hắc Long Đàm về sau, chính là trực tiếp hướng phía thượng du bay đi. Một ngày xuống tới, chỗ phi hành lộ trình, không kịp nổi trước đây 2 canh giờ, nhưng nơi này tử vong pháp tắc ý chí, đã là so Hắc Thủy Triều Trạch bên trong, đều muốn mỏng manh. Tô Tỉnh triệt tiêu lực lượng thần hồn, trục quang thần chu bên trong không có kẻ yếu, đã là không cần hắn xuất thủ, cũng có thể nhẹ nhõm ngăn trở, như vậy mỏng manh tử vong pháp tắc ý chí ăn mòn. Ta đến khống chế trục quang thần chu. Lôi Tuyết Y Lìa đứng dậy đi hướng trục quang thần chu phía trước, nàng đã cảm giác được, tòa này mạch nước ngầm dài rằng giặc, ở đây tu vi của nàng cao nhất, do nàng thôi động trục quang thần chu, đi đường tốc độ, cũng là càng nhanh. Nghĩ không ra Hắc Long Đàm dưới. Thế mà có động thiên khác. Lý Dục các loại chân truyền các đạo tử, nhìn qua thật dài mạch nước ngầm, không khỏi cảm khái. Nhìn xem trong sông có hay không tôm cá loại hình yêu thú, bắt mấy con đi lên nếm thử tôm cá tươi. Lý Nhất Tiếu lột lên tay áo, thân là một cái ăn hàng, hắn đối với mỹ vị từ trước đến nay có bén nhạy khứu giác. Không cần đi, cái này trong sông không có cái gì. Tô Tỉnh lắc đầu. Đây là chim gì không gậy phân địa phương. Lý Nhất Tiếu không khỏi ưu oán trừng mắt liếc Tô Tỉnh, bắt đầu hối hận vội vã hưởng ứng Tô Tỉnh đề nghị. Tô Sư Minh, chuyện này có chút kỳ quái a. Lý Dục nhìn qua Tô Tỉnh nói ra, Hắc Thủy Triều Trạch bên trong, nhận tử vong pháp tắc ý chí ảnh hưởng, yêu thú không cách nào còn sống, đúng là bình thường, nhưng nơi đây tử vong pháp tắc ý chí, đã 10 phần mỏng manh, đến thượng du càng là một chút không còn, làm sao còn không có sinh linh nơi dừng chân. Tô Tỉnh gật đầu nói. Đây cũng là ta mê hoặc địa phương, mang các ngươi tới, một là nơi này thật là cực giai chỗ ẩn thân, thứ hai, ta cũng muốn tìm tòi hư thực. Lý Dục gặp Tô Tỉnh đã tính trước, liền không cần phải nhiều lời nữa. Thời gian lần nữa đi qua 2 ngày, thượng du truyền đến loáng thoáng tiếng oanh minh, giống như vạn đạo lôi đỉnh tại buôn tẩu, trục quang thần chu bên trên đám người, không khỏi lộ ra vẻ chờ mong. Tô Tỉnh đã miêu tả qua, mạch nước ngầm này thượng du hồ nước tình huống. Thác nước kia rơi xuống tiếng oanh minh xuất hiện, hiển nhiên là khoảng cách rất gần. Quả nhiên, tại trục quang thần chu bay qua một đạo khúc sông về sau, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Màu xanh biếc nước hồ, tạo thành một mảnh rộng lớn hồ nước, sóng nước lấp loáng, tại hồ nước cuối cùng, thì là một đạo dải lụa màu trắng treo ở nơi đó, giống như ngân hà đổ ngược. Lôi Tuyết Y khống chế lấy trục quang thần chu, đi tới thác nước cách đó không xa. Đám người không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía trên thác nước, chỉ là khoảng cách quá xa, lại có hơi nước che lấp, nhìn không rõ ràng. Lôi Tuyết Y Lìa bình tĩnh nói, Tô Tỉnh, nơi đây nhìn như không có gì thường, lại tại chỗ rất nhỏ, lộ ra một tia không tầm thường, trên thác nước kia mới vừa tới đấy là địa phương nào, chúng ta hoàn toàn không biết. Tô Tỉnh gật đầu nói, vẫn quy củ cũ, Lôi trưởng lão ngươi cùng mọi người thủ tại chỗ này, ta lên bên trên điều tra một phen. Diệu Khả Nhi đứng tại Tô Tỉnh bên người, nghe vậy khó tránh khỏi lộ ra vẻ lo âu, nhưng không có khuyên can, chỉ là nói, Tỉnh ca ca, hết thệ cẩn thận. Yên tâm đi. Tô Tỉnh cười cười, lúc này ngồi xếp bằng mà xuống, hai con ngươi khẽ nhắm, chợt thân hồn phóng lên tận trời, hướng phía trên thác nước bay đi. Chương 1970, giải trận. Dòng nước trùng kích mà xuống, phát ra trận trận tiếng oanh minh, đinh tai nhức óc. Đợi cho trên thác nước, thì là mênh mông bát ngát lòng đất đồng bằng, nhưng địa thế so thác nước chỗ cao hơn chỗ không ít, vô số đạo dòng nước đều là hội tụ đến tận đây. Nơi này chính là mạch nước ngầm cuối cùng. Tô Tỉnh đứng lặng ở giữa không trung, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, nơi đó một mảnh đen kịt, lộ ra một cỗ nặng nề nguy nga chi ý, phảng phất phía trên đè ép một tòa, không gì sánh được hùng vĩ đại sơn. Soạn. Tô Tỉnh thần hồn xuyên qua trên đỉnh đầu nham thạch, một đường thăm dò lên trên tác. Sau đó không lâu, hắn tao ngộ trở ngại. Trên đỉnh đầu nham thạch tản ra ánh sáng yếu ớt chạch, bệnh thành một đạo nặng nề màn sáng, ngăn cản đường đi của hắn. Lực lượng thần hồn của ta, có được thần chủ cảnh nhị giai chiến lực, nhưng muốn phá vỡ đạo này nặng nề màn sáng kết giới, thế mà cũng muốn tốn hao một phen công phu, kết giới này, không khỏi không tầm thường a. Tô Tỉnh thầm nghĩ, hắn không có lựa chọn cưỡng ép phá vỡ phía trên màn ánh sáng kết giới, mà là con người trở về. Về tới dưới thác nước hồ nước về sau, hắn liền đem chính mình tình huống gặp gỡ nói ra, Lý Nhất Tiếu lập tức ánh mắt sáng lên, nói, chúng ta cùng tiến lên đi xem một chút. Ta cũng đi. Diệu Khả Nhi nói, tốt. Cái kia Lôi trưởng lão, nơi này liền làm phiền ngươi chăm sóc. Tô Tỉnh hướng phía Lôi Tuyết Y gì chắp tay một cái. Yên tâm đi. Đi sớm về sớm. Lôi Tuyết Y gì ưu nhã cười một tiếng. Tô Tỉnh một lần nữa xuất phát, lần này tùy hành còn có Lý Nhất Tiếu cùng Diệu Khả Nhi, kỳ thật lần này quay trở lại, hắn chủ yếu nhất, hay là kêu lên Lý Nhất Tiếu đồng hành. Lý Nhất Tiếu là phù chú đại gia, mà phù, trận từ trước đến nay không phân biệt. Một cái phù chú đại gia, tạo nghệ ở trên trận pháp, tất nhiên cũng là không thấp, chỉ là thiên về điểm có chỗ khác biệt thôi. Đờ cờ. Chuyện tại ba người lần nữa đi tới màn sáng kết giới vị trí chỗ ở. Lý Nhất Tiếu cẩn thận điều tra lấy màn sáng kết giới, một lúc sau, hướng phía Tô Tỉnh cùng Diệu Khả Nhi nói ra, màn sáng này kết giới, chính là một tòa trấn sơn đại trận, chúng ta hướng trên đỉnh đầu, tất nhiên là có một tòa nguy nga đại sơn, mà lại rất là bất phàm, mới có loại cấp bậc này trấn sơn đại trận thủ hộ lấy. Ngươi cảm thấy sẽ là cái gì núi? Tô Tỉnh nói, Thiên Trụ Sơn. Lý Nhất Tiếu phun ra ba chữ. Lý Nhất Tiếu. Ý của ngươi là nói, chúng ta hiện tại ở vào Thiên Trụ Sơn lòng đất. Diệu Khả Nhi trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc, Tô Tỉnh cũng giống như vậy, phát hiện này, khó tránh khỏi làm cho tâm thần người chấn động. Thiên Trụ thần vực bên trên, nhất là Nguy Nga thần Sơn, chính là Thiên Trụ Sơn. Mà Thiên Ma Tông Sơn môn lối vào, cũng chính là ở vào Thiên Trụ Sơn chủ phong. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, các đại thế lực con mắt, thời khắc đều không có rời đi Thiên Trụ Sơn. Dẫn đến Thiên Trụ Sơn trở thành một chỗ đúng nghĩa hiểm địa. Ai dám tùy tiện tới gần, thế tất sẽ phải gánh chịu các đại thế lực vây công, chết không có chỗ chôn. Nhưng bây giờ, Tô Tỉnh bọn hắn lại là tại dưới cơ duyên xảo hợp, thần không biết quỷ không hay đi tới Thiên Trụ Sơn lòng đất, nếu là đả thông trấn sơn đại trận, bọn hắn chẳng lẽ có thể tiến vào Thiên Trụ Sơn trong ngọn núi. Bởi như vậy, bọn hắn khoảng cách Thiên Ma Tông Sơn Môn, thế nhưng là rất gần. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, đạo lý này tất cả mọi người hiểu, đến lúc đó Thiên Ma Tông Sơn môn mở ra, bọn hắn liền có thể dẫn đầu tiến vào bên trong, dẫn trước những người khác một bước. Một bước trước, chính là từng bước trước. Không tự chủ được, Tô Tỉnh, Lý Nhất Tiếu, Diệu Khả Nhi ba người hô hấp, đều là thô trọng mấy phần, hiển nhiên bọn hắn đều đã nghĩ đến mấu chốt của sự tình chỗ. Có nắm chắc vô thanh vô tức phá vỡ tòa này trấn sơn đại trận sao? Tô Tỉnh hướng phía Lý Nhất Tiếu hỏi. Không thể lấy man lực phá vỡ, như thế sẽ kinh động những người khác, nhất định phải khác ý nghĩ hắn. Lý Nhất Tiếu khó được nghiêm túc mấy phần, dừng một chút, lại nói, mà lại chúng ta trước mắt, chỉ là đạo thứ nhất kết giới. Tòa này Trấn Sơn Đại Trận, thấp nhất có được 10 đạo kết giới, người bình thường căn bản là không có cách giải khai. 10 đạo kết giới. Tô Tỉnh cùng Diệu Khả Nhi, đối với trận pháp phương diện giải có phân ít, nghe xong Lý Nhất Tiếu phân tích, không khỏi thầm giật mình. Diệu Khả Nhi càng là nói, khó trách những cái kia thần chủ cảnh các đại năng, không trên đất đáy bố trí phòng vệ đâu, nguyên lai là coi là, căn bản không người nào có thể giải khai tòa này Trấn Sơn Đại Trận. Đó là bọn họ coi là mà thôi. Lý Nhất Tiếu cười nhạt một tiếng, trên mặt mang mấy phần cố chấp chiến ý, lại có chút tự tin mà nói, bây giờ ta liền giải tòa này Trấn Sơn Đại Trận, để những cái kia thần chủ cảnh đại năng vì bọn họ tự cho là đúng, trả giá đắt. Giải trận cùng phá trận khác biệt. Phá trận, càng nhiều hơn là dùng man lực quanh phá, tạo thành động tĩnh quá lớn, rất dễ dàng liền sẽ bị chú ý lấy thiên trụ sơn thần chủ cảnh các đại năng phát giác được. Mà giải trận, thì như là dùng chìa khóa mở khóa, dùng không phải man lực, mà là kỹ xảo, có thể tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, đem một tòa trận pháp mở ra, bài trừ. Đương nhiên, muốn làm đến điểm này, nhất định là cần cao thâm trận pháp tạo nghệ. Tô Tỉnh gặp Lý Nhất Tiếu trong mắt lóe ra hưng phấn chi ý, liền biết người sau lần này là kỳ phùng địch thủ, giải khai tòa này Trấn Sơn Đại Trận, đối với Lý Nhất Tiếu mà nói, hẳn là cũng khó khăn, tràn ngập tính khiêu chiến. Bất quá, Lý Nhất Tiếu trên mặt mang tự tin, cũng làm cho người không khỏi đối với hắn có lòng tin. Soạn! Lý Nhất Tiếu bắt đầu hành động. Hắn lấy thần lực làm mực, lấy ngón tay làm bút, trước người khắc họa phụ chú. Lần này hắn khắc họa phụ chú, giống như là phù văn, lại rất giống trận văn, mặc dù không có đủ cái gì năng lực công kích, lại tràn đầy một cỗ huyền diệu khí tức. Lý Nhất Tiếu sắc mặt bất chi bất giác trở nên nghiêm túc, không ngừng khắc họa phù chú. Mà những phù chú kia thành hình về sau, thì là bao trùm tại màn sáng trên kết giới mặt, như là ròi trong xương, tính dính rất mạnh. Ước chừng qua gần nửa ngày công phu, Lý Nhất Tiếu mới là thủ bút, lúc này trên trán của hắn, đã toát ra mồ hôi mịn, nhưng hắn thần sắc lại có vẻ thập phần hưng phấn. Mà màn sáng kia trên kết giới, đã bao trùm lên một tầng, lít nha lít nhít phụ chú. Mở. Lý Nhất Tiếu khẽ nhả một chữ, nhất thời, bám vào màn sáng trên kết giới vô số phụ chú, chính là cùng nhau tách ra ưu quang, bọn chúng phảng phất sống lại, cấp tốc ngọ nguậy, tiến hành cực kỳ phức tạp danh sách tổ hợp. Ở trong quá trình này, kết giới màn sáng nhẹ nhàng đung đưa, trở nên càng ngày càng mỏng manh. Thành công. Lý Nhất Tiếu hướng phía Tô Tỉnh cùng Diệu Khả Nhi cười cười, duỗi ra mập mạp tay trái, nhẹ nhàng một nắm, nhất thời, cái kia vô số phụ chú, chính là cấp tốc hội tụ đến một khối, sau đó hóa thành một cánh cửa hình dạng. Mà tại trong cánh cửa kia, màn sáng kết giới cấp tốc suy yếu, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ quá trình lặng yên không một tiếng động, không có kích thích bao nhiêu gợn sóng. Lý Nhất Tiếu dẫn đầu cất bước, đi vào tòa môn hộ kia. Xuyên qua Trấn Sơn Đại Trận đạo thứ nhất màn sáng kết giới. Tô Tỉnh cùng Diệu Khả Nhi thấy thế, cũng là lần lượt đi theo. Chờ đến ba người đều mặc qua màn sáng kết giới, Lý Nhất Tiếu vây vây tay, vậy theo bám vào màn sáng trên kết giới vô số phụ chú, chính là cùng nhau bay ra. Như vậy đồng thời, tại cái kia vô số phụ chú sau khi rời đi, màn sáng kết giới lại là cấp tốc khép lại, nhìn không ra mảy may vết tích. Chương 1971, Tàng Bảo Chi Địa. Đạo thứ nhất màn sáng trên kết giới ngàn mét chỗ, chính là đạo thứ hai màn sáng kết giới, nằm ngang ở đỉnh đầu, ngăn trở đường đi. Soạn. Lý Nhất Tiếu phất tay, cái kia vô số phù chú cấp tốc xông tới, bám vào đạo thứ hai màn sáng trên kết giới mặt, lần nữa ngưng tụ thành một cánh cửa. Rất nhanh, tại trong tòa môn hộ kia, màn sáng kết giới lực lượng cấp tốc tiêu tán. Đi. Lý Nhất Tiếu hướng phía Tô Tỉnh cùng Diệu Khả Nhi vẫy vây tay, cười nói. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, tòa này Trấn Sơn Đại Trận, đến cùng có bao nhiêu đạo quang màn kết giới. Trước đó, Lý Nhất Tiếu nói ra 10 đạo màn sáng kết giới, chỉ là hắn một cái suy đoán, không thể làm chuẩn xác số lượng, lúc này, tự nhiên là một bên giải trận, một bên đếm xem. Đạo thứ 2 màn sáng trên kết giới, không có ngoại ý muốn xuất hiện đạo thứ 3 màn sáng kết giới. Nhưng Lý Nhất Tiếu khắc họa ra phụ chú, tương đương phi phạm, giải trận tốc độ cực nhanh. Rất nhanh liền giải khai đạo thứ 3 màn sáng kết giới, sau đó chính là đạo thứ 4 màn sáng kết giới, đạo thứ 5, đạo thứ 6, Đạo thứ 7. Lý Nhất Tiếu đi tại phía trước nhất, một hơi ngay cả giải 17 đạo màn sáng kết giới, sau đó ba người đi tới một tòa trống trải trong lòng đất. Trong địa quật có đan lô, cháy rừng, nham tương, chiếu rọi sáng tỏ. Ở địa quật trên mái vòm, còn đang nằm lấy một đạo kết giới. Chỉ là, Lý Nhất Tiếu lần này cũng không có vội vã bài trừ, hắn hướng phía Tô Tỉnh nói ra, phía trên đạo kia, hẳn là sau cùng kết giới, chúng ta vị trí hiện tại, ngay tại Thiên Trụ Sơn trong lòng núi. Tòa này trấn sơn đại trận, hết thể 18 đạo kết giới, cuối cùng này một đạo, không nóng nảy giải khai, vừa vặn có thể thay chúng ta, che đậy thần chủ cảnh các đại năng cảm giác. Dựa theo Lý Nhất Tiếu ý tứ, chờ đến Thiên Ma Tông Sơn môn mở ra thời điểm, mới giải khai cuối cùng một đạo kết giới, sau đó nhất cử tiến vào Thiên Ma Tông Sơn môn. Tô Tỉnh gật gật đầu, ngắm nhìn bốn phía, nói, lòng núi này diện tích rất lớn, bốn phương thông suốt, đem những người khác tiếp tiến đến, chúng ta cùng một chỗ thăm dò một phen. Tốt. Lý Nhất Tiếu gật gật đầu, quay người rời đi. Tô Tỉnh tiếp tục quan sát đến tòa động quật này, động quật bốn phía, mở rãnh có từng đầu thông đạo, vốn lượn kéo dài vào bên trong, bốn phương thông suốt, chín quẻo 18 rẽ. Hắn hồn niệm khuyết tán ra, kéo dài thông đạo điều tra, phát hiện không ít thông đạo hai bên, kiến tạo có từng gian thạch thất cửa đá là đóng lại, phía trên bố trí có trận pháp, hồn niệm không cách nào thăm dò vào trong đó. Thỉnh ca ca, địa quật này không yên ổn phàm A. Diệu Khả Nhi cũng đang quan sát địa quật, một lúc sau, hướng phía Tô Tỉnh nói ra. Tòa này địa quật vị trí, vốn là 10 phần bí ẩn, càng có trấn sơn đại trận thủ hộ lấy, rất là an toàn, là một chỗ rất tốt tàng bảo chi địa. Tô Tỉnh cười nói. Diệu Khả Nhi nở nụ cười xinh đẹp, cái kia xem ra, chúng ta lần này vận khí cũng không tệ lắm, không có tiến vào Thiên Ma Tông Sơn Môn, liền có thể gặp được một chỗ tàng bảo chi địa. Sau đó không lâu, Lý Nhất Tiếu mang theo mọi người đi tới địa quật. Hắn ở bên ngoài trong hồ nước, khắc họa phù chú, Đinh Khê như là đến trong hồ nước, những phù chú kia liền sẽ bị kích hoạt, đến lúc đó Lý Nhất Tiếu liền sẽ có cảm giác, sẽ ra ngoài tiếp Đinh Khê. Đối với Trấn Sơn Đại Trận, cùng tòa này địa quật, Lý Dục các loại chân truyền các đạo tử, tự nhiên là tương đương chấn kinh. Nhưng kinh hãi nhất, hay là Lý Nhất Tiếu giải trận thủ pháp. Trước kia, mọi người cảm thấy Lý Nhất Tiếu đặc biệt không đáng tin cậy, mà lại ưa thích nghẹn người. Lần này trận phát hiện, Lý Nhất Tiếu tại phủ, trận bên trên tạo nghệ, lại là cực cao. Mà lại, bản thân thực lực cũng không kém cỏi, đã sớm bước vào lục kiếp hàng ngũ. Trong bất chi bất giác, mọi người đối với Lý Nhất Tiếu nhiều hơn mấy phần kính trọng, cái này ngược lại là để Lý Nhất Tiếu không quá tự tại, hắn vẫn tương đối thói quen người khác nhìn hắn không thoải mái, bởi vì như vậy hắn làm việc cũng sẽ không có gì cố kỵ. Tô Tỉnh thân hồn trở về nhục thân, nhìn qua đám người nói ra, tòa này địa quật, hẳn là một chỗ tàng bảo chi địa, trong thông đạo có không ít thách thức, chúng ta đi vào tìm một chút. Lý Dục có chút xấu hổ, nói, nếu không, Tô Sư Huynh ngài chọn trước. Chúng ta nhặt còn lại là có thể. Lý Dục đề nghị này tốt. Đúng vậy a. Chúng ta sự tình gì đều không có làm, sao có thể cùng Tô Sư Huynh cùng một chỗ chia đều bảo vật a? Rất nhiều chân truyền đạo tử nhao nhao hưởng ứng. Trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, có thể từ Đoạn Thiên Cốc thoát khốn, lại một đường lại tới đây, đều là Tô Tỉnh mấy người công lao, bây giờ bắt gặp cơ duyên, cũng không có cái kia ra mặt, cùng Tô Tỉnh bọn hắn hưởng thụ đồng dạng đãi ngộ. Không sao. Tô Tỉnh lắc đầu, cười nói, nơi này đoán chừng là Thiên Sơn phái tàng bảo chi địa, đoán chừng cũng không có cái gì chân chính đồ tốt, chúng ta chân chính mục tiêu hay là Thiên Ma Tông Sơn Môn. Thiên Sơn phái là thiên trụ thần vực bên trong, số một đại tông môn, có thể phóng nhãn bắc thần giới, thật đúng là không tính là gì, chỉ có thể lựa chọn phụ thuộc thiên thần lăng. Dạng này tông môn, chỗ cất giữ bảo vật, thật đúng là rất khó vào Tô Tỉnh pháp nhãn. Đã như vậy, vậy chúng ta liền không khách khí. Lý Dục cũng không có tiếp tục ra mồm, nhưng vô luận là hắn, hay là mặt khác chân truyền các đạo tử, giờ khác này đối với Tô Tỉnh, ngoại trừ kính trọng, còn nhiều ra một phần thật sâu khâm phục. Kính trọng chính là Tô Tỉnh thực lực, khâm phục chính là hắn là người. Chân truyền các đạo tử chen chúc tiến vào trong thông đạo, Tô Tỉnh, Diệu Khả Nhi cũng riêng phần mình lựa chọn một đầu thông đạo đi vào, ngược lại là Lý Nhất Tiếu. Lôi Tuyết Ý Ý cũng không có hành động. Dùng Lý Nhất Tiếu mà nói, hắn loại này trong nhà có mỏ, cùng một đám chân truyền đạo tử sửa gấp luyện tài nguyên, quá ngã thân phận. Lôi Tuyết Y tự nhiên muốn uyển chuyển hàm xúc nhiều, nhưng nhìn bộ dáng của nàng, đối với tòa này trong địa quật tài nguyên tu luyện, cũng là không hứng lắm, dứt khoát an tâm tu luyện. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh cùng Diệu Khả Nhi riêng phần mình trở về. Hai người thu hoạch đều là không nhỏ. Tô Tỉnh không so được Lý Nhất Tiếu, tài nguyên tu luyện đều cần chính mình đi thu hoạch. Diệu Khả Nhi thì là đem một cái túi chữ vật đưa cho Tô Tỉnh, trong túi chữ vật, đều là nàng vừa rồi thu hoạch. Nàng là cao quý bách hoa thần quốc thất công chúa, tài nguyên tu luyện phương diện, kỳ thật cũng không thiếu, sở dĩ cùng theo một lúc tiến vào trong thông đạo, chỉ là muốn cho thêm Tô Tỉnh một phần kia tài nguyên tu luyện. Tô Tỉnh minh bạch Diệu Khả Nhi tâm ý, cũng không có cự tuyệt, thoải mái nhận lấy. Mọi người cùng nhau đi tới hôm nay, không đề cập tới nam nữ phương diện tình cảm, hữu nghị cũng có thể để bọn hắn ở giữa, không cần quá khách khí. Lao Tô, ngươi cầm thiên toàn cấp liệt ma lệnh, còn thiếu điểm ấy tài nguyên tu luyện sao? Lý Nhất Tiếu liếc qua Tô Tỉnh, một mặt phong khinh vân đạm nói. Tô Tỉnh không có nói tiếp, lựa chọn không nhìn Lý Nhất Tiếu, cùng trong một ngôi nhà có mỏ người, căn bản là giải thích không rõ ràng, cái gì gọi là chân muối lại tiểu cũng là thịt. Theo trong địa quật tài nguyên tu luyện, bị chân truyền các đạo tử chia cắt không còn, địa quật cũng là dần dần lâm vào an tĩnh. Khoảng cách Thiên Ma Tông Sơn môn mở ra, đã không có bao nhiêu thời gian. Mọi người bắt đầu lựa chọn tu luyện, không cầu có thể tăng lên bao nhiêu thực lực, nhưng cầu có thể đem tự thân trạng thái, điều chỉnh đến thời khắc đỉnh cao nhất, bởi vì ai đều hiểu, Thiên Ma Tông Sơn môn một khi mở ra, bọn hắn đối mặt, chỉ sợ không chỉ một trận gió tanh mưa máu. Chương 1972, lại thêm một sự giúp đỡ lớn. Bắc Tông Thất Tử đứng đầu Hồng Nguyệt, một hơi săn giết hơn 100 vị Bắc Thiên Bảng cao thủ, xem như là thiên trụ thần vực bên trong thú liệp chiến, vẽ dài quá một cái dấu chấm tròn. Từ đó về sau, thiên trụ thần vực nội hãm vào một đoạn người người cảm thấy bất an sợ hãi ở trong. Theo thời gian chuyển rời, mọi người tâm thần dần dần định, bất quá, cũng không có tiếp tục ngoi đầu lên ý nghĩ, tại Thiên Ma Tông Sơn môn đều không có mở ra tình huống dưới, liền uổng nộp mạng, không khỏi quá không có lời. Thiên trụ sơn trong lòng núi, Tô Tỉnh, Lôi Tuyết Ý Điề, Lý Nhất Yếu, Diệu Khả Nhi, cùng một đám chân truyền các đạo tử, yên lặng tu hành lấy, là sắp xảy ra Thiên Ma Tông Sơn môn mở ra, sớm làm chuẩn bị. Nếu là nhục thân cảnh giới, cũng có thể đột phá đến thiên thần cảnh, mượn dùng thiên xung tinh thần lực lượng thần hồn, ta gánh chịu năng lực, sẽ so hiện tại càng mạnh. Ở những người khác đều tiến vào trạng thái tu luyện lúc, Tô Tỉnh lại là tại âm thầm suy tư. Tu vi của bản thân hắn quá thấp, chỉ có thiên thần cảnh nhất giai, tại Thiên Ma Tông Sơn môn mở ra về sau, tham dự tranh đoạt bảo vật thời điểm, không được cái gì trợ giúp. Chỉ có mượn nhờ thiên xung tinh thần lực lượng thần hồn, mới có thể có sở tác là. Dưới tình huống như vậy, hắn tự nhiên đầu tiên suy tính, là như thế nào để lực lượng thần hồn hoàn mỹ phát huy ra, mà không bị nhục thân, tu vi phương diện liên lụy. Thiên xung tinh thần đến từ Huyền Vũ Long Quy, ẩn chứa lực lượng, kỳ thật xa không chỉ thần chủ cảnh nhị giai đơn giản như vậy, nếu là có thể triệt để bạo phát đi ra. Đừng nói là Bắc Tông Thất Tử, liền ngay cả Kim Quỳ Sơn chủ loại tồn tại kia, Tô Tỉnh cũng có thể không sợ, thậm chí là nghiền ép. Nhưng hiển nhiên, Tô Tỉnh căn bản làm không được một điểm kia. Hắn thật bất chấp hậu quả triệt để bạo phát thiên xung tinh thần lực lượng, chính mình người sáng lập hội trong khi sông, nhục thân tan thành mây khói, tựa như một tòa chỉ có thể gánh chịu 1.000 cân thuyền, thả một khối vạn cân cự thạch ở phía trên, trong nháy mắt liền sẽ lật úp. Vẹn vẹn phát huy ra thần chủ cảnh nhị giai lực lượng, Tô Tỉnh cũng không dám từng có tại kịch liệt, kéo dài giao phong. Nhưng là, nếu như nhục thân cùng tu vi cảnh giới một dạng, cũng bước vào thiên thần cảnh, vậy hắn gánh chịu năng lực, liền sẽ tăng lên không ít, thần chủ cảnh nhị giai lực lượng, hẳn là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Ta hiện tại nhục thân cảnh giới, ở vào chân thần cảnh cửu giai, có được 9.000 long chi lực, lại tăng trưởng 1.000 long chi lực, liền có thể đạt tới vạn long chi lực. Mà vạn long chi lực, chính là nhục thân thành tiểu thiên thần tiêu chí. Đến lúc đó, ta sẽ còn có được tái sinh máu thịt năng lực. Tô Tỉnh nghĩ tới đây, trong con mắt không khỏi hiện hiện một tia ước mơ. Nhục thân thiên thần, sẽ có được tưởng tượng năng lực đặc thù, tái sinh máu thịt, coi như thân thể vỡ nát, chỉ cần không có triệt để diệt vong, cũng có thể tiến hành gây dựng lại, tự lành có thể lực lớn biên độ tăng lên. Mà bây giờ, hắn có nhục thân năng lực, chỉ là huyết nhục ngay cả sinh, gãy mất thân thể có thể tự động nối liền, nhưng nếu như thân thể nổ tung, sẽ rất khó khôi phục. Tô Tỉnh không chần chờ nữa, bắt đầu tay cầm thăng nhục thân lực lượng. Nhục thân muốn đạt tới vạn long chi lực, hấp thu luyện hóa phổ thông tài nguyên tu luyện, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, nhất định phải để nhục thân dung hợp pháp tắc ý chí, mới có thể để cho lực lượng tiếp tục tăng lên. 9,000 long chi lực, tựa như là một cái bình cảnh. Muốn đột phá bình cảnh này, nhất định phải để nhục thân dung hợp pháp tắc ý chí. Nói cách khác, nhục thân thần tu, kỳ thật cũng là cần lĩnh hội pháp tắc ý chí, chỉ là cùng mặt khác thần tu khác biệt chính là, bọn hắn là trực tiếp đem pháp tắc ý chí, dung nhập vào thân thể xương cốt ở trong. Loại cách làm này, lộ ra càng thêm thô khoáng, trực tiếp, dã man. Không biết tiểu chu thiên đạo pháp, có thể hay không dung nhập vào nhục thân ở trong. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, hắn nhớ tới một sự kiện, lúc trước Thạch Hạo Thiên thoát khốn thời khắc, liền lợi dụng hỏa luyện tố thần pháp, từ giữa thiên địa hấp thu đại lượng pháp tắc ý chí. Thạch Hạo Thiên đi vào thần giới về sau, chính là hoàn toàn biến mất không thấy. Tô Tỉnh đoán chừng, đối phương hẳn là đi nam thần giới, tại cái kia càng lớn trên võ đài chinh chiến, chờ đến hắn cũng đi nam thần giới, hẳn là có trùng phùng gặp nhau cơ hội. Soạn! Tô Tỉnh bắt đầu tu luyện. Hắn trước lợi dụng tiểu chu thiên đạo pháp, dẫn động pháp tắc ý chí lực lượng, sau đó lợi dụng hỏa luyện tố thần pháp, đem những pháp tắc ý chí kia lực lượng, luyện hóa hấp thu tiến trong nhục thân. Quả nhiên hữu hiệu. Nếm thử một phen về sau, Tô Tỉnh chính là tinh thần chấn động. Hắn có thể cảm nhận được, nhục thân của mình hấp thu pháp tắc ý chí về sau, cái kia một mực ổn định không đổi lực lượng, rốt cục có buông lỏng, bắt đầu tăng trưởng. Đồng thời, tăng trưởng tốc độ không chậm. Theo hắn triệt để tiến vào trạng thái tu luyện, quanh thân cấp tốc quanh quẩn lên một tầng bảo quang, nhất là da thịt, trở nên nóng ánh mà có sáng bóng, lại giàu có lực lượng tính chất bạo tạc cảm giác. Nhục thân tu luyện, xa so với tu vi muốn trực tiếp, càng giống là sinh mệnh cấp độ một loại thuế biến, tiến hóa, có thể rõ ràng cảm thụ, trông thấy. Thời gian vội vàng trôi qua. Vô luận là cái này thiên trụ sơn ở giữa lòng núi, hay là phía ngoài thiên trụ thần vực, đều là lâm vào một loại yên tĩnh trạng thái. Mà loại này yên tĩnh, nhưng lại mang theo một tia cảm giác các bách. Tựa như là trước khi mưa báo tới một lát an bình. Mà khi thiên ma tông sơn môn mở ra thời điểm, chính là cuồng phong kia mưa rào, mưa như chút nước xuống thời khắc, kèm theo, còn có đầy trời sấm sét vang dội. Một ngày, Lý Nhất Tiếu dẫn đầu từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, tiếp lấy đứng dậy rời đi địa quận, thông qua tầng 17 trận pháp kết giới, về tới mạch nước ngầm đầu nguồn, gặp được ở nơi đó chờ Đinh Khê. Một đoạn thời gian không thấy, Đinh Khê bề ngoài không có thay đổi gì, nhưng toàn thân khí tức, lại so trước đây ngưng luyện rất nhiều, chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại cùng thiên địa phù hợp giống như cảm giác. Đột phá đến thiên thần cảnh rồi. Lý Nhất Tiếu giật mình, chợt trên mặt hiện hiện dáng tươi cười, trêu ghẹo nói, Lao Đinh, người đây coi là không tính là một ngày không thấy, như cách ba thu. Ta nhổ vào. Cái này gọi một ngày không thấy phải lau mắt mà nhìn. Đinh Khê cười mắng, ta với ai như cách ba thu, cũng sẽ không cùng ngươi tên mập mạp này như cách ba thu à. Ngươi cái này kêu là không hiểu được thưởng thức, béo cũng có mập đẹp. Lý Nhất Tiếu bản thân say mê nói. Ngừng. Không hứng thú cùng ngươi thảo luận loại chủ đề này, đi nhanh lên, thiên ma tông sơn môn muốn mở. Đinh Khê khỏe miệng co giật một chút, cảm giác toàn thân đều lên một lớp da gà. Sau đó không lâu, hai người tới thiên trụ sơn ở giữa lòng núi. Trải qua Lý Nhất Tiếu giới thiệu, Đinh Khê cũng biết bây giờ thân ở chỗ nào, không khỏi nhìn mà than thở. Mà theo Đinh Khê đến, cũng tuyên bố mọi người tu luyện kết thúc. Tô Tỉnh nhìn từ trên xuống dưới Đinh Khê, nói, xem ra tăng tiến rất lớn. Đinh Khê cười nói, cũng không tệ lắm, bất quá tên kia cũng có tiến bộ. Thật chứ? Tô Tỉnh không khỏi hai mắt tỏa sáng, hắn tự nhiên biết, Đinh Khê trong miệng tên kia, chỉ là U Linh Chi Nguyên. U Linh Chi Nguyên hấp thu tử vong pháp tắc ý chí, không chỉ có thể trợ giúp Đinh Khê tu luyện, tự thân cũng có thể phi tốc tiến bộ. Mà U Linh Chi Nguyên, nguyên bản chiến lực, chính là 10 phần tiếp cận thần chủ cảnh, bây giờ lại có tiến bộ, cũng liền mang ý nghĩa, hẳn là vững vàng có được thần chủ cảnh nhất giai chiến lực. Cứ như vậy, Tô Tỉnh bọn hắn liền tương đương là lại nhiều một sự giúp đỡ lớn, tính cả hắn cùng Lôi Tuyết Y Lì, hết thể liền có được tam đại thần chủ cảnh chiến lực. Chương 1973, Thiên Ma Tông Sơn môn mở ra. Ngọn núi nguy nga, liên miên chập trùng. Càng có một tòa to lớn cao phong, thẳng tắp cắm vào mây xanh. Thân là thiên trụ thần vực bên trong, cao nhất thần sơn, đứng tại thiên trụ sơn đỉnh chủ phong, nếu là thị lực đầy đủ, đủ để quan sát cả tòa thiên trụ thần vực, không có bất luận cái gì che chắn vật. Loại kia tầm mắt bao quát non sông hoàn cảnh, rất dễ dàng làm cho lòng người sinh phong khoáng cảm giác. Nhưng lúc này, thiên trụ sơn chủ phong đã biến thành một vùng cấm địa. Chủ phong bốn phía tia sáng vằn mèo, uy tắc hỗn loạn, cho người ta một loại thời không nghịch loạn cảm giác, phảng phất có một cỗ lực lượng khổng lồ, ảnh hưởng đến chủ phong chung quanh thiên địa pháp tắc. Theo thời gian chuyển rời, chủ phong bốn phía hỗn loạn thiên địa pháp tắc tới gần tại bình ổn. Một ngày, chủ phong nhìn qua, đã cùng thường ngày không khác, cổ tùng cứng cáp, mây trắng phiêu đãng, cao xa mà xanh ngắt. Cũng vào lúc này, trên bầu trời, đột nhiên gió nổi mây phun. Ngay sau đó, từng đạo sắc trời bắn thẳng đến xuống. Những ngày kia ánh sáng đến từ bốn phương tám hướng, phương hướng khác nhau, nhưng đều lộ ra đặc biệt thâm thúy xa xăm, ẩn chứa năng lượng, cũng là dị thường hùng hồn bằng bạc. Thần chủ cảnh các đại năng xuất thủ. Không phải Tô Tỉnh có một, nhị giai thần chủ cảnh chiến lực, mà là cao thâm hơn thần chủ cảnh lực lượng. Các đại thế lực thần chủ cảnh đại năng nhân vật, như là Kim Quỳ Sơn Chủ, Thiên Chiết Đại Thần Quan, Mục Cung Chủ các loại, giấu ở Đức Uy Thiên bên trong, cách không công kích Thiên Trụ Sơn Chủ Phong. Nói như vậy cũng không quá chuẩn xác mà nói, bọn hắn chỗ công kích, là giấu tại Thiên Trụ Sơn trên Chủ Phong, Thiên Ma Tông Sơn Môn. Thiên Ma Tông Sơn Môn, do nguyên một khối hỗn độn nguyên thạch chế tạo thành. Theo thời gian trôi qua, nó đã cùng Thiên Trụ Sơn Chủ Phong, sinh ra tương đối liên hệ chặt chẽ. Thế là, những cái kia giấu ở Đức Uy Thiên bên trong thần chủ cảnh đại năng các nhân vật, bắt đầu xuất thủ bài trừ Thiên Ma Tông Sơn Môn cấm chế, là tiến vào bên trong thám hiểm các phe phái thế lực các đệ tử, đả thông một con đường. Hào hào hào! Thiên Trụ Sơn trên chủ phong quang mang hào phóng, một đạo có quang mang ngưng tụ mà thành môn hộ, chậm rãi bay lên. Ngay sau đó là đạo thứ hai môn hộ, đạo thứ ba môn hộ, đạo thứ tư môn hộ. Ma Tông làm việc, từ trước đến nay quỷ dị. Nếu là những tông môn khác, hơn phân nửa chỉ có một cánh cửa, nhưng bọn hắn lại thiết trí mấy chục tòa môn hộ nhiều, để cho người ta phân biệt không rõ, những môn hộ này đến cùng là thông hướng phương nào. Không cần lo lắng. Những môn hộ này hết thảy đều có thể tiến vào Thiên Ma Tông Sơn Môn, chỉ là vị trí cụ thể khác biệt thôi. Trên bầu trời, vang lên thần chủ cảnh đại năng thanh âm. Sau một khắc, lấy nguy nga Thiên Trụ Sơn làm trung tâm, thiên địa thập phương, từng đạo hào quang ngút trời mà lên, nhanh như điện chớp, hướng phía những cái kia môn hộ vào tới. Ầm ầm. Những ánh sáng kia giống như một trận mưa sao băng, chỉ là còn không có đến môn hộ thời điểm, giữa lẫn nhau liền phát sinh mãnh liệt va chạm, bạo tạc dư huy quét sạch phương viên vô số bên trong bầu trời. Vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, lấy Thiên Trụ Sơn làm trung tâm thiên địa, liền phảng phất hóa thành một tòa Diêm La địa ngục. Vì chiếm trước tiên cơ, vì cái thứ nhất tiến vào Thiên Ma Tông Sơn Môn, các thần tu lẫn nhau ra tay đánh nhau, thần tính mệnh, vào lúc này cũng không bằng cỏ rác, mười phần rẻ tiền. Vô số kể thần tu bắt đầu vẫn lạc, nhưng tuyệt đại bộ phận, đều là thực lực không cao nhàn tản thần tu. Như Bắc Thiên Bảng bên trên cao thủ, các đại thế lực tinh nhuệ, đều không có bị bao nhiêu tổn thất, nhưng cực độ tràng diện hỗn loạn, cùng đối với lẫn nhau kiêng kỵ, cũng dẫn đến bọn hắn trong lúc nhất thời, không cách nào tới gần Thiên Trụ Sơn chủ phong. Súng bắn chim đầu đàn. Loại thời điểm này, ai trước tới gần Thiên Trụ Sơn chủ phong, cơ hồ trong nháy mắt liền sẽ biến thành, bị tập kích đối tượng. Cục diện lâm vào giằng co. Hào hào hào. Cũng vào lúc này, tại Thiên Trụ Sơn nguy nga trên núi, đồng nhiên toát ra một đội nhân mã, bọn hắn đơn giản như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng, ngay sau đó hóa thành mấy chục đạo lưu quang, hướng phía chủ phong phóng đi. Bọn hắn xuất hiện vị trí, khoảng cách chủ phong rất gần. Cái này dẫn đến những người khác phát hiện bọn hắn về sau, muốn ngăn cản, đã là không còn kịp rồi. Đáng chết, những tên kia là từ đâu xuất hiện? Lòng núi. Bọn hắn là từ Thiên Trụ Sơn trong lòng núi chui ra ngoài. Đáng giận, thế mà còn có loại này đường tắt, ta trước đó làm sao lại không có phát hiện. Ghen ghét, hâm mộ giả đại có người tại. Nhóm đầu tiên tiến vào Thiên Ma Tông Sơn muôn người, tuy nói gặp phải nguy cơ cũng sẽ rất lớn, nhưng càng nhiều địa, hay là nhanh chân đến trước sau phong phú thu hoạch. Không người không muốn cái thứ nhất tiến vào Thiên Ma Tông Sơn Môn, lúc này mới bạo phát kịch chiến. Những tên kia là ai? Bọn hắn từng cái toàn bộ dịch dung, cách xa nhau rất xa, không cách nào từ trên khí tức phán đoán. Thật sự là bầy tên giảo hoạt ta. Không cách nào nhanh chân đến trước đám người, nhất là những Bắc Thiên bảng kia bên trên cao thủ, nguyên bản còn muốn nhớ kỹ những cái kia nhanh chân đến trước người dung mạo, khi tiến vào Thiên Ma Tông Sơn môn về sau, tốt xuống tay với bọn họ. Lại không muốn, đối phương hết thể dịch dung. Trực tiếp gây mất không ít trong lòng người ý đồ xấu. Xông lên A. Lao tử cũng không tin, vào không được Thiên Ma Tông Sơn môn. Nhanh chân đến trước đám người, đối với những cái kia còn ở ngoài Thiên Trụ Sơn thần tu mà nói, là một loại lớn lao kích thích. Loại cảm giác này, tựa như mọi người cùng nhau phát hiện một tòa bảo tàng, kết quả người ta đã đi vào tìm kiếm bảo vật, chính mình vẫn còn bị ngăn ở ngoài cửa, khẳng định là lòng nóng như lửa đốt. Càng là sốt ruột, trang diện liền càng là hỗn loạn. Bầu trời hạ xuống mưa, một trận gió tanh mưa máu. Đại lượng thần tu vẫn lạc, thậm chí không thiếu Bắc Thiên bảng bên trên cao thủ. Liền ngay cả nhân mã các đại thế lực, cũng là bắt đầu hướng phía Thiên Trụ Sơn bay đi, trong đó, Bắc Tông Thất Tử không thể nghi ngờ làm cho người ta chú ý nhất, bọn hắn nhân số đông đảo, lại thế lực khổng lồ. Lấy Hồng Nguyệt cầm đầu Bắc Tông Thất Tử, xuất lĩnh lấy một đám Thiên Ma Tông tinh nhuệ, hóa thành một mảnh nồng đậm mây đen, cấp tốc bay về phía Thiên Trụ Sơn chủ phong. Trong quá trình này, bọn hắn gặp cường đại công kích. Ở trong thú liệp chiến, mọi người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nhưng lúc này, Bắc Tông Thất Tử bại lộ ở trước mắt, vừa chuẩn bị cướp đoạt tiên cơ, tự nhiên là có người nhịn không được xuất thủ. Kịch chiến hừng hực khí thế. Tại gặp tập kích tình huống dưới, cho dù là Thiên Ma Bắc Tông, cũng không có khả năng lông tóc không tổn hao gì. Một vị tiếp lấy một vị tinh nhuệ bắt đầu vẫn lạc, nhưng bọn hắn hoàn toàn chính xác cường đại, thế mà ngạnh sinh sinh tới gần Thiên Trụ Sơn chủ phong. Loại thời điểm này, chính phái các đại thế lực nhân mã, cũng là không lo được đối phó Thiên Ma Bắc Tông, từng cái nhao nhao xông về Thiên Trụ Sơn chủ phong. Hào hào. Rốt cục, tại Bắc Tông Thất Tử dẫn đầu xuống, Thiên Ma Tông rất nhiều tinh nhuệ bọn họ, nhóm thứ hai tiến nhập Thiên Ma Tông bên trong sân môn. Mà lúc này, khoảng cách Tô Tỉnh bọn hắn tiến vào Thiên Ma Tông sân môn, đã qua gần nửa canh giờ. Gần nửa canh giờ, nếu là đặt ở bình thường, tự nhiên là rất ngắn một đoạn thời gian, nhưng tại tầm bảo trong quá trình, lại đầy đủ làm rất nhiều sự tình. Phải biết, các thần tu phần lớn là tay mắt lanh lẹ, tìm kiếm bảo vật tốc độ, tự nhiên cũng là xa không phải người bình thường có thể so sánh. Chương 1974, bắt đầu thu hoạch. Mênh mông bát ngát biển hoa. Trăm hoa đua nở, muôn hồng nghìn tía, đẹp không sao tả xiết. Có gió phất qua, tàn lùi rơi xuống cánh hoa, bị cuốn đến giữa không trung, lại là bay lả tả vẩy xuống, tạo thành một trận hoa vũ, càng là cực điểm mỹ lệ. Cái này, đây là Thiên Ma Tông Sơn môn sao. Tô Sư Huynh, chúng ta sẽ không phải bị truyền tống đến địa phương khác ca. Lý Dục ngu ngơ nửa ngày, quay đầu nhìn về hướng Tô Tỉnh, một mặt vẻ ngờ vực. Đám người bọn họ từ trong lòng núi chui ra, xuất kỳ bất ý, tranh đoạt tiên cơ, lựa chọn một cánh cửa về sau, liền bị truyền tống đến nơi này, thế là từng cái trợn mắt hốt mồm. Tại trong tưởng tượng của bọn hắn, Thiên Ma Tông bên trong sân môn, hẳn là 10 phần âm u, nguy cơ tứ phía, dù là như là Xâm La địa ngục, cũng sẽ không để bọn hắn kỳ quái. Hết lần này tới lần khác, hết thảy trước mắt, nhìn qua đều là như vậy mỹ lệ, khiến người ta cảm thấy quá không chân thực. Cùng mọi người tưởng tượng, cũng là chênh lệch rất xa. Chẳng lẽ Thiên Ma Tông ưa thích làm vườn? Lý Nhất Tiếu thăm dò tính nói một câu, sau đó nhìn về hướng Diệu Khả Nhi nói, nhanh bằng rào, Thiên Ma Tông cùng các ngươi Bách Hoa Thần Quốc ở giữa, có bí mật không thể cho ai biết nào đó. Diệu Khả Nhi khỏe miệng co giật một chút, nhưng không có phản bác cái gì, thẳng thắn nói, trông thấy vùng biển hoa này, ngay cả chính nàng cũng là có chút hoài nghi, Thiên Ma Tông cùng Bách Hoa Thần Quốc. Phải chăng có liên quan gì? Bởi vì tòa này biển hoa 10 phần đẹp đẽ, lại không có cái gì nguy cơ, trong đó rất nhiều hoa, đều là hy hữu chủng loại, để cho người ta yêu thích. Mọi người cẩn thận một chút, không cần hủy hoại tòa này biển hoa, chúng ta xuyên qua nhìn nhìn lại. Tô Tỉnh nói ra, tuy nói không có từ tòa này trong biển hoa, phát giác được cái gì dị thường, nhưng vì phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, hắn hay là lựa chọn không đi phá hư biển hoa. Sau đó, một đám người kề sát đất phi hành, cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua biển hoa. Tại Tô Tỉnh nhắc nhở dưới, không ai đối với biển hoa hình thành phá hư, mà dọc theo con đường này, cũng là không có gặp được nguy hiểm tình huống. Biển hoa hậu phương, một mảnh cao thấp chập trùng ngọn núi. Trên núi cây cối rất ít, đa số xanh biếc mặt cỏ, giống như một tòa thế ngoại đào nguyên, hoàn cảnh thanh lưu, mỹ lệ dị thường. Mau nhìn, nơi đó có một gốc thần dược, là long xà thảo. Lý Dục liếc qua mấy khối tảng đá ở giữa khe hở, không khỏi hai mắt tỏa sáng, tại trong khe hở kia, sinh trưởng ra một gốc cao gần nửa xích thần dược. Gốc thần dược kia toàn thân óng ánh sáng long lanh, vốn lượn hình dạng, giống như rồng giống như rắn, nhìn qua mười phần thần dị. Tô sư huynh, có thể ngắt lấy sao? Lý Dục nhìn về hướng Tô Tỉnh. Có thể. Tô Tỉnh gật gật đầu, giải thích nói, gặp bảo vật, thần dược các loại, mọi người nếu như không có cảm giác được nguy hiểm, liền không cần cố kỵ cái gì. Không hủy hoại biển hoa, là bởi vì biển hoa bản thân không có giá trị gì, chỉ là dùng để thưởng thức. Mọi người chuyến này, vốn là tìm kiếm bảo vật, tự nhiên là không có nhìn thấy bảo vật, lại không động thủ đạo lý, dù là gặp nguy hiểm, cũng ở đây không tiếc. Bằng không, đến chỗ này liền đã mất đi ý nghĩa. Bay qua tòa thứ nhất dốc núi về sau, chân truyền các đạo tử, bắt đầu lục tục phát hiện thần dược, mà theo xâm nhập, thần dược số lượng, cũng là trở nên càng ngày càng nhiều. Trên mặt của mỗi người, cũng dần dần nổi lên vẻ hưng phấn. VN. Mặc kệ bọn hắn bị truyền tống đến địa phương, có phải hay không tại Thiên Ma Tông bên trong sân môn, nhưng dựa theo tình thế trước mắt đến xem, nơi này thần dược số lượng dự trữ hiển nhiên cực kỳ phong phú. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Tô Tỉnh tại ngắt lấy thần dược trong quá trình, cũng đang suy tư, hắn có năm thành trở lên nắm chắc, có thể khẳng định nơi này thuộc về Thiên Ma Tông sân môn. Nhưng hiển nhiên, Thiên Ma Tông sơn môn phạm vi cực lớn, bọn hắn bây giờ vị trí chi địa, nhiều nhất chỉ là trong đó một góc. Mọi người nắm chặt thời gian, nếu chúng ta chiếm trước tiên cơ, liền muốn một đường dẫn trước xuống dưới. Tại Tô Tỉnh nhắc nhở dưới, chân truyền các đạo tử tăng nhanh ngắt lấy thần dược tốc độ, bọn hắn cũng biết Tô Tỉnh nói có lý, giờ phút này càng là nếm đến ngon ngọt, tự nhiên muốn một mực dẫn trước những người khác. Soạn! Lý Nhất Tiếu lấy ra chủ quang thần chu, hướng phía Tô Tỉnh ngấp nói, nơi đây nhìn qua không có gì nguy hiểm, khiến người khác ngắt lấy thần dược, chúng ta đi đầu một bước, tìm một chút con đường phía trước. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, chính là leo lên chủ quang thần chu. Sau đó Lôi Tuyết Y Yệ, Diệu Khả Nhi cũng là chạy tới, dặn dò Lý Dục bọn người một phen về sau. Lý Nhất Tiếu chính là khống chế lấy chủ quang thần chu, hóa thành một đạo lưu quang, gián chập trùng dốc núi phi hành. Về phần Đinh Khê, thì là lưu lại, phòng ngừa chân truyền các đạo tử gặp được ngoài ý muốn. Cao thấp chập trùng dốc núi, kéo dài hơn vạn dặm, hậu phương cỏ cây dần dần sâu. Sau đó không lâu, một mảnh rộng lớn vô ngần rừng rậm nguyên thủy, cấp tốc đập vào mi mắt. Cổ mục che trời đứng vững, giống như sân phong. Trên trời có lơ lửng hòn đảo, chung quanh treo từng đầu thật dài dây leo. Từ đằng xa nhìn ra xa, rừng rậm nguyên thủy bên trong hết thảy đều là tràn ngập một cỗ tĩnh mịch cảm giác. Bốn người trên chủ quang thần chu nhìn nhau, bọn hắn đều từ tòa kia rừng rậm nguyên thủy bên trong cảm nhận được từng tia khí tức nguy hiểm. Hiển nhiên, tòa kia rừng rậm nguyên thủy không có khả năng giống trước đó dốc núi như vậy an toàn, an tĩnh. Ta đến. Lôi Tuyết Y Lìa Lăng không bay ra, nàng không có lựa chọn ẩn tàng, mà là trực tiếp tại rừng rậm nguyên thủy trên không phi hành. Ầm ầm. Sau một khắc, cái kia từng khỏa cổ thụ che trời, chính là điên cuồng chập chờn, bộc phát ra trùng thiên quang mang, tráng kiện thân cảnh, như là khổng vũ hữu lực đại thủ, quét ngang hướng về phía Lôi Tuyết Y Lìa, nhấc lên kinh khủng khí lãng, thanh thế dọa người. Cổ thụ thành tinh, có được thiên thần cảnh tu vi. Tô Tỉnh, Diệu Khả Nhi, Lý Nhất Tiếu đứng ở trong trụ quang thần chu, ngắm nhìn một màn này, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Rừng rậm nguyên thủy trên không, Lôi Tuyết Y Y buộc phát ra ngập trời thần uy, vô tận lôi quang tại bên người nàng khuấy động mà ra, đem những cái kia quét ngang hướng nàng thân cây, phá hủy thành bột mịn. Nàng thân hình một đường hướng về phía trước, những nơi đi qua, vô số cổ thụ chọc trời ngã xuống. Vốn có lấy thần chủ cảnh nhất giai đỉnh phong chiến lực Lôi Tuyết Y Y trước mặt, những thiên thần cảnh kia cổ thụ chọc trời, căn bản không phải nàng một chiêu chi địch. Đoạn đường này dễ như trở bàn tay, ngày càng ngạo nghễ. Theo thọc sâu, Lôi Tuyết Y Y gặp phải cổ thụ che trời, thực lực lại là càng ngày càng cường đại, từ thiên thần cảnh nhất giai, mãi cho đến thiên thần cảnh cửu giai. Từ trên tu vi tới nói, thiên thần cảnh cửu giai cổ thụ che trời, cùng Lôi Tuyết Y Y cùng chỗ một cảnh giới. Nhưng hiển nhiên, cổ thụ che trời thiên tư, xa xa không cách nào cùng Lôi Tuyết Y Y so sánh, chiến lực cũng không tại một cái phương diện bên trên, rất nhanh liền bị Lôi Tuyết Y Y chém giết. Xem ra tòa này rừng rậm nguyên thủy, căn bản cũng không có thiên yêu thú, coi như trước đó có, cũng đều bị những này cổ thụ che trời, biến thành tẩm bổ bọn chúng phân bón. Lý Nhất Tiếu nói, tòa này thuyết pháp không quá chuẩn xác, bởi vì những cổ thụ che trời kia, kỳ thật cũng có thể tính là thiên yêu thú. Đi những phủ không đảo kia tự phía trên nhìn xem. Tô Tỉnh nói, tốt. Lý Nhất Tiếu gật gật đầu, thôi động trục quang thần chu, bay về phía gần nhất một tòa đảo lơ lửng. Trước đó ba người liền lưu ý đến, đảo lơ lửng bên trong tọa lạc có không ít công trình kiến trúc, chỉ là tại hòn đảo bốn phía, có trận pháp kết giới thủ hộ lấy, ngăn cách lấy hồn độc dò xét. Nơi này trận pháp kết giới, không bằng thiên trụ sơn bên trong chấn sơn đại trận, Lý Nhất Tiếu tự nhiên có thể nhẹ nhõm giải trận. Chương 1975, Thiên Ma Ký. Dừng dầm nguyên thủy trên không, hết thể có bốn tòa đảo lơ lửng. Cái này bốn tòa đảo lơ lửng, phân biệt tọa lạc tại đông nam tây bắc bốn cái phương vị, phía trên kiến tạo có không ít cung điện, nhưng là nó cảnh sắc lại hết sức đặc biệt. Tòa thứ nhất đảo lơ lửng bên trên, xuân ý rạt rào, sắc màu rực rỡ. Tòa thứ hai đảo lơ lửng bên trên, khí hậu nóng bức, cây xanh rậm mát. Tòa thứ ba đảo lơ lửng bên trên, cuối thu khí sảng, lá cây ô vàng. Tòa thứ tư đảo lơ lửng bên trên, tuyết động trắng ngần, bao phủ trong làn áo bạc. Cái này bốn tòa đảo lơ lửng, lại là đem xuân hạ thu đông bốn mùa biến hóa, toàn bộ diễn dịch một lần, lại mỗi tòa đảo khí hậu, vĩnh hằng bất biến. Trên hòn đảo thiên địa quy tắc, bị người triệt để cải biến. Diệu Khả Nhi trên dung nhan tuyệt mỹ, mang theo mấy sợi vẻ mặt ngưng trọng. Bằng vào chúng ta thực lực hôm nay, ngắn ngủi cải biến khí hậu, cũng không khó làm đến, nhưng như loại này hòn đảo, thiên địa quy tắc bị triệt để cải biến, đừng nói là chúng ta. Ngay cả tu vi cao thâm thần chủ cảnh đại năng, cũng làm không được a. Lý Nhất Tiếu nói, ngắn ngủi cải biến khí hậu, cùng hoàn toàn thay đổi thiên địa quy tắc, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Trong đó độ khó, cũng là có cực lớn cách xa. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm trên hòn đảo khu kiến trúc, thấp giọng nói, bên trong cung điện, bảo tồn tương đương hoàn chỉnh, chúng ta đi xem một chút phải chăng có manh mối gì. Ba người không có tách ra, lựa chọn tiến vào cùng một tòa đảo lơ lửng. Phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cũng tốt lẫn nhau chiếu ứng. Trên hòn đảo cung điện đông đảo, quy hoạch có thứ tự, chi chít khắp nơi, bao quát phòng luyện đan, thư phòng, mật thất tu luyện, yến phòng khách các loại, tựa như là một vị nào đó tồn tại tu hành đạo tràng. Ba người đầu tiên đi vào trong thư phòng, từ trên giá sách gỡ xuống thư tịch, tiến hành xem. Tìm được. Sau đó không lâu, Diệu Khả Nhi chính là la lên một tiếng. Tô Tỉnh cùng Lý Nhất Tiếu đi qua, cùng một chỗ đọc qua Diệu Khả Nhi sách trong tay, bộ này thư tịch danh tự, gọi là Thiên Ma Ký, bên trong ghi lại, đa số Thiên Ma Tông phát sinh một ít chuyện. Không thể nghi ngờ, đây đối với đám người làm sâu sắc đối với Thiên Ma Tông hiểu rõ, trợ giúp quá lớn. Xem kết thúc, ba người đối với Thiên Ma Tông, hoàn toàn chính xác so dĩ vãng giải càng nhiều. Thiên Ma Tông ngoại trừ một vị thần bí khó lường tông chủ, còn có ba vị phó tông chủ. Trừ cái đó ra, chính là 12 đại hộ giáo pháp quân, cùng 365 tòa thần ma đường. Trên cơ bản, tông chủ, phó tông chủ, cùng 12 đại hộ giáo pháp quân, cũng sẽ không xử lý Thiên Ma Tông cụ thể sự vụ. Cùng loại chiêu mộ, bồi dưỡng ma chúng, duy trì Thiên Ma Tông trật tự các loại sự tình, đều giao cho 365 tòa thần ma đường xử lý. Mỗi một đường thần ma đường chủ, không chỉ có cổ tay cường đại, lại thực lực hơn người. Thiên Ma Tông tông chủ quá thần bí, ngay cả vị này Thăng Long Đường đường chủ, đều chưa từng thấy qua hắn. Diệu Khả Nhi nhăn một chút đôi mi thanh tú, trong miệng nàng Thăng Long Đường đường chủ, chính là tòa này phụ không đảo chủ nhân. Mà Tô Tỉnh bọn hắn vị trí, thì là 12 đại hộ giáo pháp quân một trong, Hoán Hoa pháp quân đạo tràng. Thăng Long Đường chủ, Ám Dạ đường chủ, Thu Xương đường chủ, Thí Cực đường chủ, đều là Hoán Hoa pháp quân tâm phúc, là đệ tử của nàng. Một tay vun trồng lên. Cũng bởi vậy, bốn vị này đường chủ mới có tư cách cùng Hoán Hoa pháp quân ở cùng một chỗ. Mặt khác đường chủ, căn bản không có phần này vinh hạnh. Thông qua Thăng Long đường chủ tiện tay viết xuống Thiên Ma Ký, ba người đối với Thiên Ma Tông hiểu rõ rất sâu, bao quát 12 đại hộ giáo pháp quân tục danh, ba vị phó tông chủ sự tình. Nhưng là, đối với Thiên Ma Tông tông chủ, lại không có chút nào hiểu rõ. Thiên Ma Tông tông chủ, cho dù là ở trong Thiên Ma Tông, cũng đều là cực kỳ thần bí tồn tại, ngoại trừ 12 đại hộ giáo pháp quân, cùng 3 vị phó tông chủ, những người khác căn bản vô duyên gặp mặt một lần. Ngoại trừ Thiên Ma Tông cao tầng kết cấu, đối với Thiên Ma Tông thần thuật, ba người cũng là có một phen giải. 365 tòa thần ma đường, đều có nó thần thuật truyền thừa, biến hóa ngàn vạn. 12 đại hộ giáo pháp quân, đồng dạng có sự cao thâm khó lường tuyệt học, uy lực so 365 tòa thần ma đường, phải mạnh mẽ hơn nhiều lần, cũng càng là cao thâm. Mà ba vị phó tông chủ, thì cùng vị kia thần bí khó lường tông chủ, sư thừa một chỗ. Nhưng căn cứ Thiên Ma ký bên trong lời nói, ba vị phó tông chủ, nhiều nhất chỉ có thể đạt được 3-4 phân truyền thừa, vị kia thần bí khó lường tông chủ, thì là tận đến chân truyền. Mà cái gọi là chân truyền, tên là Thiên Ma Vô Lượng. Căn cứ Thăng Long Đường đường chủ lời nói, Thiên Ma Vô Lượng là một bộ tạo hóa thần thuật tổng cương, Thiên Ma Tông tất cả thần thuật, đều là thoát thai từ Thiên Ma Vô Lượng. Tạo hóa thần thuật. Thiên Ma Vô Lượng thần kỳ như vậy sao? Diệu Khả Nhi suy nghĩ xuất thần nói. Cũng không đơn giản. Tô Tỉnh thở dài, Thiên Ma Tông cực thịnh một thời, nếu không có chúng thần điện đường, tiên thiên đạo tràng, xã tác thiên cung liên thủ, đều không thể để nó lật úp, cho dù bây giờ lật úp, cũng là côn trùng trăm chân chết còn dãy rua, như cũ có thừa nghiệt hoành hành. Nói như vậy, Bắc Tông thất tử đến chỗ này, chính là muốn có được Thiên Ma Vô Lượng chân truyền rồi. Lý Nhất Tiếu nói, Bắc Tông thất tử mục đích khẳng định là cái này, nhưng Thiên Ma Tông làm việc từ trước đến nay quỷ dị, cái kia Thiên Ma Vô Lượng chân truyền, bọn hắn chỉ sợ không dễ dàng như vậy cầm tới. Tô Tình nói, không muốn nhiều như vậy, chúng ta xem trước một chút, vị này Hoán Hoa Pháp Quân đạo tràng, đều lưu lại bảo bối gì đi. Lý Nhất Tiếu lắc đầu. Cũng đúng. Tô Tỉnh cười cười, tiếp xuống ba người bắt đầu vơ vét trên hòn đảo bảo vật. Trên hòn đảo này, trồng thật nhiều thần dược, tuổi thọ đã lâu, thậm chí không ít thần dược đều thông linh, đem rễ cây xem như hai chân, tại trên hòn đảo vắt chân lên cổ phi nước đại. Lý Nhất Tiếu bay ra ngoài, bắt đầu bắt những cái kia thần dược. Hắn cũng không phải đối với thần dược cảm thấy hứng thú, mà lại ưa thích làm bắt chuyện này. Tô Tỉnh cùng Diệu Khả Nhi, thì tại trong cung điện bắt đầu tìm kiếm. Hòn đảo này là Thăng Long Đường chủ chỗ tu luyện, Thiên Ma Tông 365 tòa thần ma đường, mỗi một đường đường chủ, tu vi đều đạt đến thần quân cảnh, Thăng Long Đường chủ cũng không ngoại lệ. Tuy nói cường giả bảo vật, phần lớn đặt ở mang theo người túi trữ vật không gian bên trong, nhưng cũng có chút đồ vật, lưu tại trụ sở. Đương nhiên, những cái kia vật lưu lại, phần lớn không bị cường giả xem trọng. Dù vậy, đối với Tô Tỉnh bọn hắn mà nói, đó cũng là không tầm thường bảo bối. Đây là tố hồn thần phách đan, thần hồn nếu là bị thương nặng, một hạt liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Diệu Khả Nhi từ trong phòng luyện đan, mở ra một cái hộp ngọc về sau, không khỏi kinh hô một tiếng. Nhanh cất kỹ, loại đan dược này đều có linh tính, đừng để nó trốn. Tô Tỉnh dặn dò một tiếng. Tiện tay mở ra một cái hộp ngọc, cũng là vì đó giật mình, ngũ phẩm đế huyết. Thế mà cứ như vậy tùy ý đặt ở nơi này. Giống. Các ngươi hai cái mau tới hỗ trợ, gốc thần dược này thành tinh. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên Lý Nhất Tiếu tiếng gào thét, ngay sau đó một trận kinh thiên động địa nổ vang, cả tòa đảo lơ lửng, đều là đột nhiên chấn động một cái. Tô Tỉnh cùng Diệu Khả Nhi không khỏi giật mình, vội vàng lách mình lao đi, liền thấy được trận mắt hốc mồm một màn.